quay đầu lại nhìn thoáng qua không hề kinh ngạc chi sắc Trọng Lăng, Đường Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cong lên, ở mọi người phát hiện phía trước biến mất không thấy, tùy theo quay đầu nhìn trước mắt nam tử. Nam tử thực hiện ở đoàn người trên người dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở Đường Nguyệt trên người, thanh âm không hề cảm xúc lạnh băng nói, các ngươi tới đây có mục đích gì? Bất đồng với nàng đạm mạc, nam tử là chân chính lạnh nhạt, lạnh đến trong xương cốt mặt cái loại này. Nhìn thoáng qua hắn kia một đầu mượt mà hỏa hồng sắc tóc dài, Đường Nguyệt có chút tiếc hận cảm thán, người này tính tình cùng kia một đầu trương dương tóc đẹp thật đúng là không đáp. Có không mượn một bước nói chuyện. Đường Nguyệt giọng nói rơi xuống, nam tử hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, sắc bén ánh mắt từ trong kẽ mắt bắn ra, từ đầu đến chân quan sát kỹ lưỡng nàng, nhìn nàng trước sau đạm nhiên thần sắc, nam tử thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói, đuổi kịp. Trọng Lăng nhưng thật ra muốn theo sau, nam tử một ánh mắt xem qua đi, hắn toàn bộ cứng đờ ở tại chỗ. Nâng lên bước chân chậm rãi rơi xuống trở về, chậm rãi túi thấp đầu xuống. Mắt trông mong nhìn Đường Nguyệt, mang lên ta a. Đường Nguyệt thấy được hắn ánh mắt, quay đầu lại không có để ý tới, lập tức đi theo nam tử phía sau. Đoàn người đạp tuyết trắng, chậm rãi hướng về phía trước cung điện đi đến, thật dày tuyết động lưu lại một chuỗi chỉnh tề có hứng thú dấu chân. Tiến vào cung điện bên trong, nam tử mang theo mọi người đi một cái phòng nhỏ, đối với Đường Nguyệt ngẩng đầu ý bảo một chút, tùy theo chậm rãi ngồi xuống, chờ đến Đường Nguyệt ba người ngồi xuống lúc sau. Hắn mới mở miệng nói, hiện tại có thể nói. Tin tưởng ngươi cũng nhìn ra tới ta không phải vị diện này tu giả. Nhìn nam tử thờ ơ biểu tình, Đường Nguyệt dừng một chút chuyện đột nhiên vừa chuyển, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi chính là vị diện này quản lý giả. Sau khi nghe xong nàng hỏi chuyện, nam tử hờ hững gật gật đầu. Đường Nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, tiếp cận chất vấn nói, ngươi đã là quản lý giả, vì sao vị diện đã xảy ra như vậy đại sự tình ngươi lại không biết. Vẫn là nói ngươi biết, lại làm nó như vậy nhậm này phát triển. Mỗi một cái vị diện quản lý giả, bọn họ đều cùng vị diện ý thức có liên hệ. Một khi đã xảy ra có thể nguy hiểm cho vị diện sự tình, quản lý giả không biết vị diện ý thức cũng có thể biết, hai người có liên hệ, nàng tưởng đối phương nhất định cũng rõ ràng cái kia đồ vật tồn tại. Nếu thật là như thế, đối phương ở biết đến tình huống lại còn mặc kệ này phát triển, như vậy nàng muốn tìm nam tử hợp lực sự tình phải khác làm tính toán. Nó. Nam tử trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thật lâu sau, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Các ngươi đi thủy thành gặp qua vật nhỏ. Ken. Đường Nguyệt rút ra duyên tiên kiếm vẻ mặt đề phòng mà nhìn nam tử, toàn thân căng chặt, hết sức chăm chú mà nhìn nam tử. Một khi nam tử có bất luận cái gì dị động, nàng trong tay kiếm liền sẽ ra khỏi vỏ. Vật nhỏ. Ngươi là chủ nhân. Bởi vì quá mức kinh ngạc, Đường Nguyệt thanh âm cất cao, bén nhọn thả chói tai. Đối mặt nàng nổi bật động tác, nam tử đạm nhiên ngồi, liền ánh mắt đều không có chớp một chút. Đối mặt nàng kinh ngạc cùng với xem ngu xuẩn mà ánh mắt, nam tử mắt lạnh nhìn lại nàng, có chút không vui nói, có cái gì vấn đề sao? Một cái vật nhỏ mà thôi, hắn tưởng dưỡng liền dưỡng, còn không tới phiên một cái nho nhỏ tôn thần tới nghi ngờ. Vật nhỏ. Ngươi xưng hô nó vì vật nhỏ. Ngươi biết nó nguy hại sao? Ngươi như vậy sẽ hại chết chúng ta mọi người. Nay vẫn là lần đầu tiên Đường Nguyệt cảm xúc lộ ra ngoài, biểu hiện đến kích động như vậy cùng mất khống chế. Nàng ngay từ đầu hoài nghi quá Trọng Lăng, hoàn toàn không nghĩ tới chủ nhân cư nhiên là vị diện quản lý giả. Các ngươi chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nam tử biểu hiện thật sự bình tĩnh, phảng phất lại nói một kiện dâu ria sự tình. Chương 139 ý chí. Câu đặt mua. Hào một cái với ngươi có quan hệ gì đâu. Đường Nguyệt tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhìn trước sau bình tĩnh nam tử, hít sâu vài khẩu khí, bình phục chọc giận nỗi lòng, nàng chậm rãi thu hồi trong tay trường kiếm, trầm mặc mà nhìn nam tử thật lâu sau, thân mở miệng nhẹ giọng nói, ngươi không sợ nó. Rõ ràng là câu nghi vấn. Nàng lại nói đến phi thường khẳng định, ở trước mắt nam tử trong mắt, từ đầu đến cuối chỉ có bình tĩnh cùng đạm mạc, duy độc không có đối cái kia đồ vật kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nam tử cường đại không thể nghi ngờ, chỉ cần như vậy tĩnh tọa ở đối diện, nàng đều cảm giác được không gì sánh kịp áp lực. Đỉnh áp lực, nàng ngâm lại tiếp tục nói. Nếu là ta đem Thoái Liên đánh chết, ngươi sẽ như thế nào? Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, nam tử châm chọc cười, tiền đề là ngươi có thể đánh chết rớt. Thoái Liên sinh mệnh lực ngoan cường vượt quá tưởng tượng của ngươi. Dừng một chút nam tử nói tiếp, xem ở đã từng cùng là thần ma thể phân thượng, ta cho ngươi một cái lời khuyên, có chút nhàn sự tốt nhất mặc quản, bằng không có hại chính là chính mình. Đây là nam tử nói được dài nhất một câu, nói xong, nam tử không ở ngôn ngữ. Thần ma thể ba chữ vừa mới nói xong, Đường Nguyệt mở to hai mắt nhìn, chuyện này Trầm Nguyên bọn họ cũng không biết, nam tử là như thế nào biết đến. Lúc trước nàng chúng hiến tế phù văn, Lưu Minh mang theo nàng đi thức loạn giới, ở nơi nào nàng bởi vì quân lâm tinh kế, thiếu chút nữa thành vong hồn. Ở kia một lần tự phơi bên trong, thân thể của nàng đã sớm bị mất đi, hiện tại thân thể là dựa vào Hoàng Tuyền hồn lực chữa trị mới có thể một lần nữa hoàn chỉnh. Hồn lực chỉ có thể chữa trị thân thể của nàng lại không thể chữa trị nàng thể chất, thần ma thể đương nhiên cũng đã không có. Thần ma thể chi gian có độc đáo cảm ứng hồi tưởng Lưu Minh lúc trước nói, Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn nam tử, thì ra là thế, thần ma thể thực thưa thớt, vạn chung vô nhất, lẫn nhau chi gian gặp được, có thể trợ giúp sự tình, bọn họ đại bộ phận đều sẽ lựa chọn giúp một phen. Khó trách nam tử sẽ cùng nàng nói này đó. Nguyên bản nàng còn nghi hoặc, vì sao nam tử sẽ nói cho nàng này đó, có phải hay không có cái gì âm mưu? Hiện tại nghĩ đến, hết thể đều là bởi vì thần ma thể. Bỏ xuống trong lòng đề phòng, Đường Nguyệt cả người nhẹ nhàng không ít, suy nghĩ cũng bắt đầu chuyển động, thật lâu sau, nàng có chút do dự nói, Toái Liên sự tình ta cũng chỉ là nghe thấy, đồn đãi bên trong, Toái Liên có hủy thiên diệt địa năng lực. Giáng sinh vì liên hình thái, dựa vào cắn nuốt tu giả huyết nhục cùng thần hồn trưởng thành. Một khi thành thục sẽ hóa thành hình người, đồng thời có phá vị diện khả năng. Toái Liên nhân là cắn nuốt tu giả huyết nhục trưởng thành, đồng thời cũng hấp thu tu giả trước khi chết oán hận chi khí, cho nên sẽ trở nên cuồng bạo thả thị huyết, trong lòng chỉ biết tồn lưu mãnh liệt phá hư dục. Dừng một chút nàng hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ngươi vì sao sẽ trở thành chủ nhân? Chẳng lẽ sẽ không sợ Toái Liên phản vệ? Vị diện ý thức có thể đồng ý ngươi cách làm. Mỗi một vấn đề đều ở điểm tử thượng. Nàng chờ mong biểu tình. Ở nam tử lời nói chung vỡ vụn thành từng mảnh. A, vị diện ý thức. Đó là cái thứ gì? Nam tử cực độ khinh thường mà nói xong, nhìn Đường Nguyệt ánh mắt mang theo thương hại, ngươi cho rằng vị diện quản lý giả là cái gì? Là cái gì? Nghe được nam tử điểm ngữ, Đường Nguyệt nhíu mày suy tư, trầm mặc thời gian rất lâu, nàng trong mắt đồng tử đột nhiên trừng lớn, lắp bắp nói. Quản lý giả? Chính là nam tử không thể chí không gật gật đầu. Còn không tính buồn, vị diện sao có thể sẽ có ý thức tồn tại? Ấy nay chí nhưng thật ra có. Một khi vị diện quản lý giả ra đời, ý chí đem vì quản lý giả sử dụng, quản lý giả mới là vị diện chân chính chủ nhân. Ở bọn họ trợn mắt há hốc mồm chung, nam tử nhướng mày nói tiếp, quản lý giả làm chủ nhân, Toái Liên cho dù có thể hủy diệt sở hữu vị diện, nhưng chủ nhân vị diện, nó khẳng định là hủy diệt không xong, trừ phi quản lý giả cũng bị Toái Liên đồng hóa. Đồn đại đích xác không giả, nhưng trong đó che giấu bộ phận sự thật mà thôi, nó như thế nào hủy diệt vị diện? Điểm này đồn đại chung không hề có nhắc tới, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy kỳ quái? Toái Liên chẳng sợ lại lợi hại, muốn hủy diệt một cái vị diện cũng không phải đơn giản là có thể làm được sự tình, có một cái lối tắt, đó chính là đồng hóa này quản lý giả, lây dính thượng bạo ngược cùng thị huyết, quản lý giả trong lòng cũng chỉ dư lại phá hư dục, không cần Toái Liên động thủ, quản lý giả chính mình là có thể hủy diệt rất chính mình vị diện. Một bên Úc Minh cùng Liên Xanh, hai người sắc mặt đồng thời trở nên trắng bệnh, Toái Liên cùng với vị diện ý thức nhiều năm cố hóa tư tưởng đã chịu đánh sâu vào, bọn họ trong lòng có thể nói là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Toái Liên đồn đại cũng liền thôi, vị diện ý thức tồn tại như thế nào ăn sâu bén dễ đâu. Hai người nỗ lực hồi tưởng, phảng phất này đó đều là người khác truyền đạt cho bọn hắn tư tưởng, nhưng bọn hắn chưa từng có hoài nghi quá, thẳng đến nghe được nam tử nói. Nếu không phải nam tử, bọn họ phỏng chừng cả đời đến chết cũng không biết, nguyên lai vị diện ý thức là một cái nói dối. Một cái thiên đại nói dối, lừa sở hữu tu giả. Nói dối như cội ra đời, kia rắc cái này nói dối tu giả, hán, nàng mục đích là cái gì? Đường Nguyệt ba người sắc mặt thần sắc xuất sắc ngoạn mục, nam tử xem diễn xem đến mùi ngon, không uổng công hắn nói cho đối phương một ít dầu dìa sự tình. Sương Tuyết, tâm kiếp ý thức, nàng hồi tưởng phát sinh hết thảy, đột nhiên trong lòng có cái không tốt suy đoán, bất chấp mặt khác, nàng nhanh chóng đem sự tình nói cho nam tử nghe, ta kêu Đường Nguyệt, nguyên bản là. Hai người tính kế ta tuy rằng không biết, nhưng trong lòng trước sau cảm thấy không ổn. Cho nên ta mới có thể mang theo Úc Minh cùng Liên Xanh bọn họ, cơ duyên xảo hợp xuống dưới tới rồi ngươi vị diện. Hai người lời nói nàng lúc trước một chút đều không tin, kết hợp nam tử vừa mới lời nói, hiện tại ngẫm lại trong đó có một bộ phận hẳn là thật sự, thật giả lời nói hỗn hợp ở bên nhau mới có thể làm cho bọn họ lời nói không có rõ ràng sơ hở. Ngăn trở người ngôi vị hoàng đế mặt bạo liệt. Giả thiết nàng là vị diện quản lý giả, như vậy. Thật sự có khả năng làm được, làm người ngôi vị hoàng đế mặt tồn tại xuống dưới. Nếu giả thiết nàng thật là quản lý giả, như vậy hai người mục đích nàng tưởng chính mình đã có thể đoán được một ít. Nhìn đến nam tử rất có hứng thú thân sắc, nàng định định tâm thần hỏi, ý chí khả năng bị cướp lấy. Rất khó, nhưng không phải không có cách nào. Có được vị diện ý chí quản lý giả, đó chính là vị diện chủ nhân. Nghĩ đến nam tử vừa mới nói những lời này, Đường Nguyệt còn có cái gì không rõ, Sương Tuyết cùng tâm kiếp ý thức hai người mục đích rõ ràng. Người tu luyện chi lộ nhìn như nhấp nô, nhưng kỳ thật tính thực thuận lợi đi. Đối mặt nam tử hỏi chuyện, Đường Nguyệt hồi tưởng một chút quá vãng, cuối cùng gật gật đầu, đích xác như nam tử theo như lời, nàng tuy rằng trải qua nhấp nô, nhưng kỳ thật thật sự thực thuận lợi, mặc kệ là cái dạng gì hiểm cảnh, nàng cuối cùng chung quy có thể hóa hiểm vi di. Muốn biết là vì sao sao? Tưởng, thỉnh nói rõ, Đường Nguyệt vô cùng cảm kích. Vị diện ý chí đồng dạng đại biểu cho khổng lồ khí vận, ý chí chiếu cô tu giả, đại biểu cho bọn họ tu đồ bằng phẳng, cuối cùng có thể thành thần. Trên người của ngươi khí vận tận trời, cùng ta không phân cao thấp, không. Phải nói ngươi khí vận so với ta tới nói, càng thêm khổng lồ. Dừng một chút nam tử nói, ta tưởng vị diện ý chí còn ở trên người của ngươi, bằng không sẽ không có như vậy khổng lồ khí vận. Ngươi nói kia hai người, bọn họ cuối cùng mục đích hẳn là chính là vì cái này. Ngươi thực may mắn. May mắn. Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi, gì ra lời này? Chương 140 lại một cái nói dối. Câu đặt mua. Nam tử cũng không có út út mở mở, giải đáp nàng nghi hoặc. Ý chí giúp ngươi đem trên người khí vận che giấu đại bộ phận, trừ phi là đứng đầu cao thủ, bằng không rất ít có người có thể đủ nhìn đến trên người của ngươi khổng lồ khí vận. Hắn nói Đường Nguyệt may mắn cũng không phải là bắn tên không đích. Phải biết rằng khí vận đối một cái tu giả tới nói, kia chính là so thiên phú càng thêm quan trọng đồ vật. Một khi khổng lồ khí vận bị phát hiện, tu giả rất ít có thể tâm như nước lặng giả, có người động ai tâm tư, Đường Nguyệt tu luyện con đường nhất định xuất sắc. Khí vận cướp lấy thực phiền thoái, nhưng cũng không phải không có cách nào, đây cũng là hắn vì sao nói Đường Nguyệt thực may mắn nguyên nhân. Có vị diện ý chí hỗ trợ che giấu, Đường Nguyệt mới không có tao ngộ đến mặt khác tu giả mơ ước. Đương nhiên, có thể giấu giếm được đại bộ phận tu giả, nhưng giống Xương Tuyết hoặc là nam tử cái này cùng bậc tồn tại, trên người nàng khổng lồ khí vận nhưng che giấu không được. Minh bạch hắn ý tứ, Đường Nguyệt trong lòng tư vị có thể nghĩ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, may mắn, cảm kích. Đủ loại phức tạp cảm xúc sôi nổi dùng tới trong lòng. Chờ đợi nỗi lòng bình phục xuống dưới, thời gian đã qua đi thật lâu, nàng đông nhiên ngước mắt nhìn nam tử, lương định đến thẳng tắp, trịnh trọng mà nói. Cảm ơn. Thật sự phi thường cảm tạ ngươi nói cho ta những việc này. Đã biết nguyên do, nàng ứng đối lên sẽ đơn giản rất nhiều, ít nhất sẽ không bị đánh cái trở tay không kịp. Thiệt tình thực lòng cảm tạ, nam tử thản nhiên chịu chi. Làm một cái ngày thường ít lời người, hôm nay nói cho Đường Nguyệt nhiều chuyện như vậy, chưa chắc không phải bởi vì đối phương trên người khổng lồ khí vận. Rốt cuộc kết giao một cái khí vận khổng lồ tu giả, này với hắn mà nói cũng có chỗ lợi. Thân ma thể, đều là quản lý giả, khổng lồ khí vận. Mấy thứ này thêm lên, cũng đủ làm hắn trợ giúp đối phương, hiện tại còn thực nhỏ yếu, nhưng ở khí vận trợ giúp, hắn tin tưởng đối phương thực mau là có thể cùng hắn sóng vai. Vị diện cùng vị diện chi gian cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Hắn yêu cầu một cái mạnh mẽ minh hiếu. Một cái có thể yên tâm giao dư phía sau lưng minh hiếu. Trợ giúp ta rất nhiều. Còn không biết như thế nào xưng hô ngươi, chẳng biết có được không nói cho ta. Đường Nguyệt nghiêm túc hỏi. Cẩn. Cẩn. Tinh tế đem tên này ghi nhớ, nàng mới mở miệng nói. Cẩn, cảm ơn ngươi nói cho ta những việc này. Lại lần nữa cảm tạ Cẩn, nàng không ở đề toái liên sự tình, ngược lại nói lên chuyện khác, không biết ta có không tạm thời dừng lại tại đây tu luyện. Đã biết Xương Tuyết bọn họ mục đích, nàng hiện tại càng thêm không dám bại lộ chính mình hành tung. Nguyên bản còn tưởng trở về một lần, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Nhưng, ngươi liền ở chỗ này tu luyện, không cần lo lắng bị truy tung đến, ta nơi này phi thường an toàn. Hắn nếu quyết định kết giao đối phương, đương nhiên sẽ không đem người cự chi ngoài cửa. Dệt hoa trên gấm, đưa than ngày tuyết, giữa hai bên hắn đương nhiên biết nên như thế nào lựa chọn. Lấy hắn tu vi, muốn bảo vệ Đường Nguyệt không bị Xương Tuyết bọn họ tìm được, đây là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Vừa định há mồm nói lời cảm tạ, cần phất tay ngăn lại, không cần nói lời cảm tạ, giúp đỡ cho nhau mà thôi. Không để ý tới Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, hắn ngẫm lại mở miệng nói, trên người của ngươi có bị hạ dườm già phong ấn, trừ phi ngươi tu vi so hạ phong ấn người cao, bằng không phong ấn sẽ vẫn luôn tồn tại. Phong ấn? Đúng vậy, phong ấn tồn tại trở ngại ngươi ký ức thức tỉnh, bất quá không cần lo lắng, ngươi chỉ cần dốc lòng tu luyện, đến lúc đó phong ấn liền sẽ chính mình bài trừ. Cần nói xong mang theo như suy tư gì Đường Nguyệt tiến vào cung điện bên trong, chọn lựa một chỗ thần lực nhất nồng đậm địa phương cho nàng. Về sau ngươi liền ở chỗ này tu luyện, yêu cầu tu luyện tài nguyên không đủ có thể tìm ta. Cần nói xong lấy ra một cái nhẫn chữ vật, trực tiếp đưa cho trước mắt Đường Nguyệt. Hảo. Đường Nguyệt gật gật đầu, nhân tình thiếu đến nhiều, cũng không để bụng như vậy nhỏ tí tẹo, nàng không chút khách khí tiếp được Cần đưa qua tu luyện tài nguyên. Từ biệt lúc sau, nàng đang muốn tiến vào trong phòng tu luyện, nghĩ đến cùng nhau tới Trọng Lăng, nàng đột nhiên dừng lại xoay người nhắc nhở nói, cái kia Trọng Lăng có chút dị thường, ngươi cẩn thận một chút. Nghe được Trọng Lăng tên, Cẩn trong mắt hiện lên một tia châm trọng, nhìn nàng đạm nhiên nói, con kiến mà thôi, ngươi không cần để ý, hảo hảo tu luyện đi. Nói xong xoay người rời đi Đường Nguyệt tầm mắt phạm vi. Nhìn hắn không chút nào để ý bộ dáng, Đường Nguyệt nhún vai, nàng nhắc nhở qua, Cẩn không thèm để ý nàng cũng vô pháp. Con kiến nhảy nhót lên, không ảnh hưởng toàn cục nhưng sẽ phi thường phiền nhân. Đi thôi, chúng ta muốn nỗ lực tu luyện. Đường Nguyệt Lanh Úc Minh cùng Liên Xanh hai người tiến vào nhà ở, ở nàng sắp sửa tu luyện thời điểm, Liên Xanh đột nhiên truyền âm hỏi, chủ nhân, Cẩn lời nói có thể tin sao? Có thể hay không đối chúng ta bất lợi? Vô duyên vô cớ, người khác dựa vào cái gì đối với ngươi hảo? Bất quá cùng Sương Tuyết bọn họ làm so sánh với, ta tình nguyện bị Cẩn tính kế. Ít nhất Cẩn người này còn tính quang minh chính đại, mà không phải giống Sương Tuyết bọn họ giống nhau, từng bước tính kế với nàng, trên người phong ấn nói vậy cũng là Sương Tuyết kế tác. Huống chi, Cẩn tính kế không thấy được là một kiện chuyện xấu, không nhận người tính kế lợi dụng, chứng minh nàng cũng không có gì giá trị. Người khác tính kế với ngươi, từ mặt bên tới nói, trên người của ngươi có rất lớn giá trị lợi dụng, đáng giá người khác từng bước tính kế. Chính là, Liên Xanh còn tưởng đang nói, nàng trực tiếp đánh gãy, không cần phải nói, an tâm tu luyện là được. Cẩn có chính mình tâm tư, nàng đương nhiên có thể nhìn ra tới, nhưng có một chút, nàng ở Cẩn trên người không có cảm giác được dày đặc các ý, đây mới là quan trọng nhất nguyên nhân. Nàng lên tiếng Liên Xanh không ở mở miệng, yên lặng thở dài một tiếng, canh giữ ở nàng bên người tiến vào tu luyện trạng thái. Không có cường đại thực lực, gì nói có thể bảo hộ chủ nhân, trong miệng nói nói căn bản liền vô dụng. Ở ba người này sinh ác độc tu luyện chung, năm tháng qua đến cực nhanh, bất chi bất giác thượng vạn năm cũng đã qua đi. Từ tu luyện trạng thái rời khỏi, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, lưu màu từ trong mắt chợt lóe mà qua, nhìn một bên còn ở tu luyện Liên Xanh cùng Úc Minh, nàng đứng dậy chậm rãi từ trong phòng đi ra ngoài, thần thức đảo qua, tìm được Cẩn vị trí, nàng độ chạy bộ qua đi. Muôn tiếng nghìn hồng vườn hoa bên trong, Cẩn ngửa đầu nhìn xanh lam không trung, bóng dáng duy mỹ mộng ảo. Nghe được bên thai truyền đến tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn qua đi, nhìn đến là Đường Nguyệt gật đầu, ngươi xuất quan lạc. Ân. Đường Nguyệt chậm rãi bước lại gần qua đi, định ở Cẩn trước mặt, nàng trực tiếp mở miệng nói, ta đã đột phá chân thần tu vi, hiện tại tới tôn thần tam giai tu vi. Chúc mừng. Nay còn muốn đa tạ Cẩn, cảm ơn ngươi cho ta cung cấp tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên. Thấy Cẩn trong mắt không có dao động, nàng dừng một chút hỏi, ta có một chuyện không rõ, Cẩn có không hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Nói, thói quen Cẩn đạm mạc bộ dáng, Đường Nguyệt một chút không cảm thấy bị chậm trễ, sửa sang lại một chút suy nghĩ, nàng hỏi ra trong lòng sở hoặc, ta muốn biết, vì sao ta tiến giai tôn thần thời điểm không có thần kiếp. Nàng nguyên bản còn thực lo lắng thần kiếp thời điểm gặp được tâm kiếp ý thức, rốt cuộc tâm kiếp giới không phải nàng sân nhà, sẽ có rất nhiều không thể không tồn tại. Nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp tới ứng đối, nhưng toàn bộ đều không có dùng tới. Thuận lý thành trương nàng đã đột phá thành tôn thần, thần kiếp liền nửa cái bóng dáng đều không có nhìn đến. Bán thần, chân thần, tôn thần, này ba cái cùng bậc đột phá, nhất định sẽ có thần kiếp buông xuống. Đây là Châu Nguyên lời nói, vạn thần giới cùng với người ngôi vị hoàng đế mặt tu giả đều là cho là như vậy, thân sinh trải qua quá hai lần thần kiếp, đối này luận nàng tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại lại xuất hiện bất đồng, nàng cẩn thận điều tra quá thân thể, không có chút nào không ổn, đây là nàng nghi hoặc địa phương. Chẳng lẽ giống vị diện ý thức sự tình giống nhau, thần kiếp lại là một cái nói dối như cội. Nếu thật là như thế nào giải thích nàng vượt qua hai lần thần kiếp? Chương 141 Sương mù tán chân nhân. Câu đặt mua. Nghe được Đường Nguyệt hỏi chuyện, Cẩn trên mặt biểu tình thiếu chút nữa ra nẻ, vẻ mặt kinh ngạc thả kinh ngạc mà nhìn nàng, thần kiếp. Này lại là cái quỷ gì? Ngươi nơi vị diện rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vị diện ý thức, thần kiếp. Đây đều là chút thứ gì? Hắn thật sự mở rộng tầm mắt. Đường Nguyệt mặc một chút, đem chính mình biết đến cái gọi là thường thức đều nói cho Cẩn. Cái gì lung tung rối loạn? Cẩn phun tào một phen, đột nhiên mày ngưng trọng lên, thanh âm trầm trọng hỏi, ngươi nơi cao đẳng vị diện cùng với cấp dưới vị diện, sở hữu tu giả đều là như thế này cho rằng. Nghe vậy, Đường Nguyệt nghĩ nghĩ, hồi tưởng một chút gật gật đầu. Các vị mặt có người tại hạ một mâm đại cờ a. Cảm thán một câu, nhìn không hiểu ra sao Đường Nguyệt, Cẩn từ từ giải nàng nghi hoặc. Tu luyện một đồ tuy rằng sẽ trải qua trắc trở, nhưng chỉ cần tới rồi bán thần cảnh giới, lúc sau liền sẽ không ở xuất hiện trời giáng khảo nghiệm vừa nói. Không có trời giáng khảo nghiệm, đương nhiên cũng không có thần kiếp vừa nói. Đương nhiên, này không phải thuyết minh lúc sau tu luyện chính là đường bằng phẳng, rốt cuộc, tu giả chính là ở khiêu chiến quy tắc, bài trừ quy tắc, cuối cùng bao trùm ở quy tắc phía trên, đương nhiên sẽ có rất nhiều trắc trở. Bất quá, trắc trở cũng không ý nghĩa là thần kiếp đơn giản như vậy, mà là tâm cảnh khảo nghiệm. Đồng dạng cũng là đối tu giả thần hồn khảo nghiệm. Tâm cảnh cùng thần hồn cùng được với tu vi, tu giả mới có khả năng đột phá. Sau khi nghe xong, Đường Nguyệt còn có cái gì không rõ, khó trách Cẩn sẽ cảm thán. Vị diện chung bao gồm nàng ở bên trong sở hữu tu giả, chưa từng có ai hoài nghi quá đột phá nhất giai liền sẽ độ thần kiếp. Nhưng từ điểm này là có thể nhìn ra tới, chuyến ra lời này người, mục đích đạt tới có bao nhiêu thành công. Có thể hay không là Sương Tuyết bọn họ việc làm. Đường Nguyệt nhíu mày nhẹ giọng nói. Trừ bỏ này Sương Tuyết bọn họ, nàng không biết còn có thể làm đến. Không nhất định. Cẩn Nhan nhạt phản bác một câu, nhìn nàng nghi hoặc biểu tình lại không có giải thích, ngược lại rời đi đề tài. Ngươi mau chóng tu luyện đi, chỉ có trí nhớ của ngươi khôi phục, tin tưởng rất nhiều chuyện là có thể trồi lên mặt nước. Dừng một chút hắn bổ sung một câu, tiền đề ngươi thật là vị diện quản lý giả. Vị diện quản lý giả đối tự thân vị diện biết sâu, một tia dấu vết để lại là có thể phát hiện bất đồng, chỉ cần Đường Nguyệt thật là, như vậy sự tình mọi nguồn, nàng khẳng định có thể biết. Ta đi về trước tu luyện. Trong lòng ngực đầy ngập nghi hoặc mà đến, trở về thời điểm, nàng lại mang về đầy ngập nghi hoặc. Đẩy ra cửa phòng nhìn Liên Xanh nghi hoặc ánh mắt, nàng thở dài một tiếng, đem vừa mới biết đến sự tình, vẻ mặt thận trọng mà nói ra. Phòng nội che kín ngưng trọng không khí. Thật lâu sau, Đường Nguyệt đi hướng chính mình tu luyện vị trí, tạm thời không nói nhiều, ta trước đem tu vi tăng lên đi lên lại nói. Cần nói rất đúng, nàng hiện tại hàng đầu nhiệm vụ chính là tăng lên tu vi, nhìn xem ký ức có thể hay không khôi phục. Trên người phong ấn là mấu chốt. Muốn bài trừ phong ấn, nàng phải nhanh lên đem tu vi tăng lên đi lên. Phúc! Vừa mới tu luyện không bao lâu, Đường Nguyệt một ngụm máu tươi phụt lên ra tới, mở hơi hơi đỏ lên hai tròng mắt, trà lau rất khỏe miệng vết máu, nàng ánh mắt ám ám, xem ra là có người không nghĩ nàng bài trừ phong ấn. Chủ nhân ngươi làm sao vậy? Liên Xanh vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng hỏi. Vừa mới không đều còn hảo hảo sao? Như thế nào mới bắt đầu tu luyện liền ra đường rẽ? Đường Nguyệt lắc lắc đầu, nuốt xuống huyết hầu chung máu tươi, thanh âm có chút khàn khàn mà nói, không ngại, ngươi hảo hảo đợi, ta đi tìm một chuyến cẩn. Nói xong đứng dậy liền rời đi phòng, Độc Lưu lo lắng không thôi Liên Xanh ở trong phòng. Nhìn đi mà quay lại nàng, cẩn trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chờ đợi nàng dần dần đi vào, nghe quanh hơi thở mùi máu tươi, hắn biến sắc, trực tiếp nắm lên Đường Nguyệt tay, thần lực theo nàng trong cơ thể lưu động một vòng. Biết cẩn ở tra xét tình huống thân thể, nàng không chế được trong cơ thể bởi vì có ngoại lai thần lực mà ngao ngoe dục dịch thần lực. Thời gian rất lâu, cẩn mới buông ra tay nàng, mày hơi cho, sao lại thế này? Trong cơ thể không có bất luận cái gì dị thường, trên người của ngươi vì sao sẽ có mùi máu tươi nói? Trở về lúc sau ta liền bắt đầu tu luyện, nhưng là vừa mới điều động trong cơ thể thần lực, thần hồn chung đột nhiên truyền đến một cổ khác thường, ta tâm thần đều bị kéo vào trong đó, nếu không phải ta lui lại đến mau, nói không chừng trong cơ thể thần lực đã bạo loạn. Thần lực một khi bạo loạn, không có thần hồn áp chế, nàng muốn gặp phải chính là nổ tan xác mà chết ngầm tràng. Kéo vào trong đó. Ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi tình huống. Hảo. Đường Nguyệt sửa sang lại một chút suy nghĩ, lâm vào vừa mới hình ảnh bên trong, một bên hồi ức một bên chậm rãi mở miệng nói, phảng phất vô hình lốc xoáy, đem ta tâm thần từ tu luyện sinh sôi xả ra tới, sau đó bị hút vào lốc xoáy chung. Cực kỳ cường đại lực sát thương, ta thần hồn bị tan rã 1/10. Này có phải hay không cùng phong ấn có quan hệ? Chậm chạp không có được đến cẩn trả lời, nàng lấy lại tinh thần xem qua đi, chỉ thấy nguyên bản vân đạm phong khinh, phảng phất sự tình gì đều không bỏ trong lòng cẩn, sắc mặt đột nhiên trở nên phi thường vặn vẹo khủng bố. Nhìn toàn thân sát khí bốn phía cẩn, Đường Nguyệt không dám tiếp tục nói chuyện, yên lặng vận hành thần lực chống đỡ dày đặc sát ý. Rất dài thời gian trôi qua, cẩn mới khống chế được trên người sát ý. Nhìn như khôi phục bình thường, nhưng đôi mắt một mạt màu đỏ lại phá lệ thấy được. Đó là sát khí ngưng tụ ra tới thật sương mù, Đường Nguyệt trong lòng nghiêm nghị, xem ra sự tình không chỉ liên lụy đến nàng, cẩn đồng dạng cũng bị liên lụy ở trong đó. Quả nhiên, cẩn lúc sau nói chứng thực nàng suy đoán. Sương mù tán đạo nhân, một cái tàn nhẫn độc ác tu giả, tu luyện chính là giết hại nói, cũng chính cũng tà, sinh động ở các vị diện bên trong. Sương mù tán đạo nhân trong tay lây dính máu tươi, cơ hồ có thể chạy xuôi một cái vị diện nhiều, rất nhiều tu giả đối này muốn diệt trừ cho sảng khoái. Nhưng cử vị diện sở hữu người tài ba, không có một cái tu giả thành công quá. Hành tung trôi nổi không chừng, thực lực cường đại, như vậy một cái tu giả nhưng khó đối phó. Sương mù tán đạo nhân là một cái tùy tâm sở dụng người, hắn giết người chưa bao giờ hỏi nguyên do, giao dịch, tâm tình. Từ từ, này đó đều là hắn xuống tay động cơ, mặc danh đoan chết ở trong tay hắn tu giả số đều đếm không hết. Sở hữu tu giả đối hắn hận đến ngứa răng, tập hợp lên chuẩn bị đối phó hắn thời điểm. Đột nhiên hắn biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Dùng hết các loại biện pháp, nhưng trước sau đều không có tìm được sương mù tán đạo nhân, phảng phất người này trước nay đều không tồn tại, chân chính trở nên vô tung vô ảnh lên. Nói đến sương mù tán đạo nhân, cẩn đôi mắt màu đỏ càng thêm nồng đậm, rũ tại bên người tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay, dùng sức đến đầu ngón tay trắng bệnh. Hắn tỉ tỉ chính là chết ở sương mù tán đạo nhân trong tay muôn vàn sinh mệnh một cái. lúc trước hắn trơ mắt nhìn tỷ tỷ vì cứu hắn mà chết, sống sờ sờ bị hành hạ đến chết đến chết, chính mình mắt thấy lại bất lực, từ đó về sau hắn thề nhất định phải cường đại lên, nhất định phải vì tỷ tỷ báo thù. Chính là hắn không có chờ đến báo thù kia một khắc. Ở hắn trở thành quản lý giả kia một khắc, sương mù tán đạo nhân đồng dạng cũng biến mất không thấy. Chương 142 Cẩn quá vãng. Cầu đặt mua. Nhìn lâm vào thù hận chung không thể tự thoát ra được Cẩn, Đường Nguyệt do dự thời gian rất lâu, lúc này mới thật cẩn thận dò hỏi, ngươi là như thế nào xác định chính là sương mù tán đạo nhân làm sự tình. Đột nhiên biến mất, sở hữu tu giả đều tìm không thấy tung tích, Cẩn như thế nào xác định trên người nàng phong ấn chính là sương mù tán đạo nhân hạ. Lạnh lùng nhìn nàng một cái, Cẩn nói cái gì đều không có nói, trực tiếp lấy ra một cái ký ức cầu bóp nát ở nàng trước mặt. Phanh. Một tiếng giòn vang lúc sau, vô số ký ức mảnh nhỏ hướng về nàng chen chúc mà đi, theo từng mảnh mảnh nhỏ bị hấp thu nhập thể, nàng trong mắt thần thái biến mất, thần hồn bị hút vào khổng lồ trong trí nhớ. Hoa! Hoa! Hoa suy yếu trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên. Một chỗ cỏ dại mọc thành cụm nhà tranh trung, một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, quần áo tả tơi, trên mặt bị thật dày màu đen che giấu. Nữ hài gầy yếu trong lòng ngực ôm một cái đồng dạng nhỏ gầy trẻ con. Phần phật gió lạnh bên trong, tiểu nữ hài ngón tay đông lạnh đến đỏ lên, lại hồng lại sưng, nghe trẻ con tiếng khóc, nữ hài vươn sưng đến giống củ cải giống nhau tay, mềm nhẹ vỗ trẻ con phía sau lưng, ôn nhu trấn an nói. Đệ đệ không khóc ca, tỷ tỷ lập tức đi lộng ăn. Trẻ con phảng phất nghe hiểu, tròn xoe mắt to nhìn tỷ tỷ, trong miệng khóc nỉ non thanh yếu đi xuống. Nữ hài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ một bên thiếu một cái chân trên ghế kéo xuống một khối phá bố, thuần thục mà đem trẻ con bao lên bối ở sau người. Nữ hài đi đến một bên phá trong phòng mặt, tay chân lanh lẹ mà sinh hoạt nấu một nồi châu cháo. Một chút uy đệ đệ, nữ hài lúc này mới đem dư lại một chút cháo uống lên đi xuống, vớt còn ở thầm thì kêu bụng, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, ôm đệ đệ nhìn bên ngoài phong tuyết đại tác phẩm không trung, thật lâu sau, túi đầu nhìn thoáng qua đệ đệ, nàng trong mắt thần sắc dần dần kiên định lên. Hình ảnh chợt lóe. Nữ hải dùng một giường rách nát chăn bao vây lấy đệ đệ, một chân thâm một chân thiển đón phong tuyết rời đi duy nhất chỗ ở. Ở thủ vệ ghét bỏ dưới ánh mắt, nữ hải ôm đệ đệ tiến vào thành trấn trung, nhìn phồn hoa người đến người đi thành trấn, nữ hải ánh mắt càng thêm kiên định, nàng mang theo đệ đệ đi tới một chỗ pháo hoa nơi, dừng lại ở một nhà nhất xa hoa lãng phí khí phách gác mái phía trước. Nơi nào tới tiểu ăn mày? Chạy nhanh lăn. Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới địa phương. Một cái sắc nhọn xuyên thấu màng thai thanh âm nhớ tới. Nữ hải vừa định nói chuyện đã bị một phen cái chổi đánh vào trên người, nữ hải còn tưởng tiếp tục nhịn xuống đi thời điểm, trong lòng ngực đệ đệ lại bắt đầu khóc lên. Rơi vào đường cùng, nữ hải chỉ có thể tạm thời rời đi. Đi vào thành trấn chung một chỗ nước sông vòng bảo hộ biên, nữ hải ngơ ngác ôm đệ đệ, nhìn mặt nước chung ảnh ngược, nàng ánh mắt đột nhiên sáng lên, đem đệ đệ thật cẩn thận đặt ở một bên, bắt một phen tuyết trắng ở trong tay, đối với trong nước ảnh ngược, dùng tuyết trắng bắt đầu thoa mặt. Theo màu đen bùn đất một chút lau đi. Lộ ra một trương đỏ rực gương mặt, tinh xảo mặt mày, không hề có bị đông lạnh ra tới màu đỏ che giấu. Lấy tiểu thấy đại, chỉ cần này tinh xảo mặt mày là có thể nhìn ra, nữ tử lớn lên lúc sau sẽ là cỡ nào mỹ diễm. Lại lần nữa đi tới pháo hoa nơi, lúc này đây nữ hải không có đi xua đuổi đi, nghe rõ nàng ý đồ đến, cửa trước người trực tiếp mang theo nàng từ cửa sau đi vào. Hết thể phát triển thực thuận lợi, nữ hải dựa vào chính mình bán mình, làm đệ đệ quá thượng tốt sinh hoạt. Theo thời gian trôi đi, nữ hải cùng đệ đệ dần dần lớn lên. Ở nữ hải yêu cầu tiếp khách kia một ngày, trong lâu mặt tới một vị tu giả, kinh hỉ ánh mắt vẫn luôn dừng ở hai tỷ đệ trên người, hỏi hai người có nghị bái sư ý nguyện, được đến khẳng định đáp án, tu giả mang theo hai người đi rồi. Nữ hải cùng nam hải đều ở một chút trưởng thành, bọn họ phát hiện sư phụ không thuần mục đích. Nguyên lai tỷ đệ hai người tuy rằng là tu luyện thiên tài, nhưng đồng thời cũng là tốt nhất lô đỉnh, từ biết sư phụ dơ bẩn tâm tư sau, tỷ đệ hai người nghĩ cách thiết kế sư phụ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn tu vi mất hết sư phụ, tỷ đệ hai người lặng lẽ rời đi tu luyện địa phương. Có một ít tu vi hai người, biết lô đỉnh nguy hiểm, căn bản cũng không dám đi cái gì tông môn, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện. Cho dù tu luyện hoàn cảnh gian nan, hai tỷ đệ vẫn là căng lại đây, biến cường lúc sau hai tỷ đệ, lúc này mới cảm chính đại quang minh xuất hiện ở tu giả trước mặt, mà không phải giống dĩ vãng, xa xa nhìn thấy tu giả liền bắt đầu trốn. Đột phá cảnh giới lúc sau, hai tỷ đệ cho rằng ngày lành tới, lại không biết đi chung đẳng vị diện bọn họ, khi đó mới là kiếp nạn bắt đầu. Tỷ đệ hai người ở đột phá thời điểm trọng tố thân thể, đã không có lô đỉnh phiền não, hai người đương nhiên phi thường cao hứng, từ nay về sau bọn họ không cần lại trốn rồi, cũng không cần sợ hãi lô đỉnh thể chất mang đến phiền não, trong lòng vui sướng khó tự ức. Ở chung đẳng vị diện giai đoạn trước, hai tỷ đệ đích xác sinh hoạt rất khá, tiến vào đại tông phái, tu vi vẫn luôn ở tăng trưởng, tuy bình đạm nhưng đây là bọn họ muốn sinh hoạt. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, một lần ra ngoài rèn luyện thời điểm, tỷ đệ hai người muốn cùng tồn tại trung đẳng vị diện xương mù tán chân nhân. Hình ảnh tại đây gián đoạn, Đường Nguyệt đồng thời cũng mở hai tròng mắt. Ký ức mảnh nhỏ từ nàng trong cơ thể dần dần tràn ra, hội hợp ở bên nhau dần dần khôi phục nguyên trạng, cần đem ký ức cầu bên người tiểu tâm thu hào sau, lúc này mới nhìn nàng hỏi, nhưng còn có cái gì nghi hoặc? Nghe vậy, Đường Nguyệt lắc lắc đầu, ở ký ức mảnh nhỏ chung, xương mù tán chân nhân sự tích thực nổi danh, liền sử dụng công pháp mọi người đều biết, nàng trong đầu phong ấn, mười có chính là đối phương sở hạ. Chỉ là nàng có một chút không nghĩ ra, nàng cùng xương mù tán chân nhân không oán không thủ, đối phương vì sao ở nàng trong cơ thể hạ phong ấn. Nhìn ra nàng trong lòng nghi hoặc, cẩn nhữ mày nói, xương mù tán chân nhân tuy rằng tùy tâm sử dụng, nhưng mặc kệ là giết người hoặc là làm việc phía trước, tổng hội cấp đối phương một cái nguyên do, ngươi cùng hắn như thế nào, này hết thể chỉ có thể chờ ngươi khôi phục ký ức mới biết được. Nhưng bởi vì phong ấn tồn tại, ta căn bản liền không thể tiếp tục tu luyện. Đường Nguyệt Phi thường lo lắng nói xong. Đột nhiên nhìn cẩn chờ đợi hỏi, cẩn ngươi nhưng có biện pháp nào? Đương nhiên là có, ngươi cùng ta tới. Hắn đương nhiên là có biện pháp, lúc trước ra tỉ tỉ sự tình lúc sau, hắn vẫn luôn ở thu thập xương mù tán chân nhân sự tình. Lúc trước chính là chuẩn bị tốt đối phó xương mù tán chân nhân, chính là không nghĩ tới, hắn hết thể đều chuẩn bị tốt, đối phương cũng đã biến mất. Kết hợp Đường Nguyệt trên người phong ấn, nói vậy đối phương biến mất chính là đi người ngôi vị hoàng đế mặt. Nếu là những người khác hạ phong ấn, hắn không thể như vậy xác định có thể hỗ trợ, nhưng xương mù tán chân nhân, hắn đương nhiên là có biện pháp. Hai người một trước một sau đi tu luyện phòng, cần đóng lại cửa phòng lúc sau, chỉ phía trước đệm hương bổ đối với Đường Nguyệt nói, ngươi đi trước ngồi, ta đi chuẩn bị một chút. Tuy rằng thực hiểu biết đối phương, nhưng vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Hảo, phiền toái ngươi. Đường Nguyệt ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống. Cẩn ở nàng ánh mắt dưới, mở ra trong phòng cơ quan, tùy theo biến mất ở nàng tầm mắt. Biết có biện pháp giải trừ lúc sau, Đường Nguyệt thả lỏng không ít, lúc này mới có tâm tư đánh giá phòng. Chương 143 dị thường. Câu đặt mua. Thuần trắng sắc phòng, ra trung ương vị trí bày biện đệm hương bổ trống không một vật. Đường Nguyệt đang muốn thu hồi ánh mắt thời điểm, đột nhiên đồng tử trừng lớn, thân thể không tự chủ được đứng lên, đi bước một đi tới làm nàng thất thường địa phương. Tuyết trắng trên vách tường, một đạo lưu ly ánh sáng lúc gần lúc hiện, thoáng hiện vầng sang dưới, một đôi mắt đẹp đột nhiên bại lộ ra tới. Nồng đậm con vút lông mi, màu đen đồng tử, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, trong mắt không hề thần thái, làm một đôi mắt đẹp thất sắc không ít. Đường Nguyệt khiếp sợ nguyên nhân không phải bởi vì đột nhiên xuất hiện đôi mắt, mà là đôi mắt bản thân, nàng đột nhiên phất tay, trước mắt xuất hiện một khối thủy mạc, tự thân bộ dạng xem đến rõ ràng, đối lập trên vách tường mắt đẹp, nàng trong lòng sóng to gió lớn quay cuồng. Nàng sẽ không nhận sai, này thật là nàng chính mình đôi mắt. Một đôi mắt thần thái sang láng, một đôi mắt ảm đạm vô thần, hai mắt chỉ có này duy nhất khác nhau. Đột nhiên, lưu ly ánh sáng dừng lại, vách tường chung đôi mắt cũng co biến hóa, vô thần hai tròng mắt dần dần bị sắc thái chiếm cứ. Trốn. Cảm giác đến cặp kia thống khổ trong mắt truyền đạt cảm xúc, Đường Nguyệt sắc mặt dùng mình, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cần tu luyện trong phòng vì sao sẽ có một đôi rất giống, không, quả thực liền cùng nàng giống nhau như đúc đôi mắt. Lý trí suy nghĩ tại đây một khắc biến thành hồ nháo. Bên hai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Đường Nguyệt chợt tỉnh táo lại, nhìn thoáng qua khôi phục như thường màu trắng vách tường, nàng sắc mặt có chút khó coi, áp chế trong lòng quay cuồng cảm xúc, sắc mặt dần dần khôi phục bình thường. Lúc này nàng không thể làm cẩn nhìn ra nàng bất luận cái gì dị thường, đặc biệt là nàng lòng mang nghi hoặc thời điểm. Liên xanh, lập tức vì chính mình chế tạo ra tu luyện bị thương bộ dáng. Tốc độ muốn mau. Nương khế ước tồn tại, nàng lập tức cấp liên xanh truyền âm lúc sau, lúc này mới chậm rãi ngồi biết đệm hương bổ mặt trên, sắc mặt như thường mà nhìn mật đạo nhập khẩu. Nhìn đột nhiên mở ra mặt đất, nàng thân thể có nháy mắt căng chặt, thẳng đến nhập khẩu lộ ra cẩn thân ảnh, nàng đột nhiên đứng lên. Sắc mặt nôn nóng mà đối với cẩn phương hướng nói một câu, không tốt. Liên xanh tu luyện ra đường rẽ, phong ấn tạm thời phóng một bên, ta đi về trước. Lưu lại như vậy một câu, nàng bước chân vội vàng rời đi phòng, độc lưu cẩn một người ở mật đạo nhập khẩu, sắc mặt che giấu ở hắc viêm bên trong, không người có thể thấy rõ ràng cảm xúc. Thật lâu sau, cẩn mới từ nhập khẩu chậm rãi đi ra, trong tay nắm một cái màu trắng đan dược, mở ra bàn tay nhìn kia một cái đan dược, hắn trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Tùy theo thật cẩn thận đem đan dược thu lên. Đi vào màu trắng vách tường trước mặt, trên tay hắn mang theo thần lực ấn ở trên vách tường, tùy theo nhẹ nhàng một mạt. Màu trắng vách tường mới vừa nếu bị hòa tan, chậm rãi biến mất, một tảng lớn hồ sen ánh trăng hiển lộ ra bộ dạng, dung mạo kinh diệm nữ tử đứng ở trong đó. Một bộ họa, nhiên bất đồng chính là, bên trong cảnh tượng thực chân thật, tinh tế vừa thấy là có thể phát hiện, này họa là sống, là chân thật cảnh tượng. Họa như lao ngục, nữ tử chính là bị giam cầm ở trong đó người kia. Nhìn kỹ là có thể phát hiện, nữ tử đôi mắt kia chính là vừa mới Đường Nguyệt nhìn thấy đôi mắt kia, bên trong thống khổ cùng oán hận càng thêm tiên minh, lại nhìn đến cẩn thời điểm, nữ tử đáy mắt chỗ sâu trong còn cất giấu sợ hãi cùng bất an. Cẩn nhi, đủ rồi, không cần ở tiếp tục sai đi xuống, buông tha nàng đi. Nữ tử thanh âm ám ách thâm trầm, trong mắt thống khổ rõ ràng có thể thấy được, nhưng cẩn phảng phất không có thấy. Đủ. Như thế nào sẽ đủ đâu? Cẩn vẻ mặt ngưỡng mộ mà nhìn họa chung nữ tử, nâng lên thiển bạch ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve ở nữ tử trên mặt, thanh âm ôn nhu lại lộ ra một cổ ấm không hóa hàn ý, tỷ tỷ ngươi an tâm đại ở chỗ này liền hảo, mặt khác phiền lòng sự cẩn nhi tới xử lý liền hảo. Tỷ tỷ ngươi chỉ cần chờ đợi ta sự thành. Nhìn nữ tử đầy mặt không tán đồng, cẩn khoe miệng gợi lên một nụ cười, giống như băng tuyết hòa tan, dị thường lóa mắt, nhưng không hề người thưởng thức, nữ tử toàn bộ tâm tư đều ở như thế nào khuyên giải đệ đệ, căn bản liền không có chú ý tới nụ cười này, có lẽ là chú ý tới nhưng không có để ý. Thiện tâm có thể, nhưng cần thiết là ở ngươi bình yên dưới tình huống. Lưu lại như vậy một câu, cẩn giơ tay một hồi, đem vách tường khôi phục nguyên trạng, hoàn toàn không cho nữ tử bất luận cái gì nói chuyện cơ hội. Hồi tưởng tỉ tỉ làm hắn thả Đường Nguyệt, đang ngẫm lại Đường Nguyệt vừa mới cấp hừng hực rời khỏi, hắn đôi mắt hơi hơi mị lên, xem ra hắn cần thiết cùng Đường Nguyệt hảo hảo nói chuyện. Có đôi khi khai thành công bố nói chuyện tương đối hảo. Không có phát hiện thời điểm còn hảo, mọi người đều sẽ tưởng an không có việc gì. Một khi phát hiện dấu vết để lại, ở sự tình không trong sáng thời điểm, an bài dễ dàng xuất hiện biến số, này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Chủ nhân, ngươi vì sao phải làm ta giả bộ bị thương bộ dáng? Liên xanh khỏe miệng còn có một tia vết máu treo, vừa mới nhận được chủ nhân nôn nóng truyền âm, hắn không nói hai lời liền chính mình chấn bị thương chính mình, vừa mới chưa kịp hỏi nguyên do, hiện tại chủ nhân đã trở lại, hắn đương nhiên phải hỏi rõ ràng. Rất ít nhìn thấy chủ nhân mất khống chế, hắn tưởng sự tình khẳng định rất nghiêm trọng, sắc mặt càng thêm thận trọng lên. Đường Nguyệt cau mày đem vách tường đôi mắt sự tình nói biến. Sự tình đại khái chính là như vậy, không đề cập tới đôi mắt cùng ta tương tự sự tình, nhưng nói cẩn phòng xuất hiện một đôi như vậy đôi mắt, ta cảm thấy sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy, huống chi đối phương còn làm ta trốn. Ta suy nghĩ có phải hay không cẩn tưởng đối ta bất lợi. Không có mang theo Úc Minh cùng Liên Xanh trực tiếp rời khỏi, nàng cũng có chính mình suy tính, hết thảy đều còn tại hoài nghi giai đoạn, thả đôi mắt kia là địch là bạn, nàng trong lòng cũng không xác định, đây mới là nàng không có đệ nhất là đi nguyên nhân. Mặc kệ như thế nào, chủ nhân chúng ta vẫn là tìm cơ hội đi thôi, rốt cuộc cẩn chúng ta cũng là vừa rồi mới bắt đầu tiếp xúc, hiểu biết sự tình đều thực phiến diện, ai biết hắn rốt cuộc có cái gì mục đích. Nếu là hắn thật sự có gây rối chi tâm, dựa vào chúng ta hiện tại lực lượng, căn bản liền không thể cùng chi chống lại. Liên Xanh phân tích một chút, trước sau cảm thấy rời đi cho thỏa đáng. Biết rõ đối phương có tính kế, bọn họ vũ lực còn chưa kịp, không đi lưu chưa chờ tính kế. Ta đang ngẫm lại. Đường Nguyệt cau mày trầm tư, Liên Xanh lời nói có đạo lý, nhưng còn có một chút Liên Xanh không nghĩ tới, đó chính là Sương Tuyết cùng tầm kiếp ý thức tồn tại, không nói này hai người như hổ rình mồi, đơn nói vị diện sau lưng thao tác giả, nàng cũng không hề lẩn tránh biện pháp. Rời đi cần che chở, nàng không nhất định là có thể tránh thoát tính kế, nói không chừng còn sẽ làm chính mình hãm sâu vũng bùn. Thật sự quyết định phải rời khỏi, ít nhất cũng muốn giải quyết phong ấn sự tình, chỉ có tu vi lên rồi, nàng mới có thể làm lơ những cái đó tính kế. Nếu là có thể biết được cần mục đích thì tốt rồi. Đương nhiên, nay chỉ là nàng trong lòng cảm thán cùng tốt đẹp nguyện tưởng cũng biết cần sẽ không nói ra tới. Đang ở nàng cân nhắc thời điểm, Liên Xanh đột nhiên giữ nàng lại cánh tay, ở nàng nghi hoặc ánh mắt chỉ nhà ở bên ngoài, nhẹ giọng truyền âm nói, cần tới. Nghe vậy, Đường Nguyệt sắc mặt một ngưng, đối với Liên Xanh phân phó nói, ngươi đi đem Úc Minh đánh thức, một khi tình huống không đúng, chúng ta lập tức chạy đi. Hảo! Liên Xanh vừa mới xoay người đi vùng trong, bên ngoài liền truyền đến cẩn tiếng đập cửa. Chương 144 hồn nguyện. Cầu đặt mua. Khấu khấu khấu. Thanh thanh có quy luật tiếng đập cửa vang lên, Đường Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra trong ngực buồn bực, sắc mặt như thường kéo ra cửa phòng, cẩn thận đánh giá một chút cẩn, không có phát hiện chút nào sát ý. Nàng trong lòng lúc này mới thả lỏng một ít. Không có sát ý chính là chuyện tốt, xem ra đối phương còn không có phát hiện, nàng thấy được trên vách tường hai tròng mắt. Sao ngươi lại tới đây? Đối mặt nàng dò hỏi, cẩn nhướng mày nói, không phải nói Liên Xanh tu luyện ra đường dễ sao? Ta đến xem có hay không có thể giúp đỡ địa phương. Nói chuyện khoảng không, hắn thần thức nhỏ giọng vô tức dày đặc toàn bộ phòng. Thấy buồng trong đề phòng Úc Minh cùng Liên Xanh hai người, hắn trong lòng hiểu rõ, xem ra chính mình suy đoán là đúng. Tỷ tỷ a tỷ tỷ, ngươi vì sao phải tới hư kế hoạch của ta đâu? rõ ràng đều đã như vậy, lại còn thiện tâm muốn nhắc nhở Đường Nguyệt, thật không phải nên như thế nào nói ngươi, thật hy vọng ngươi thiện tâm tương đãi, đối phương đồng dạng có thể hồi cùng thiện tâm. Nếu là không thể, vậy không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác. Ngươi đều nhìn đến lạc. Không đầu không đuôi một câu, hai người đều biết là đang nói cái gì. Đối mặt hắn khẳng định, Đường Nguyệt trầm mặc nửa ngày, không có lựa chọn phản bác, gật gật đầu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn Cẩn, nghiêm túc hỏi, Cẩn, mục đích của ngươi là cái gì? Nàng không có quanh co lòng vòng, mà là lựa chọn trực tiếp dò hỏi, sự tình mở ra tới nói tương đối hảo. Đương nhiên, khiến nàng như vậy trắng ra dò hỏi nguyên nhân, chủ yếu vẫn là ở chỗ Cẩn biểu hiện. Ở Cẩn trên người nàng không có cảm giác đến sắc ý. Ngay từ đầu nàng cho rằng đối phương là không biết, hiện tại xem ra cũng không phải, đối phương đã là biết, đã biết lại còn không có sắc ý, này liền có điểm ý vị sâu xa, cũng là nàng lựa chọn trực tiếp dò hỏi nguyên nhân. Nói cho ngươi cũng không sao. Thanh lanh thanh âm không nhanh không chậm, chậm rãi hướng nàng nói tới, đông đảo nghi hoặc nhất nhất vạch trần. Đường Nguyệt sau khi nghe xong thật lâu không có nhúc nhích, trong lòng chấn động còn ở, nàng không nghĩ tới sự tình đơn giản cũng đơn giản, phức tạp cũng phức tạp, hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên phức tạp, nhưng đã biết sở hữu sự tình, hết thể đều trở nên đơn giản lên. Một cái cha nam, lợi dụng nữ tử thân thể thành thần, sự tất còn đem nữ tử cấp hành hạ đến chết. Nàng lúc trước nhìn đến ký ức cầu, kỳ thật chỉ có bộ phận mảnh nhỏ, rất nhiều ký ức mảnh nhỏ đều bị che giấu lên. Tỷ như, hai tỷ đệ độ kiếp thời điểm đích xác thay đổi lô đỉnh thể chất, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, loại này thể chất lại không có bị toàn bộ chuyển hóa, ngược lại tàn lưu bộ phận. Bởi vì này một tia tàn lưu, dẫn tới kế tiếp sự tình phát sinh. Sương mù tán chân nhân tu luyện công pháp bất đồng với mặt khác tu giả, tiên thể chế hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu, lập tức liền nổi lên tâm tư. Một người nam nhân vì đạt tới nào đó mục đích, đối người khác tâm tàn nhẫn, đối chính mình càng thêm tâm tàn nhẫn. Sương mù tán chân nhân chính là như vậy một cái tàn nhẫn người. Vì được đến yên thân thể trợ chính mình đột phá, sương mù tán chân nhân cư nhiên bóp méo chính mình ký ức, đã lừa gạt chính mình, đã lừa gạt tiên, đã lừa gạt mọi người, Cẩn cũng là bị lừa một trong số đó. Tỷ tỷ chỉ có một người, vẫn là chính mình thân nhất tỷ tỷ, Cẩn ở sương mù tán chân nhân điên cuồng theo đuổi tỷ tỷ thời điểm, hắn đương nhiên sẽ hảo hảo chấn cửa ải. Nhưng là hắn duy độc không nghĩ tới, đối phương tàn nhẫn đến bóp méo chính mình ký ức. Nguyên bản tưởng một đoạn tốt đẹp cảm tình, bất quá chỉ là đối phương tính kế thôi, sương mù tán chân nhân đột phá kia một khắc, bóp méo ký ức liền khôi phục. Ký ức khôi phục ý nghĩa. Yên ngày chết cũng gần. May mắn Cẩn ngày đó có việc vừa lúc muốn đi tìm Yên. Bằng không Yên đã sớm tan thành mây khói. Ái nhân phản bội, Yên đương nhiên tâm thương, nhưng càng có rất nhiều nghi hoặc, không rõ vì sao ái nhân sẽ chuyển biến, nàng lúc ấy liền hỏi ra nghi hoặc. Sương mù tán chân nhân vừa mới đột phá, nhiều năm tâm nguyện được như ước nguyện, lúc ấy thỏa mãn nàng trước khi chết nguyện vọng, đem hết thể đều nói cho nàng. Cần đem Yên tàn hồn thu thập lên, cuối cùng phong ấn tại một kiện thiên tài địa bảo chung, chính là kia phó họa, một bức có thể ôn dưỡng tu giả tàn hồn bức họa của tròn. Biết được sự tình ngọn nguồn, hắn trong lòng hận ý có thể tưởng tượng biết, muốn báo thù, đối mặt đột phá sương mù tán chân nhân, thực lực của hắn hoàn toàn không đủ xem, chỉ có thể mang theo tỷ tỷ không cam lòng mà ẩn tàng rồi lên. Tu hành chính là như vậy, ngươi ở đuổi theo người khác cũng ở tiến bộ. Chẳng sợ hắn thiên phú kinh người, tu hành tốc độ so sánh với mặt khác tu giả tới nói, thật sự rất nhanh, nhưng sương mù tán chân nhân cũng không kém, thả bởi vì tu chính là giết chóc một đạo, tu hành tốc độ càng thêm sẽ không chậm. Hắn ở ra sức đuổi theo. Nhưng trước sau chỉ có thể nhìn lên đối phương. Sau lại, hắn đều phải cho rằng chính mình vô vọng vì tỷ tỷ báo thù, sự tình lại đột nhiên đã xảy ra chuyển biến. Hắn được đến vị diện ý chí chiếu cố. Ý chí chiếu cố, hắn tu hành càng thêm thuận lợi, tu vi càng là đột phá lại đột phá, thẳng bức sương mù tán chân nhân. Lúc trước tu giả liên hợp tiêu diệt sương mù tán chân nhân, chuyện này chính là hắn ở giắt đầu, đáng tiếc đối phương đột nhiên biến mất. Mắt thấy liền phải thành công báo thù, đối phương lại không thấy bóng người. Hắn hận đến ngứa răng, thiếu chút nữa nghẹn thành nội thương. Không cam lòng, hắn tìm khắp sở hữu vị diện, nhưng trước sau không thấy sương mù tán chân nhân thân ảnh. Hắn chưa từng có từ bỏ qua tìm kiếm, không chỉ là vì báo thù, còn có một cái quan trọng nguyên nhân, sương mù tán chân nhân trên người còn có Yên một tia tàn hồn. Toại không kịp phòng bị ái nhân xuống tay chém giết, Yên thần hồn nháy mắt chia 5 x 7, ở như vậy dưới tình huống, Yên lại trước sau không muốn tin tưởng, hoặc là nói đúng không cam tâm. Nàng một sợi tàn hồn chấp nhất mà dung nhập ái nhân thân thể. Đúng là bởi vì kia một tia tàn hồn, hiện tại Yên trước sau không thể từ họa chung ra tới. Thần hồn không được đầy đủ, một khi rời đi kia phó họa, kết cục chính là hồn phi phách tán. Hồn nguyện, kia phó họa tên, có thể chữa trị tàn hồn, nhìn như phi thường như bẻ, nhưng hồn nguyện có một cái tệ đoan, đó chính là yêu cầu định kỳ rót vào thần hồn mảnh nhỏ tiến vào trong đó, như vậy mới có thể duy trì hồn nguyện trường kỳ mở ra. Thần lực không dùng được, chỉ có thần hồn mảnh nhỏ mới được. Thả hồn nguyện mở ra còn có một cái đặc thù điều kiện, cần thiết là có được đại khí vận tu giả thần hồn mảnh nhỏ mới được. Nhiều năm như vậy, Cẩn vẫn luôn dùng chính là chính mình thần hồn mảnh nhỏ tới duy trì hồn nguyện vẫn luôn mở ra, nhưng tu giả thần hồn cũng là hữu hạn. Mỗi một lần đầu nhập vào thần hồn mảnh nhỏ, hắn đều yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Thần hồn lần lượt phân liệt, cứ thế mãi, hắn tuy rằng tu vi đề cao, nhưng đồng dạng ký ức có chút đã bắt đầu biến mất. Hắn vì sao sẽ tùy thân mang theo ký ức cầu, cũng là vì nguyên nhân này, nếu là đã không có ký ức cầu tồn tại, hắn ký ức sẽ có rất lớn trống rỗng. Ký ức cầu là hắn ký ức tồn tại căn bản. Làm chuyện gì luôn có cái hạn độ, thần hồn phân liệt ra mảnh nhỏ cũng giống nhau, trăm triệu năm phía trước hắn cũng đã tới rồi cực hạn, một khi lần thứ hai phân liệt, cho dù có ký ức cầu tồn tại, hắn ký ức đồng dạng không thể lại khôi phục. Mặc kệ như thế nào, hắn đều không thể làm tỉ tỉ có bất luận cái gì sơ suất, ở kia lúc sau hắn suy nghĩ mặt khác biện pháp. Chương 141 thần hồn mảnh nhỏ. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt cũng không phải hắn gặp được cái thứ nhất đại khí vận tu giả. Nhưng Đường Nguyệt lại là hắn gặp qua đại khí vận tu giả chung, duy nhất một cái vị diện ý chí thêm thân, khí vận thả có thể cùng chính mình so sánh tu giả. Hắn đối Đường Nguyệt xem với con mắt khác nguyên nhân, đây là một trong số đó. Nguyên bản gặp được đại khí vận tu giả, hắn tuy có tư tâm, nhưng cũng trợ giúp đối phương rất nhiều. Nàng, bọn họ cùng Đường Nguyệt giống nhau, ở hắn tu luyện trong phòng phát hiện tỷ tỷ, đồng thời được đến tỷ tỷ đề điểm, ở biết sở hữu sự tình lúc sau, nhưng không ai nguyện ý lấy ra thần hồn mảnh nhỏ tới trợ giúp tỷ tỷ. Thần hồn tách ra một chút mảnh nhỏ liền có thể, trong quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng cũng không sẽ chí mạng, những người này chung lại không có một cái nguyện ý hỗ trợ. Hắn tâm lạnh sao? À, đương nhiên sẽ không, hắn trợ giúp cũng không phải là hảo lấy, nếu không muốn chủ động, kia hắn cũng chỉ có thể chính mình động thủ lấy. Chết ở trong tay hắn đại khí vận giả nhiều đến không xuể, một mảnh mảnh nhỏ không muốn lấy ra tới, kia những người này liền toàn bộ đi tìm chết đi. Tiên thống khổ cùng khó chịu, đủ loại nguyên nhân chung. Có một chút chính là cần mang đi. Mỗi một cái tu giả cuối cùng đều bị mang về trong phòng, làm cho nàng mặt thành tàn hồn, như vậy đánh sâu vào, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh, nguyên bản đấy lòng thiện lương yên, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Oán hận chỉ là nhằm vào chính mình mà thôi, đều do nàng cái này vô dụng tỉ tỉ, cần mới có thể một người lưng đeo này đó gian nan đi trước. Cần nhìn hơi hơi rũ mắt Đường Nguyệt, trong mắt cảm xúc không rõ. Hy vọng ngươi không cần cũng lựa chọn sai rồi. Không cần giống những người đó giống nhau, biết sự tình lúc sau liền hướng về chạy trốn, nói như vậy, hắn cho dù thưởng thức Đường Nguyệt, xuống tay đồng dạng sẽ không nương tay. Đường Nguyệt, ta chính là thực chờ mong ngươi trở thành ta minh hiếu. Trầm mặc ngưng trọng không khí tràn ngập ở toàn bộ trong phòng, theo thời gian trôi đi, cẩn trên người hơi thở càng ngày càng nguy hiểm, Đường Nguyệt chút nào không dao động, thật lâu sau, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn cẩn, nghiêm túc mà dò hỏi, một khối thần hồn mảnh nhỏ, hồn nguyện có thể duy trì bao lâu? Thần hồn phân liệt đau tính cái gì, tu vi tổn thất tính cái gì, hưởng thụ cần trả giá, nàng làm ra hồi báo đương nhiên. Nếu là điểm này đều sách không rõ, nàng tu hành lộ cũng sẽ không đi được lâu dài. Được đến cùng trả giá, như vậy ngược lại càng tốt, nàng tâm càng an. Nghe vậy, cẩn toàn thân hàn ý tan đi, cả người trở nên ôn hòa lên, nhìn Đường Nguyệt ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, nhẹ giọng trả lời nàng vấn đề, một mảnh nhỏ thần hồn mảnh nhỏ, có thể duy trì hồn nguyện vạn năm thời gian. Ta hứa yên 10 vạn năm thời gian. Đường Nguyệt giọng nói mới rơi xuống, lần nữa ở bên trong phòng nghe Liên Xanh đột nhiên vọt ra, chau mày mà nói, không thể, chủ nhân này trăm triệu không được, 10 khối thần hồn mảnh nhỏ, ngươi nghĩ tới lúc sau sao. Mặt mày mỉm cười ngồi xổm Liên Xanh trước mặt, nàng nắm Liên Xanh gắt gao nắm chặt nắm tay, bàn tay to nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng méo nhéo, nàng ôn hòa mà nói, Liên Xanh không cần lo lắng, ta đều có đúng mực, ngoan à, đi buồng trong cùng Úc Minh ngợi, ta cùng Cẩn còn có chuyện muốn nói. Nhưng... Liên Xanh hung tợn trừng mắt nhìn Cẩn liếc mắt một cái, hận không thể đi lên cắn thương một ngụm. Nhìn con tưởng tiếp tục khuyên bảo Liên Xanh, Đường Nguyệt sắc mặt một túc, thanh âm có chút trọng nói, ngoan. Biết nàng đã làm hạ quyết định, Liên Xanh mặt ủ mày hơi chậm rãi hoạt động bước chân, lưu luyến mỗi bước đi về tới nội phòng. Buồn cười mà lắc lắc đầu, đứng dậy nhìn đến Cẩn gợi lên khoe miệng, nàng nhẹ giọng nói, Liên Xanh liền cái này tính tình, hy vọng ngươi không cần để ý hắn vừa mới hành động. Cẩn vây vây tay không chút nào để ý, không ngại. Ta để rất thích hắn thẳng thắn tính tình, các ngươi quan hệ thực hảo, làm người hâm mộ. Ta hứa yên 10 vạn năm thời gian, nhưng đồng dạng cũng hy vọng được đến ngươi 10 vạn năm che chở, không biết ngươi nhưng có nguyện ý. Nói đến chính sự tình, hai người sắc mặt đều nghiêm túc lên, nàng yêu cầu, Cẩn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Thành giao. ta yêu cầu 1 năm thời gian. Chia lịa thần hồn cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, đặc biệt là tách ra 10 khối mảnh nhỏ, 1 năm thời gian là nàng cực hạn, ở ngắn lại cũng vô pháp. Với lúc hồn nguyện đình chỉ vận chuyển còn có 1 năm thời gian, Cẩn ngẫm lại đồng ý. Đặt thanh hiệp nghị, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩn không phải giết hại người, Đường Nguyệt cam tâm tình nguyện, sự tình có thể hòa bình giải quyết, hắn đương nhiên cảm thấy thực hảo. Đường Nguyệt vì chính mình tranh thủ 10 vạn năm thời gian, trong lòng đồng dạng cũng thực vừa lòng. 1 năm lúc sau ta tới tìm ngươi. Cẩn nói xong đứng dậy cáo từ rời đi, hắn lựa chọn tin tưởng một lần Đường Nguyệt, nếu là 1 năm lúc sau Đường Nguyệt không có thực hiện ước định, hắn có rất nhiều biện pháp thực hiện ước định, huống chi bên người còn có một cái dự phòng khí vận tu giả, hắn một chút đều không cần sốt ruột. Đóng lại cửa phòng, Đường Nguyệt độ bước đi tới buồng trong, nhìn đến mặt ủ mày hế hai khuôn mặt, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, được rồi, không cần lo lắng, chuyện của ta các ngươi cũng biết, có chút ký ức không cần cũng thế, vừa lúc có thể mượn này quên mất có gì không tốt, huống chi ta cũng được đến muốn chỗ tốt. 10 khối thần hồn mảnh nhỏ, nàng còn có thể thừa nhận. Thấy hai người muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng đại khái đoán được hai người ý tưởng, nhẹ giọng trấn an mà nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, còn không phải là tu vi lùi lại sao, một lần nữa tu luyện liền có thể. Biết hai người tạm thời còn vô pháp nhận đồng nàng cách làm, không ở ngôn ngữ, lưu lại hai người nàng xoay người đi mật thất chung. 1 năm thời gian thực hẩn. Chia lịa thần hồn nhất kỵ bị quấy rầy, tiến vào mật thất bên trong, nàng lập tức bố trí trận pháp phòng ngự. Ngồi xếp bằng ngồi xuống, nàng chậm chạp không có bắt đầu. Trong lòng còn ở do dự, nàng muốn hay không giống Cẩn học tập, đồng dạng cũng vì chính mình lưu lại một ký ức cầu. Tuy nói chính mình tồn muốn quên mất ký ức tâm tư, nhưng thật tới rồi này một bước, nàng tâm lại bắt đầu lắc lư không chừng. Thật lâu sau, nàng hơi hơi thở dài một tiếng. Không có ký ức nhân sinh là vẫn là hoàn chỉnh nhân sinh sao? Thôi, tạm thời lưu lại một ký ức cầu, mặc kệ là tốt ký ức vẫn là hư ký ức, đây đều là nàng tự mình trải qua, nếu là như vậy quên đi chẳng phải là đáng tiếc. Tạm thời lưu lại, lấy bị đến lúc đó muốn khôi phục ký ức dùng. Làm tốt quyết định, nàng lập tức động thủ làm một cái ký ức cầu, nhìn trong tay sáng rọi lưu ly ký ức cầu, nàng thận trọng mà thu vào chữ vật không gian chung, lúc này mới bắt đầu chia lịa thần hồn. Đau. Đau tới rồi cực hạn, hận không thể như vậy tự mình kết thúc. Thần hồn nguyên bản liền mẫn cảm, đau đớn bị vô tuyến phóng đại, Đường Nguyệt đương nhiên dị thường khó chịu, trên trán mồ hôi như hạt đậu từng viên theo gương mặt lăn xuống, cắn chặt môi một tia máu tươi tràn ra. Đột nhiên Đường Nguyệt cả người ngã xuống đất trên mặt, lộ ra da thịt gân xanh toàn bộ nổi lên, thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy. Kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra, nhắm chặt đôi mắt dần dần mở, bên trong che kín tơ máu. Một khối móng tay cái mang hạ mảnh nhỏ, từ cái chán của nàng chậm rãi tràn ra tới, lớn tiếng thở dốc một lát, nàng chậm rãi chống thân thể đứng lên, vươn tay cầm không trùng trôi nổi màu ngân bạch mảnh nhỏ, hữu khí vô lực mà cảm thán một câu. Chia lịa thần hồn quả nhiên rất khó. Cũng không biết lúc trước Cẩn là như thế nào kiên trì xuống dưới, hơn 1.000 thậm chí thượng vạn lần, đổi làm là ta đều không nhất định có thể làm đến. Nếu không phải ý chí kiên định, nàng đau đến mức tận cùng thời điểm liền trực tiếp từ bỏ. Chương 142 hồn thuật. Câu đặt mua. 146 chương. Thể nghiệm quá mức ly thần hồn thống khổ, đối với Cẩn nàng càng thêm bội phục, quả nhiên có tín niệm tồn tại tu giả, mới là chân chính cường giả. Nàng tín niệm là hảo hảo sống sót, sống được tự do tự tại. Cẩn tín niệm chính là hắn tỷ tỷ, làm hết thể đều là vì tỷ tỷ, làm yên thành công dung hồn rời đi hồn nguyện. Người khác đều có thể làm sự tình, nàng đồng dạng cũng có thể đủ làm được. Chia lịa thân hồn là rất thống khổ, nhưng nàng còn có thể đủ chịu đựng, còn dư lại 9 lần mà thôi. Tiểu tâm thu hảo thủ trung tàn phiến, chữa trị thân hồn thượng đau xót, nàng lại một lần tiến hành chia lịa, chữa trị. Chia lịa, lặp lại loại này tự ngược quá trình, từ lúc bắt đầu đau đến cuối cùng chết lặng, nàng sinh sôi chịu đựng 10 lần. Tuy rằng quá trình rất thống khổ, nhưng nàng thu hoạch đồng dạng thật lớn, thần hồn đã trở nên xưa nay chưa từng có cứng cỏi cùng cường đại, này hết thể đều là đáng giá. Đường Nguyệt nhìn trong tay 10 khối tàn phiến, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, thu thứ tốt lúc sau, nàng trực tiếp liền ra mật thất, đi vào phòng đem mảnh nhỏ giao cho Liên Xanh, ngươi tự mình đi một chuyến, cần phải đem đồ vật đưa đến Cẩn trong tay. Hảo, chủ nhân ngươi không sao chứ? Liên Xanh nắm tàn phiến tay nắm thật chặt, hắn có thể cảm giác đến chủ nhân trở nên cường đại rồi. Nhưng tinh thần lại phi thường mỏi mệt, ngẫm lại chia lịa thần hồn thống khổ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, chỉ có trả giá mới có thu hoạch. Không có việc gì, Liên Xanh không cần lo lắng, hôm nay vừa lúc là 1 năm chi kỳ, ngươi mau đem đồ vật đưa cho Cẩn, ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Nói xong nàng xoay người đi một cái khác phòng, 10 lần chia lịa, nàng sắc rất mệt. Bước đi tới rồi mép giường biên, nàng ngã đầu liền ngủ hạ. Nay đều ngày thứ 10, chúng ta muốn hay không đem chủ nhân đánh thức? Úc Minh nhìn ngủ ngon lành Đường Nguyệt, vẻ mặt lo lắng hỏi bên người Liên Xanh. Không cần, làm chủ nhân hảo hảo ngủ đi, cơ hội như vậy khó được, chúng ta trước rời đi, không cần lưu lại quấy rầy chủ nhân. Liên Xanh nói xong, lôi kéo Úc Minh tay, tay chân nhẹ nhàng ra phòng. Tu giả muốn ngủ không khó, nhưng rất ít sẽ có tu giả tuyển ngủ, ngược lại sẽ đem thời gian lưu ra tới tu luyện. Ở đại bộ phận tu giả trong mắt, ngủ là một kiện thật không tốt sự tình, bởi vì này không có bất luận cái gì ý nghĩa. Không khó không đại biểu liền dễ dàng, phải biết rằng tu giả rất ít sẽ có tinh thần mỏi mệt thời điểm, tinh thần gấp trăm lần dưới tình huống, ai có thể đủ ngủ được. Đây cũng là Liên Xanh nói liền cơ hội khó được nguyện ý một giấc này tỉnh lại thời điểm. Đường Nguyệt Phi thường vừa lòng, nàng đã thật lâu không có thể nghiệm quá ngủ là cái gì cảm giác. Tinh thần gấp trăm lần mà dối người, nàng khắp cái pháp quyết đối với nổi lên nếp vốn siêm ý hề, lúc này mới bước chậm đi rồi rời đi phòng. Ngửa đầu nhìn xanh lam mà không trung, nghe quanh hơi thở tươi mát hơi thở, khoe miệng nàng lộ ra một nụ cười rạng rỡ, móc ra trong lòng ngực ký ức cầu, khoe miệng nàng một phiết, tùy tay liền ném vào chữ vật không gian chung. Nàng biết chính mình tách ra đi mảnh nhỏ chung đựng rất nhiều không tốt ký ức. Tuy rằng không biết là cái gì ký ức, dù sao nàng hiện tại là một chút liền muốn đi nhớ lại, nàng trong lòng có loại cảm giác, một khi hấp thu ký ức, nàng hiện tại loại này toàn thân thả lỏng tâm tình sẽ không còn sót lại chút gì. Không có người sẽ ngại chính mình sống được quá dễ chịu, một hai phải cho chính mình tìm không thoải mái. Cẩn vừa mới đi vào sân bên trong, nhìn đến liền chết nàng đem ký ức cầu tùy ý xử trí thái độ, nhướng mày lại không có nói thêm cái gì, rốt cuộc đây là cá nhân việc tư, tuy rằng lòng hiếu kỳ có. Nhưng hắn vẫn là có thể khống chế được. Người tới rồi. Ở hắn bước vào nháy mắt, Đường Nguyệt liền cảm giác tới rồi, giống như lão hưu ngư khí, hai người nhìn nhau cười, hết thể đều ở không nói gì. Ân, lúc này đây cảm ơn ngươi, tỷ tỷ lại có thể căng 10 vạn năm thời gian. Cẩn thận trọng nói cảm ơn. Xem hắn như thế thận trọng bộ dáng, Đường Nguyệt cười mở miệng nói, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu, điểm này sự tình không cần nói lời cảm tạ, huống chi, ngươi không cũng muốn che chở ta 10 vạn năm sao. Tính lên, ta chính là một chút đều không có hại. Sau khi nghe xong cẩn cười mà không nói. Người với người chi gian ở chung, có đôi khi chính là như vậy kỳ diệu. Có chút người cả đời đều thành không được bằng hữu, có chút người lại ở chung lúc sau, một cái không chớp mắt cơ hội, hai người liền có thể trở thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Đối với tu giả tới nói, bằng hữu là chung đáng quý tồn tại, đương nhiên này nói chính là bằng hữu chân chính, mà không phải đầy cõi lòng tinh kế cố tình trở thành bằng hữu cái loại này. Quên mất thiên phạt cùng huyễn quang tồn tại, đối với có thể cùng cẩn trở thành bằng hữu, Đường Nguyệt trong lòng cảm giác phi thường hiếm lạ, nhìn bên người chính mình cái thứ nhất bằng hữu, nàng sắc mặt cũng đi theo nhu hòa không ít, cả người thanh lãnh khí chất cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Đúng rồi, đây là cho ngươi đồ vật, hẳn là đối với ngươi rất có trợ giúp. Cẩn đột nhiên lấy ra một cái hạt giống, lóe màu ngân bạch vầng sáng hạt giống, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, trực tiếp kết quả hạt giống, cười tủm tỉm nói, cảm tạ, ta vừa lúc yêu cầu. Hồn thuật, loại ở trong thức hải, có thể trợ giúp thần hồn nhanh chóng chữa trị, là một loại khả ngộ bất khả cầu thiên tài địa bảo. Không khách khí. Cẩn đột nhiên ngước mắt nhìn nàng, ngữ khí xưa nay chưa từng có nghiêm túc nói, đúng rồi, về ngươi trong cơ thể phong ấn sự tình, ta cảm thấy vẫn là sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng. Nhìn Đường Nguyệt Thâm chấp nhận biểu tình, hắn dừng một chút nói tiếp, ngươi trước đem hồn thuật loại, sau đó điều chỉnh tốt trạng thái chúng ta liền bắt đầu. Sương mù tán chân nhân lưu lại phong ấn. Khẳng định không phải cái gì thứ tốt, sớm một chút giải trừ sớm một chút an tâm. Nếu là lấy trước hắn sẽ không lắm miệng, khi nào giải trừ là Đường Nguyệt cá nhân sự tình, cùng hắn quan hệ không lớn, hắn chỉ cần Đường Nguyệt tưởng giải trừ thời điểm hỗ trợ liền có thể. Bất quá. Hiện tại không giống nhau, bằng hữu còn không phải là giúp đỡ cho nhau sao. Ta đây đi về trước. Hai người trong lòng đều có chút vội vàng, từ biệt lúc sau, nàng vội vàng trở về phòng, cẩn cũng không có dừng lại, hắn cũng đến trở về chuẩn bị sẵn sàng. Lực bảo đến lúc đó giải trừ phong ấn thời điểm vạn vô nhất thất. Hai người rời khỏi lúc sau, toàn bộ sân quặng cu é xuống dưới. Nguyên bản trống không một vật cây cột mặt sau, đột nhiên một bóng người hiển lộ ra tới, nhìn vừa mới hai người đứng thẳng địa phương như suy tư gì. Nếu là Đường Nguyệt cùng Cẩn còn ở nơi này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, cư nhiên có người có thể đủ giấu giếm được bọn họ cảm giác, ẩn thân ở cái này sân bên trong. Hơn nữa người này bọn họ còn rất quen thuộc, là một cái bọn họ cho rằng không có uy hiếp. Nguyên bản không có để ở trong lòng người. Phong ấn. A Lưu lại như vậy một câu, Trọng Lăng thân ảnh dần dần biến mất ở sân bên trong. Trong sân phát sinh sự tình, Đường Nguyệt đương nhiên không biết. Nàng hiện tại đang ở xử lý cẩn cấp hồn thuật, còn phải nghĩ cách điều chỉnh chính mình thân thể trạng thái, như vậy mới hảo ứng đối tiếp được giải trừ phong ấn. Không biết vì sao, ở nhìn thấy Cẩn lúc sau, nàng trong lòng ẩn ẩn có loại bất an, loại này bất an đang nói đến phong ấn khi càng thêm mãnh liệt, đây cũng là nàng làm việc vội vàng lên nguyên nhân. Chương 147 giải phong ấn. Câu đặt mua. Chủ thượng, bọn họ đã chuẩn bị bắt đầu giải trừ ngài lưu lại phong ấn. Đen như mực trong phòng, Trọng Lăng vẻ mặt thành kính mà quỳ gối trên mặt đất, trong miệng nói chính mình ở sân được đến tin tức. Phong một cái bóng đen đưa lưng về phía Trọng Lăng, nghe được lời hắn nói, thanh âm khàn khàn trầm thấp mà nói, ta đã biết, ngươi đi về trước đi, không cần bại lộ chính mình tồn tại. Là, thỉnh chủ thượng yên tâm. Cảm giác đến phòng nội chủ thượng đã biến mất, Trọng Lăng lúc này mới chậm rãi đứng lên, nhìn vừa mới hắc ảnh chạm địa phương, trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt biểu tình, nguyên bản hàm hậu thành thật mặt bởi vì giờ khắc này kịch liệt cảm xúc, có vẻ toàn bộ có chút yêu dị. Đường Nguyệt đem hết thảy đều chuẩn bị tốt lúc sau, lúc này mới tìm được rồi Cẩn phòng. Tới rồi, đi thôi, chúng ta đi nội thất. Cẩn nói xong mở ra mật thất nhập khẩu, hai người một trước một sau biến mất ở trong phòng, theo một cái đen nhánh con đường, hai người cuối cùng đi vào một chỗ sáng ngời mật thất chung. Nhìn ngắn gọn sáng ngời phòng, Đường Nguyệt nhướng mày trêu chọc nói, thật đúng là ngươi phong cách, trước sau như một ngắn gọn. Trống rỗng mật thất cái gì đều không có, một chút đều không giống mặt khác tu giả mật thất, bên trong đặt các loại kỳ chân dị bảo. Cẩn nhún vai không có đáp lời, hắn không thích lung tung rối loạn phóng một đống, như vậy nhìn liền rất hảo. Đương nhiên đối với Đường Nguyệt nói hắn vẫn là thực vui vẻ, một cái hiểu biết chính mình bằng hữu, này chẳng lẽ không phải một kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hảo, chúng ta trước tới nói phong ấn, sương mù tán chân nhân chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình, nếu hắn cho ngươi hạ phong ấn, cái này phong ấn khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy giải trừ, thả có thể giải quyết, hơn phân nửa cũng sẽ có mặt khác tính kế. Hắn nhưng thật ra có thể giải trừ phong ấn, nhưng phong ấn có thể hay không phản vệ, vấn đề này hắn cũng không biết. Y dì theo sương mù tán chân nhân hành sự, khẳng định lưu có hậu tay. Nói đến chính sự Đường Nguyệt cũng nghiêm túc lên, phân liệt thần hồn lúc sau, nàng tu vi vẫn luôn lặp đi lặp lại, bất quá ở sau khi chấm dứt, nàng tu vi ngược lại bởi vì thần hồn cô đọng tăng trưởng không ít. Hiện tại nàng tu vi đã tới rồi điểm tới hạn. Nếu là phong ấn sự tình không giải trừ, nàng muốn tiếp tục tu luyện khả năng đều không có. Không thỏa mãn với hiện tại tu vi, phong ấn nhất định là muốn giải quyết, chẳng sợ biết sẽ xuất hiện trạng huống, nhưng là nàng cũng cần thiết đến làm như vậy. Hai người tư tưởng nhất trí, đều là muốn đem cái này phong ấn cấp giải trừ. Sự tình ta đại khái hiểu biết, chờ một lát, chúng ta đợi lát nữa lại động thủ. Đường Nguyệt nói xong vòng quanh mật thất dạo qua một vòng, tùy theo đứng thẳng tại chỗ. Đôi tay không ngừng kết ấn, từng đạo thần lực từ nàng đầu ngón tay bắn ra rừng ở chỉ định vị trí. Đem mật thất dùng trận pháp bảo hộ đến kín không kẽ hở lúc sau, Đường Nguyệt chậm rãi buông xuống tay, nhìn Cẩn nhẹ giọng nói, không biết vì sao, trong lòng ta trước sau có loại cảm giác bất an, dùng trận pháp bảo hộ chúng ta tốt một chút. Ân, không chỉ ngươi có, ta đồng dạng cũng có, nguyên bản còn tưởng rằng là ảo giác, xem ra chúng ta chờ hạ yêu cầu cẩn thận. Cẩn sắc mặt cũng thận trọng lên. Sớm tại lúc ban đầu thời điểm, hắn liền cảm giác đến giải trừ phong ấn có chút không ổn, chỉ là loại cảm giác này không phải thực trong sáng, hắn lúc ấy không có để ở trong lòng. Đường Nguyệt cũng có loại cảm giác này, không chấp nhận được hắn không cẩn thận. Bắt đầu đi. Bố trí trận pháp tiêu phí một ít thời gian, cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, sự tình sớm một chút giải quyết, nàng mới có thể an tâm một ít. Mặc kệ ra sao loại tính kế, nàng tưởng tổng phải có cái kết thúc, trong sáng tình huống tổng so chỗ tối tốt một chút. Hết thể cẩn thận. Cẩn trịnh trọng mà nói. Giải trừ phong ấn hắn nhưng thật ra sẽ không có tổn hại, nhưng Đường Nguyệt cũng không nhất định, rốt cuộc phong ấn là ở Đường Nguyệt trong thân thể, cho dù có tính kế, cái thứ nhất thu được đánh sâu vào chính là Đường Nguyệt. Đường Nguyệt hiển nhiên cũng chỉ biết cái này tình huống, thận trọng gật gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Liên xanh sáng sớm liền về tới nàng thức hải trung, hóa thân vì một tầng hàng rào bảo hộ nàng thân hồn, chỉ cần thân hồn không ngại, hết thảy đều còn có cơ hội trọng tới, này đã là nàng làm nhất hư tính toán. Nàng ở điều chỉnh chính mình trạng thái. Cẩn đồng dạng cũng không có nhàn rỗi, lấy ra chuẩn bị tốt đồ vật, nhất nhất bày biện ở nàng ngồi xếp bằng chung quanh. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, Đường Nguyệt đối với Cẩn gật gật đầu, giải trừ phong ấn bắt đầu. Theo Cẩn từng đạo pháp quyết đánh ra, bày biện đồ vật nhất nhất phóng xuất ra huy áp, không ai nhường ai, huy áp dần dần dung hợp ở bên nhau, hình thành một đạo thất thải nghe hồng toàn bộ bao phủ ở Đường Nguyệt trên người. Nguyên bản bình tĩnh Đường Nguyệt, trắng non tinh xảo trên mặt một tầng mồ hôi mỏng toát ra. Cẩn pháp quyết không có đình chỉ. Đạo đạo hồng quang từ Đường Nguyệt trên người toát ra, lập loè hồng quang nhập vào cơ thể mà ra, màu đỏ dần dần chiếm cứ thất thải nghe hồng cái lồng, Đường Nguyệt thân ảnh hoàn toàn bị màu đỏ bao phủ, đã là thấy không rõ nguyên bản khuôn mặt. Hiện tại nàng nhưng một chút đều không dễ chịu, thân thể phảng phất ở bị vô hình uy áp đè ép, giống như ép nước giống nhau, trong cơ thể không hiện ra hồng quang một chút bị đè ép xuất thân thể. Ăn sâu bén dễ hồng quang đó là dễ dàng như vậy bị đè ép đi ra ngoài, thất thải nghe hồng uy áp cùng hồng quang hình thành một cái giằng co, nàng đương nhiên sẽ không dễ chịu. Thân thể đau đớn đương nhiên là có, chỉ là còn ở có thể chịu đựng phạm vi, cùng chia lịa thần hồn so sánh với, điểm này đau đương nhiên không tính cái gì. Nàng hiện tại nhưng thật ra may mắn, lúc trước kia 10 lần chia lịa, nếu bằng không như vậy toại không kịp phòng hạ, nàng không nhất định có thể bảo trì hiện tại thanh tỉnh. Đặc biệt là ở hồng quang hướng về thức hải thoát đi thời điểm, nàng trong lòng càng thêm may mắn. Nếu không phải thần hồn thực thanh tỉnh, hồng quang không chừng liền chui vào thức hải bên trong. Phong ấn há là như vậy dễ đối phó, không chỉ nàng thân thể bên trong có, thức hải chung đồng dạng cũng có hồng quang, theo trong cơ thể tiết điểm theo hồng quang bài trừ bên ngoài cơ thể bị phá hư, thức hải nội phong ấn tiết giờ bắt đầu không an phận lên. Hồng quang xuất hiện nháy mắt, Liên Xanh cùng Đường Nguyệt cũng đã phát hiện. Đường Nguyệt lập tức đem sự tình truyền âm cho Cẩn. Thức hải bên trong chỉ có thể dựa chính ngươi, ta chỉ có thể trợ giúp ngươi đem thân thể chung tiết điểm thanh trừ, nhưng thức hải nội lại cắm không thượng thủ. Rốt cuộc thức hải nếu là bị thất thải nghe hồng đè ép, nói không chừng phong ấn không có thanh trừ, Đường Nguyệt thần hồn liền trước bị tổn hại. Đạo lý này Đường Nguyệt đương nhiên cũng biết, phân phó Liên Xanh bảo vệ tốt thức hải không cho hồng quang tiến vào thức hải, nàng lúc này mới bắt đầu nghĩ cách đối phương thức hải chung hồng quang. Nhìn hồng quang ở trong thức hải một chút tràn ngập, nàng sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, nếu không phải lúc này đây Cẩn hỗ trợ, nàng đến bây giờ đều còn không biết, nguyên lai chính mình thức hải chung cư nhiên ẩn tàng rồi nhiều như vậy phong ấn tiết điểm. Thức hải chung hoàn toàn không thua gì thân thể dày đặc hồng quang, tưởng cũng biết, thức hải lúc trước bị cường điệu chiếu cố. Bày ra phong ấn người quả nhiên tàn nhẫn độc ác. Thân hồn nháy mắt bạo trướng, thông qua Cẩn truyền tới pháp quyết, nàng bắt đầu một chút đem hồng quang hướng về thân thể bên ngoài để ép. Theo hồng quang dần dần biến mất, nàng chẳng những không có thả lỏng, ngược lại càng thêm cẩn thận lên. Nàng có thể cảm giác đến, thức hải nội tiết điểm một chút đều không có tan vỡ. Chương 148 châm hồn. Câu đặt mua. Thức hải nội hồng quang đã toàn bộ bị bài trừ thân thể, nhưng phong ấn tiết điểm lại một cái đều không có tan vỡ, này cũng không phải là một chuyện tốt. Xem ra xem đối phương lúc trước cường điệu đem phong ấn đặt ở thức hải, trong thân thể phong ấn tiết điểm ngược lại cũng không nhiều. Cẩn, ngươi suy đoán là đúng. Thức hải trung tiết điểm không có chút nào tan vỡ. Nghe xong nàng nói tình huống, Cẩn sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn liền biết, sương mù tán chân nhân cái kia đê tiện tiểu nhân lưu lại phong ấn, há là dễ dàng như vậy bài trừ. Bất quá may mắn lúc trước liền có suy đoán, lúc này mới không có bị đánh đến trở tay không kịp. Ngươi có tra xét đến tiết điểm tồn tại sao? Nghe được hắn hỏi chuyện, Đường Nguyệt nhíu mày mở miệng nói, chỉ tra xét tới rồi một bộ phận, còn có một bộ phận che giấu đến phi thường thâm. Ta vẫn luôn không có tra xét đến ở nơi nào. Tiến vào thức hải phía trước Cẩn liền nhắc nhở quá nàng vấn đề này, ở Cẩn nhắc nhở lúc sau, nàng ở xua đuổi hồng quang thời điểm liền rất chú ý, tiết bắn tỉa hiện một bộ phận, nhưng còn có không ít không có phát hiện, che giấu đến cũng thật đủ thâm. Thức hải chung này đó phong ấn tiết điểm, nàng cư nhiên trước nay đều không có phát hiện quá, càng nghĩ càng thấy ớn, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, dám can đảm tính kế với nàng, sau lưng người liền phải gánh vác nàng lửa giận chuẩn bị. Vượt qua lúc này đây, phía sau màn người đừng nghĩ hảo quá. Hít sâu một hơi, nàng phẫn nộ nỗi lòng trông thấy bình phục xuống dưới, hiện tại quan trọng nhất vẫn là xử lý như thế nào này đó tiết điểm. Cần nhíu mày suy tư một hồi nói, như vậy đi, ngươi trước đem tìm được tiết điểm xử lý, dư lại từ từ tới, ngươi dùng ta dạy cho ngươi pháp quyết ở trong thức hải một chỗ chỗ bài tra, tổng hội có toàn bộ tìm ra thời điểm, chúng ta còn có thời gian, ổn thỏa một ít tương đối hảo. Nay đã là hắn có thể nghĩ đến ổn thỏa nhất. Sẽ không đối Đường Nguyệt tạo thành thương tổn biện pháp. Đường Nguyệt ngẫm lại cũng đồng ý, nàng theo đã tìm được tiết điểm vị trí, một đám bắt đầu rửa sạch qua đi. Bạo lực thanh trừ tiết điểm, nàng thần hồn đương nhiên cũng đã chịu không ít thương tổn, nếu không phải thần hồn cường ngạnh không ít, không chừng nàng bị thương càng trọng. Tuy rằng rút ra một bộ phận tiết điểm, Đường Nguyệt trong lòng lại không có nhiều ít cao hứng, rốt cuộc thức hải chung còn dư lại không ít không biết tiết điểm. Ngưng lại một hồi, vận dụng cẩn cấp pháp quyết, nàng bắt đầu theo thức hải một chút bài tra lên. Thức hải nguyên bản liền rất mở mang, một tấp tấp địa phương bài tra, nàng yêu cầu tiêu phí thời gian cũng không ít, theo sau cuối cùng một cái tiết điểm bị tìm ra, nàng cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cẩn, cuối cùng một cái tiết điểm đã tìm được, ta trực tiếp bài trừ. Hảo. Nàng động thủ kia một khắc, Cẩn đồng dạng cũng bắt đầu động thủ, theo thức hải nội cuối cùng một cái tiết điểm bài trừ, thất thải nghe hồng trung hồng quang, ở cùng thời gian toàn bộ biến mất không thấy. Đường Nguyệt trong thân thể phong ấn tiết điểm cũng như muốn khắc chi gian biến mất không thấy. Theo tiết điểm toàn bộ biến mất, hai người lại không có thả lỏng, chờ đợi sắp đã đến dị biến. Rất dài thời gian trôi qua, sự tình gì đều không có phát sinh, Đường Nguyệt nhíu mày, đối với Cẩn truyền âm nói, chẳng lẽ là chúng ta đã đoán sai? Không có khả năng, chúng ta đang đợi chờ. Ý gì hắn đối xương mù tán chân nhân hiểu biết, phong ấn lúc sau khẳng định có chuẩn bị ở sau, nghĩ đến đây, hắn đối với Đường Nguyệt truyền âm chúc phúc đến, không cần thả lỏng cảnh giác. Ân. Biết cần nói được có đạo lý, Đường Nguyệt đương nhiên sẽ không thả lỏng cảnh giác. Thời gian một chút quá khứ. Đường Nguyệt nguyên bản liền rất mỏi mệt, thêm chi thần hồn cũng bị không nhẹ không nặng thương, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn nghỉ ngơi, mà không phải ở trong thức hải háo, hơi suy tư một phen, nàng đối với Liên Xanh truyền âm vài câu, ở Liên Xanh bảo hộ dưới, nàng thần hồn dần dần yên lặng đi xuống. Nhìn như nàng thần hồn đang ở chữa trị, kỳ thật bằng không, nàng đang chờ đối phương ra tay kia một khắc. Chậm chạp không có động tĩnh, nàng chẳng những không có sốt ruột, nhất tâm nhị dụng, ngược lại nhanh hơn thần hồn chữa trị tốc độ. Theo nàng thần hồn dần dần hào lên, thức hải nội đột nhiên nóng nảy lên. Khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, xem ra đối phương là nhịn không được đâu. Cảm giác đến phía sau đột nhiên truyền đến dòng khí dao động, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đối phương nếu là trễ chút ra tay thật tốt, như vậy nàng thần hồn có thể khôi phục càng nhiều. Bất quá, hiện tại cũng không cái gọi là, rốt cuộc nàng mục đích chính là bức ra đối phương. Thần hồn hơi hơi chợt lóe, tránh thoát phía sau tập kích, nàng lúc này mới đem ánh mắt thả qua đi, chỉ thấy một con tằm trùng giống nhau sinh vật, ngon cái lớn nhỏ, toàn thân huyết hồng, cực đại hai mắt theo toàn bộ đầu, lóe sâu kín lục quang, cấp một loại quỷ dị cảm giác. Đối mặt không có gặp qua sinh vật, Đường Nguyệt mày nhăn lại, đôi tay không ngừng kết ấn. Vô hình dòng khí hóa thành 3.000 sợi tơ, một chút quấn quanh ở tầm trùng quanh thân, một bên trói buộc tầm trùng, nàng một bên đi tầm tình hình sâu bệnh hướng nói cho Cẩn. Cũng không biết là cái gì sinh vật, Cẩn ngươi có biết? Ngắm lại như vậy một cái đồ vật vẫn luôn ở nàng thức hải trung, riêng là như vậy tưởng tượng, nàng cả người đều có chút không hảo. Run run thân thể nàng ghét bỏ mà nhìn thoáng qua tầm trùng, phất tay liền tưởng đem này quét ra thức hải. Tay giơ lên vừa mới dùng sức, Cẩn kinh hoàng thất thố thanh âm liền truyền tiến vào. Ngàn vạn không cần đối nó đối thủ. Dung thủy quấn quanh nó giọng nói còn không có rơi xuống, hắn liền nhìn đến Đường Nguyệt thân thể chấn động, cả người đột nhiên mềm đến ở trên mặt đất. Phất tay triệt rất thất thải nghe hồng, nhìn thất khiếu đổ máu Đường Nguyệt, hắn trong mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng hối hận. Cần run rẩy đôi tay ôm Đường Nguyệt, tách ra một tia thần hồn chậm rãi tham nhập nàng thức hải trung, nhìn trước mắt vết thương thức hải, cùng với thức hải trung bộ mặt hoàn toàn thay đổi Đường Nguyệt cùng Liên Xanh hai người, hắn trong lòng đau xót, toàn bộ hoảng hốt ở đường trường. Nhìn hai người bắt đầu dần dần tiêu tán thần hồn, Cẩn đạm mạc hai tròng mắt dần dần bị nhiễm hồng, một giọt nước mắt trong suốt theo gương mặt nhỏ giọt. Thực xin lỗi. Đều do hắn, nếu là hắn có thể kịp thời nhớ tới, Đường Nguyệt liền sẽ không chết. Châm hồn, dựa vào thần hồn mà sinh, một khi đã chịu thương tổn liền sẽ tự phơi, nhân này là y thần hồn mà sinh, đối thần hồn cùng thức hải uy hiếp có thể nghĩ, châm hồn tự phơi, cho dù là tôn thần đều không thể chống cự, huống chi là mới chân thần Đường Nguyệt. Đều do ta. Đều là ta không tốt. Đường Nguyệt Cẩn hối hận có thể nghĩ, châm hồn nhìn như uy lực thật lớn, nhưng chỉ cần không ở thức hải nội tự phơi, nó kỳ thật không quan trọng gì, đây cũng là hắn không có kịp thời nhớ tới nguyên nhân. Thần hồn tiêu tán, thức hải cũng đi theo bắt đầu sụp đổ. Thức hải chủ nhân đều không thấy, thức hải đương nhiên cũng đem không còn nữa tồn tại, nhìn một chút tan rã thức hải, Cẩn trong mắt sáng rọi dần dần biến mất, ngồi xổm xuống thân mình nhặt lên trước mặt một đoạn ngón út đầu, thẳng đến ngón út đầu cũng tiêu tán. Hắn nhắm lại hai tròng mắt, lần thứ hai mở thời điểm, trong mắt hận ý ngập trời. A, a, a, Tê Thanh kiệt lực gầm rú, hỏng mất thức hải vì này rung động, tan rã tốc độ càng thêm nhanh. Sương mù tán chân nhân, ta cẩn cung ngươi, không chết không ngừng. Sinh mệnh quan trọng nhất hai người, tỷ tỷ, bằng hữu Đường Nguyệt, hai người đều thê thảm chết ở sương mù tán chân nhân trong tay, hắn trong lòng hận ý có thể nghĩ. Cẩn hai tròng mắt đỏ bừng, khẩn túm mu bàn tay thượng gân xanh toàn bộ nổi lên. Trong lòng âm thầm thề, không giết xương mù tán chân nhân, hắn thể không làm người, vĩnh đọa luân hồi. Chương 149 chuyển cơ. Cầu đặt mua. Thức hải hỏng mất tốc độ càng lúc càng nhanh, Cẩn nâng lên hồng hồng hai tròng mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua chung quanh, hoài trầm trọng tâm tình, nhắm mắt lại mắt rời đi Đường Nguyệt thức hải. Bình tĩnh nhìn Đường Nguyệt thân thể tiêu tán, màu đen đồng tử dần dần yên lặng xuống dưới, cuối cùng quy về bình tĩnh. Đường Nguyệt, đi hảo. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Mật thất chung quanh. Trước kia Đường Nguyệt bố trí hạ trận pháp cũng bắt đầu tan rã, hết thể đều về tới nguyên bản bộ dáng, phảng phất Đường Nguyệt chưa từng có tồn tại quá. Hoài đau kịch liệt tâm tình, Cẩn đi bước một gian nan mà bước ra mật thất, quay đầu lại nhìn mật thất nhập khẩu, hắn đứng thời gian rất lâu, thẳng đến bên thai truyền đến yên hỏi chuyện mới lấy lại tinh thần, Cẩn, như thế nào chỉ có ngươi một người ra tới? Đường Nguyệt đâu? Tiếp nhận rồi Đường Nguyệt thần hồn mảnh nhỏ, Cẩn lúc ấy liền đem sự tình nói cho yên. Liền phong ấn sự tình đều không có dấu dếm. Nghe nói Đường Nguyệt bị châm hồn tự phơi mà chết, Yên sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể lay động một chút, hồng hốc mắt nhìn hắn nhẹ giọng nỉ non nói, này không phải thật sự, Cẩn, ngươi nói cho ta này không phải thật sự. Đường Nguyệt là cái thứ nhất đối nàng có thiện ý người, cũng là cái thứ nhất cùng đệ đệ giống nhau, tự nguyện chia lìa thần hồn giữ được nàng người. Nhìn đệ đệ trong tay 10 khối mảnh nhỏ, nàng lúc ấy liền nghĩ, nhất định phải hảo hảo cảm tạ Đường Nguyệt, nói không chừng về sau hai người còn sẽ trở thành bạn thân. Đáng tiếc, nàng còn cái gì đều không có nói, mặt đều không có nhìn thấy, Đường Nguyệt cũng đã. Tỷ tỷ ngươi hảo hảo đợi, đệ đệ còn có chút sự tình muốn đi làm. Lưu lại như vậy một câu, Cẩn Phong ấn hảo bạch trên tường lộ ra tới hồn nguyện, xoay người trực tiếp rời đi phòng. Có một số việc hắn nguyên bản không nghĩ trước tiên làm. Sương mù tán chân nhân, đây đều là ngươi bức ta. Vừa mới ra phòng, không đợi hắn rời đi, Úc Minh nghiêng ngả lảo đảo ngăn ở trước mặt hắn, trên trán tất cả đều là dày đặc mồ hôi, ánh mắt vội vàng mà nhìn hắn hỏi, chủ nhân đâu? Nàng ngươi hiện tại ở đâu? Hắn đang ở tu luyện, đột nhiên trong cơ thể thần lực chấn động lên, theo sau tu vi một cái cảnh giới ở ngã xuống. Lập tức hắn liền nghĩ tới chủ nhân, vốn định lập tức lại đây xem xét, nhưng trong cơ thể không xong tình huống lại không cho phép. Cảnh giới ngã xuống, trong cơ thể căn bản liền thừa nhận không được như vậy nhiều thần lực, vì không cho thân thể ở thần lực đè xuống nổ tan xác, hắn chỉ có thể kiềm chế vội vàng tâm tình, bắt đầu một chút tiêu hao trong cơ thể thần lực. Hiện tại hắn trụ phòng chung quanh, đã bố trí hạ một vòng lại một vòng trận pháp, trồng lên trận pháp, nguy hiểm trình độ liền chính hắn đều có chút kinh hãi. Theo trong cơ thể thần lực bị tiêu hao không còn, hắn tu vi đồng dạng cũng ngã xuống tới rồi làm cấp, căn bản không rảnh lo chính mình tình huống, hắn cấp hừng hực liền tới rồi tìm Cẩn. Nghe được hắn hỏi chuyện, Cẩn mặt vô biểu tình đem sự tình nói ra, biết được Đường Nguyệt bỏ mình, Úc Minh đầu tiên là khiếp sợ, thân thể mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, may mắn Cẩn kéo hắn một phen. Thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt Đường Nguyệt. Nắm Úc Minh lạnh leo tay, nhìn hắn than trì sắc mặt, Cẩn trong lòng càng thêm tự trách. Thật lâu sau, Úc Minh đột nhiên ngước mắt nhìn hắn, đảo qua vừa mới suy sụp, sắc mặt cổ quái hỏi, ngài xác định chủ nhân đã chết. Cẩn trầm mặc gật gật đầu, tuy rằng hắn cũng không muốn tin tưởng sự thật này, nhưng hết thể là hắn tận mắt nhìn thấy. Ngậy! Ta cùng chủ nhân ký kết chủ tớ khế ước, nếu là chủ nhân thật sự đã chết, hắn sao có thể còn sống? Những lời này hắn còn không có nói xong, Cẩn thân thể đột nhiên chấn động, buông ra đỡ hắn tay, xoay người liền hướng về nhà ở nội chạy tới. Đột nhiên bị buông ra, Úc Minh lảo đảo một chút thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, ổn định thân hình, hắn bước chân vội vàng mà theo đi lên. Thời bỏ chính mình bố trí kết giới, Cẩn lắc mình về tới mật thất bên trong. Nhìn kỹ xem Đường Nguyệt tan rã địa phương, chỉ thấy bày bài trừ phong ấn mấy thứ đồ vật gian, một cái chỉ có móng tay cái lớn nhỏ hồn thuật nằm ở bên trong. Bất đồng với ban đầu thúy lục sắc tràn ngập sinh cơ, hồn thuật hạt giống ảm đạm không ánh sáng biến thành màu xám, cùng mặt đất hòa hợp nhất thể. Vẻ mặt vui sướng thật cẩn thận nhặt lên hồn thuật hạt giống, Cẩn xoay người nhìn cùng lại đây Úc Minh, đem hồn thuật hạt giống đưa qua đi, vẻ mặt vội vàng hỏi, ngươi mau nhìn xem, nơi này có phải hay không có Đường Nguyệt hơi thở. Thẳng đến Úc Minh cẩn thận cảm giác sau gật đầu, hai người vui sướng nhìn nhau liếc mắt một cái. Thật tốt quá, chủ nhân, Đường Nguyệt không có việc gì. Cẩn bảo bối mà nhìn nằm ở lòng bàn tay hồn thuật hạt giống, trong lòng vô cùng may mắn lúc trước đem hồn thuật cho Đường Nguyệt, may mắn Đường Nguyệt đem hồn thuật hạt giống loại ở thần hồn bên trong. Hồn thuật hạt giống không chỉ có thể chữa trị thần hồn, đồng dạng cũng có bảo hộ thần hồn quan trọng tác dụng. Sinh cơ bừng bừng hồn thuật hạt giống biến thành như vậy, nói vậy châm hồn tự phơi thời điểm, vì bảo hộ Đường Nguyệt thần hồn, nó đem trong cơ thể tổn trữ sinh cơ đã là dùng xong. Nghĩ đến đây, Cẩn đột nhiên lấy ra một gốc cây xanh biếc tươi mới thực vật, đem hồn thuật hạt giống thật cẩn thận thả đi vào. Cảm ơn. Úc Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra thực vật là cái gì, Cẩn làm hắn phi thường cảm kích, tin tưởng có mệnh ly, hồn thuật hạt giống hấp thu cũng đủ sinh cơ, tin tưởng không lâu liền sẽ biến trở về nguyên lai bộ dáng. Hồn thuật hạt giống đã cùng chủ nhân thần hồn dung hợp, nó càng ngày càng tốt, chủ nhân khẳng định cũng sẽ càng ngày càng tốt. Mệnh ly phi thường thưa thớt, là hiếm thấy bảo vật, dựng sản vô hạn sinh cơ, mặc kệ là đối tu giả vẫn là hồn thuật hạt giống tới nói, sinh cơ đều là đại bổ chi vật. Có thể đem như vậy chân quý đồ vật lấy ra tới, Cẩn đương nhiên thu hoạch lúc mình cảm kích. Đối với hắn cảm tạ, Cẩn tùy ý vây vây tay, đôi mắt vẫn luôn đặt ở hồn thuật hạt giống trên người, một khắc đều không có hoạt động quá. Màu xanh lục tươi mát oánh xương mù tòng mệnh ly trên người lộ ra, nằm ở trong đó hồn thuật hạt giống một chút bắt đầu hấp thu. Theo thời gian trôi đi, hồn thuật hạt giống chậm rãi khôi phục nguyên bản xanh biếc, sinh cơ cũng dần dần đầy đà lên. Thẳng đến hồn thuật hạt giống không ở hấp thu oánh xương mù, Cẩn lúc này mới đem mệnh ly thu lên. Phiêu phủ ở không trung hồn thuật hạt giống, chậm rãi bay đến hắn gương mặt bên cạnh, cọ cọ hắn chân bóng gương mặt, lúc này mới dừng ở hắn mở ra bàn tay mặt trên. Cảm giác đến trong đó thuộc về Đường Nguyệt hơi thở càng ngày càng nồng đậm, Úc Minh cùng Cẩn trên mặt đều lộ ra vui sướng tươi cười. Thật tốt quá, có hồn thuật hạt giống tồn tại, chủ nhân thần hồn liền sẽ chậm rãi bị chữa trị. Úc Minh đó là thiệt tình cảm thấy cao hứng, không đề cập tới chủ tớ khế ước, chỉ cần chủ nhân cho hắn trận đạo truyền thừa, điểm này liền đủ để cho hắn thiệt tình tương đái. Ân. Vui sướng lúc sau, Cẩn mày hơi hơi nhíu lại, nhìn Úc Minh khó hiểu biểu tình, hắn ngự khí có chút sắc bén mà nói, châm hồn xuất hiện quá mức kỳ quặc, Đường Nguyệt cho dù không biết châm hồn, nhưng đồng dạng cũng sẽ không ở thần hồn chung bồi dưỡng, như vậy duy nhất khả năng chính là, có người ở nàng thức hải chung gieo châm hồn. Dừng một chút hắn ánh mắt híp lại mà nói, người này nàng hẳn là nhận thức, thả còn phi thường tín nhiệm. Chương 150 lại một cái quản lý giả. Câu đặt mua. Tu giả đối chính mình thức hải để ý trình độ thẳng bức tu vi, có thể nói thức hải là mỗi một cái tu giả mệnh môn, một khi tổn hại thức hải, tu giả tồn tại hạ tỷ lệ rất nhỏ, cho nên tu giả nhóm đều sẽ tiểu tâm che chở thức hải. Hắn cùng Đường Dạng Trăng chỗ một đoạn thời gian, đối với Đường Nguyệt tính tình, không nói 100% hiểu biết, nhưng ít ra có thể đại khái biết hết thảy. Đường Nguyệt là một cái thực cảnh giác người, có thể ở không hề phát hiện dưới tình huống, ở nàng thức hải chung gieo châm hồn, tin tưởng người này nàng hẳn là rất quen thuộc cùng tín nhiệm. Ngươi biết Đường Nguyệt quen thuộc thả tín nhiệm người có người nào? Nghe được hắn dò hỏi, Úc Minh ngốc một chút, tùy theo cẩn thận hồi tưởng lên, thật lâu sau, hắn mới có chút do dự mà nói, ta cùng chủ nhân kết hạ khế ước thời gian không dài, theo ta biết, chủ nhân tín nhiệm hẳn là Thiên Phạt cùng Huyễn Quang hai người, nhưng kia chỉ là từ trước. Từ trước? Kỹ càng tỉ mỉ nói này hai người. Thiên Phạt là chủ nhân trước kia ái nhân, sau lại không biết vì sao hai người phân, Huyễn chỉ là chủ nhân duy nhất bằng hữu, sau lại cũng xa cách. Ta biết đến tình huống liền này đó, còn lại đều không lớn rõ ràng. Úc Minh nói xong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sớm biết rằng này đó tin tức hữu dụng, hắn lúc trước nên hỏi một chút chủ nhân hoặc là liên xanh. Lúc trước hắn nào biết ta, một lòng đều nhào vào tu luyện trận đạo chung. Nghe vậy cần những mày, phong ấn giải trừ châm hồn liền xuất hiện, gieo châm hồn người mười có là Sương Mù Tán đạo nhân. Hắn vẫn luôn ở truy tra Sương Mù Tán đạo nhân tin tức, nhưng người này phi thường giàu hoạt, hắn chưa bao giờ phát hiện quá chút nào tung tích. Đáng tiếc Đường Nguyệt hiện tại không có ý thức, nói cách khác, hắn nhưng thật ra có thể phỏng đoán ra ai là Sương Mù Tán đạo nhân. Bất quá, đã biết này hai người cũng không phải không có bất luận cái gì tác dụng. Là thời điểm đi một chuyến Đường Nguyệt nơi vị diện. Sương Mù Tán chân nhân dấu vết nếu xuất hiện, hắn liền nhất định có thể đem người bắt được tới. Tìm được rồi người chính là có thù báo thù, có oán báo oán thời điểm. Cầm trong tay hồn thuật hạt giống tiểu tâm thu hảo, Cẩn xoay người đi tới phòng bên trong, mở ra màu trắng vách tường lộ ra hồn nguyện, nhìn mất mát tỷ tỷ, hắn đem Đường Nguyệt còn sống tin tức nói cho thương cảm tỷ tỷ. Nhìn thấy tỷ tỷ cao hứng bộ dáng, hắn đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ, ta có việc yêu cầu rời đi, ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi. Yên ngây ra một lúc, có chút khó hiểu, đi ra ngoài. Đi nơi nào a? Sương Mù Tán đạo nhân có khả năng ở Đường Nguyệt nơi vị diện. Dư lại nói không cần nói cũng biết, nhìn Yên đột nhiên trở nên trắng bệnh hoảng hốt biểu tình, hắn khẽ than thở một tiếng, nhiều năm như vậy đi qua, tỷ tỷ ngươi vẫn là không thể quên mất cái kia tàn nhẫn độc ác người sao. Đem toàn bộ phòng bày ra thiên la địa võng, hắn lúc này mới mang theo Úc Minh rời đi vị diện. Vạn thân giới. Nhìn phía dưới chỗ giao giới kịch liệt chiến đấu, dấu ở trên không Úc Minh mở to hai mắt nhìn, này. Hai người vị diện như thế nào đột nhiên đánh nhau rồi. Không chỉ như thế, vạn thần vị diện thực lực như thế nào trở nên như vậy cường. Sao lại thế này? Cần nhữ mày hỏi. Chúng ta trước khi rời đi, hai cái vị diện đều còn hảo hảo, không có bất luận cái gì muốn chiến đấu khúc nhạc dạo. Hơn nữa, vạn thần vị diện tuy rằng là cao đẳng vị diện, nhưng bài vị vẫn luôn đều không cao, chỉ có thể xem như trung thượng. Chính là hiện tại vạn thần vị diện tu giả, bọn họ cư nhiên có thể cùng đứng đầu vị diện tu giả chiến thành ngang tay, này. Quá không thể tưởng tượng. Bọn họ rời khỏi sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Sau khi nghe xong Cẩn mày nhăn đến càng khẩn, không biết hai cái vị diện chênh lệch, nhìn phía dưới rằng có chiến đấu còn không cử đến có cái gì. Nhưng đã biết nguyên bản chênh lệch, hắn nháy mắt cảm thấy phi thường quái dị, chẳng lẽ này lại cùng Sương Mù Tán chân nhân có quan hệ? Cho dù là Sương Mù Tán chân nhân, muốn tăng lên một cái vị diện tu giả tu vi, này đồng dạng cũng không phải một việc dễ dàng. Không biết quản lý giả vì sao sẽ đến ta vị diện? Một đạo thanh lãnh thanh âm nhớ tới, đánh gãy suy nghĩ của hắn, ngước mắt hướng về thanh âm địa phương nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc tinh mỹ hồng bào nam tử chậm rãi đạp bộ mà đến. Quản lý giả. Cần nhướng mày nhìn đối phương, suy tư đối phương nói, đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi là vạn thần vị diện quản lý giả. Tuy rằng là nghi hoặc hỏi chuyện, nhưng hắn lại rất khẳng định, đối phương chính là vạn thần vị diện quản lý giả. Nếu là Đường Nguyệt hoặc là chư quân tại đây, bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, trước mắt tên này nam tử rộng mở chính là lúc trước vị diện ý thức. Quản lý giả dễ dàng sẽ không rời đi chính mình vị diện, không biết ngươi tới ta vị diện có chuyện gì. Táng Nôn nhướng mày nhìn cẩn, một chút đều không có che giấu chính mình tò mò, đến nỗi để phòng đảo không đến mức, vị diện quản lý giả dễ dàng sẽ không khai chiến. Rốt cuộc khống chế vị diện đã chịu tổn hại, làm quản lý giả đồng dạng không chiếm được chỗ tốt, cho nên không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, vị diện quản lý giả chi gian chưa bao giờ sẽ khai chiến. Ta ở truy tra một người, một cái kêu xương mù tán chân nhân người. Biểu lộ chính mình tới đây nguyên nhân, Cẩn cũng không ở nhiều lời, Táng Nôn nhưng thật ra không có tiếp tục truy vấn, đã biết đối phương không phải tới tìm việc, hắn đối với Cẩn mục đích không chút nào để ý. Gì? Táng Nôn đột nhiên ngước mắt nhìn Úc Minh, ở đối phương nghi hoặc trong ánh mắt, hắn nhíu mày nói, trên người của ngươi vì sao có nguyệt hơi thở? Ngươi nhận thức chủ nhân. Úc Minh tương đương kinh ngạc, nguyệt, này còn không phải là chủ nhân tên sao? Hắn như thế nào không biết chủ nhân cư nhiên nhận thức vạn thần quản lý giả? Ân hử. Táng Nôn đột nhiên đối với Úc Minh ra tay, thấy vậy, Cẩn đương nhiên sẽ không bỏ mặc, nhìn muốn ngăn cản hắn, Táng Nôn nhíu mày nói, không cần xen vào việc người khác, nếu là không nghĩ khai chiến, ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đối mặt hắn uy hiếp, Cẩn đương nhiên sẽ không thỏa hiệp, người này ngươi không thể động. Ngươi nếu khăng khăng, khai chiến lại như thế nào? Úc Minh, đại nhân vật chi gian đối thoại, chẳng lẽ đều là như vậy khí phách? Hắn còn có tinh lực miên man suy nghĩ, đương nhiên cũng là vì Táng Nôn không có sắc ý, nhìn rằng có không ai nhường ai hai người, do dự một chút, hắn nhìn Táng Nôn hỏi, ngài chính là có chuyện gì muốn hỏi ta? Đừng hỏi hắn là như thế nào biết đối phương ý tưởng, chủ yếu là đối phương biểu hiện quá rõ ràng. Táng Nôn đối với Cẩn hư lạnh một tiếng, lúc này mới nhìn Úc Minh nói, ngươi thực thức thời. Nói xong một bước bước ra, bóng người trực tiếp đi tới Úc Minh bên người, trắng non tay háo lớn lên ngón trỏ điểm ở Úc Minh cái chán. Thấy vậy Cẩn nhưng thật ra không có tiếp tục tổ chức, chỉ cần không phải muốn Úc Minh mệnh, mặt khác sự tình hắn sẽ không quản. Thật lâu sau, Táng Nôn cao mày thu hồi ngón tay, lắc mình đi vào Cẩn bên người, đối với hắn rôi tay nói, đem hồn thuật hạt giống cho ta. Nhìn Cẩn đề phòng cùng không muốn thần khí, hắn trợn trắng mắt nói, chạy nhanh, cho dù ngươi đối Đường Nguyệt có gây rối ý tưởng ta cũng sẽ không có. Nhìn đối phương hoài nghi ánh mắt, tay Khẩn lại khẩn, nếu không phải xem ở đối phương bảo hộ Nguyệt phân thượng, hắn đã sớm thượng thủ. Ta sẽ không đem hồn thuật hạt giống cho ngươi. Cẩn phi thường bình đạm trần thuật sự thật, Đường Nguyệt thật vất vả giữ được mệnh, hiện tại đúng là yếu ớt thời điểm, hắn sao có thể đem Đường Nguyệt giao cho đối phương, chẳng sợ đối phương không có lộ ra chút nào để ý, hắn đồng dạng sẽ không mạo hiểm như vậy. Táng Nôn. Hảo muốn động thủ. Chương 151 Táng Nôn. Cầu đặt mua. Nhìn hai người càng ngày càng dương cung bạt kiếm không khí, phảng phất ngay sau đó là có thể đánh lên tới, Úc Minh ló đầu ra thật cẩn thận đề nghị nói, Cẩn là lo lắng chủ nhân an nguy, ngài nếu là thật sự muốn nhìn, vì sao không lập hạ thần thể? Thần thể ước thúc lực rất mạnh, một khi vi phạm, cho dù là quản lý giả cũng đến phi phi mai một. Nghe vậy, Cẩn khen ngợi mà nhìn hắn một cái. Táng Nôn nhìn Cẩn khiêu khích ánh mắt, cắn chặt răng, trực tiếp phát hạ thần thể, trong lòng âm thầm nói, Nguyệt, người nhà cho ta chờ. Hắn còn chưa từng có hạ quá thần thể. Đối phương đã phát thần thể, Cẩn lập tức lấy ra hồn thuật hạt giống, tiếp nhận hắn đưa qua đi hồn thuật hạt giống. Táng Nôn dùng thần thức tra xét một phen, mày càng nhăn càng chặt, phiên tay gian một đóa bạch liên xuất hiện ở trong tay, trực tiếp đem hồn thuật hạt giống để vào bạch liên chung, lúc này mới đem bạch liên toàn bộ ném cho Cẩn. Luôn cuống tay chân tiếp nhận bạch liên, trừng mắt nhìn Táng Nôn liếc mắt một cái, hắn thật cẩn thận thu hồi bạch liên. Nhìn như bình thường sinh động như thật bạch liên, kỳ thật là một kiện dưỡng hồn thần khí, nếu không phải xem ở cái này phân thượng, chỉ cần Táng Nôn vừa mới tùy tay vứt động tác, hắn khẳng định lập tức động thủ. Tấm tắc. Cư nhiên hôn đến như thế thê thảm nông nỗi, cũng không biết phong ấn chuyển sinh là vì cái gì. Táng Nôn cảm thán một câu, làm lơ hai người đồng dạng nghi hoặc biểu tình, lắc mình trực tiếp biến mất ở hai người trước mắt. Táng Nôn, tên của ta. Lưu lại như vậy một câu, Táng Nôn như tới khi, nhỏ giọng vô tức biến mất không thấy. Các có chút suy nghĩ hai người đều không có nói chuyện, không khí nháy mắt trở nên trầm mặc rất nhiều. Thật lâu sau, Úc Minh mới thu liễm trong lòng suy nghĩ, mặc kệ chủ nhân là cái gì thân phận. Có một chút không thể phủ nhận, đối phương là hắn chủ nhân cùng nửa cái sư phụ thân phận. Nhìn đồng dạng suy nghĩ sâu xa Cẩn, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Táng Nôn xuất hiện ngoài ý liệu, Cẩn sau khi nghe xong hắn hỏi chuyện, ngẫm lại nói, chúng ta đi gặp ngươi nói thiên phạt cùng huyễn quang hai người. Hảo! Có Úc Minh chỉ ra và xác nhận, hai người thực mau liền tìm đến thiên phạt cùng huyễn quang hai người. Nguyên bản ở trên chiến trường hai người, đột nhiên đi vào một cái sáng ngời không gian. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời cầm vũ khí, vẻ mặt đề phòng mà nhìn bốn phía, thẳng đến Úc Minh cùng Cẩn xuất hiện, cảm giác đến Cẩn cường đại, giờ khác này đề phòng càng trọng. Các ngươi là người phương nào? Có cái gì mục đích? Bọn họ cùng người ngôi vị hoàng đế mặt chiến đấu thời gian lâu như vậy, cơ hồ nhận thức người ngôi vị hoàng đế mặt sở hữu tu giả, duy độc trước mắt hai người không có gặp qua. Úc Minh trực tiếp đi đến hai người trước mặt, các ngươi không quen biết ta. Không nên a. Lúc trước cùng chủ nhân kết hạ khế ước thời điểm, hắn vẫn luôn đi theo chủ nhân bên người, hai người cho dù không biết hắn cùng chủ nhân liên hệ, nhưng cũng không nên không quen biết hắn, nói như thế nào cũng nên có mang ngươi ấn tượng a. Hiện tại hai người bộ dáng, đừng nói đinh điểm ấn tượng, phảng phất hắn chính là một cái xa lạ người. Thiên Phạt bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, nhìn hắn lạnh lùng nói, chúng ta hẳn là nhận thức ngươi sao? Đường Nguyệt các ngươi nhận thức sao? Úc Minh cau mày hỏi, hai người cho hắn cảm giác có điểm không thích hợp, y đi theo hai người đối chủ nhân để ý, không có khả năng sẽ bỏ qua hắn mới đúng, rốt cuộc hắn chính là vẫn luôn đi theo chủ nhân phía sau, bọn họ gặp qua rất nhiều lần mặt. Nghe vậy, Thiên Phạt cùng Huyễn Quang nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có chút nghi hoặc, chăm miệng một lời hỏi, Đường Nguyệt là ai? Cư nhiên hỏi chủ nhân là ai? Ha ha! Úc Minh cười lạnh một tiếng, châm chọc mà nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người về tới Cẩn bên người, bọn họ hai người phải không? Ai đến chết đi sống lại, hiện tại lại có thể quên đến không còn một mảnh, mặc kệ ra sao loại nguyên do đều không thể tha thứ. Hắn xem như xem minh bạch, chủ nhân lúc trước lựa chọn rất đúng, này hai người căn bản không đáng để bụng, cũng không xứng được đến chủ nhân ái. Cẩn thận đánh giá hai người liếc mắt một cái, Cẩn lắc lắc đầu, bọn họ không phải. Đi thôi! Nếu không phải liền không cần lãng phí thời gian ở hai người trên người. Hắn hiện tại chính là một khắc đều không nghĩ nhìn thấy hai người, lại đãi đi xuống, hắn đều phải nhịn không được động thủ. Cần gật đầu đồng ý, hảo. Theo hai người biến mất, Thiên Phạt cùng Huyễn Quang về tới chiến trường vị trí, hai người chung quanh nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có chút nghi hoặc. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, Châu đột nhiên xuất hiện ở bọn họ bên người, nhìn bọn họ hỏi, các ngươi vừa mới đi nơi nào? Đối mặt Châu dò hỏi, hai người đồng thời lựa chọn giấu giếm, tuy rằng không biết vì sao, nhưng bọn hắn trực giác nói cho bọn họ, chuyện này không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đi trở về một chuyến. Nói xong lúc sau hai người không hề ngôn ngữ, đồng thời đầu nhập vào chiến đấu bên trong, Châu cũng không có cơ hội ở tiếp tục dò hỏi, bởi vì đối thủ đồng dạng hướng về hắn tập kích mà đến. Cần nhìn bên người tức giận không thôi Úc Minh, có chút khó hiểu hỏi, ngươi vì sao? Vì sao như vậy tức giận? Hai người không phải chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Trầm mặc thời gian rất lâu, hắn mới sâu kín mở miệng nói, ta vì chủ nhân cảm thấy không đáng giá, từ cùng chủ nhân ký kết khế ước lúc sau, chủ nhân cảm xúc dao động trọng đại thời điểm ta đều có thể cảm giác đến. Chủ nhân kỳ thật vẫn luôn đều không khoái hoạt, chỉ là này đó đều bị nàng che giấu lên, trừ bỏ ta cùng Liền Xanh hai người, những người khác đều không biết. Có chủ tớ khế ước tồn tại, chủ nhân cảm xúc đương nhiên có thể tác động hắn. Lúc trước ở trong sơn động nhìn đến kia một màn, ba người quấn quýt si mê một màn. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được đau triệt nội tâm cảm giác, đó là chủ nhân lần đầu tiên truyền lại ra như vậy mãnh liệt tình cảm. Từ kia lúc sau ta liền xem này hai người khó chịu, hiện tại thẳng đến hai người cư nhiên còn đem chủ nhân đã quên, hắn trong lòng như thế nào không tức giận. Chậm rãi nói ra hắn biết nói sự tình, cần nghe xong trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, Đường Nguyệt so tỉ tỉ quyết đoán, đồng thời cũng so tỉ tỉ may mắn, ít nhất nàng toàn thân mà lui. Hắn rốt cuộc biết vì sao Đường Nguyệt sẽ chủ động chia lìa thân hồn. Nếu là không có đoán sai, chỉ sợ muốn quên mất ký ức cũng là một nguyên nhân đi. Không đề cập tới này hai người, bọn họ đã quên cũng hảo, như vậy về sau cùng Đường Nguyệt cũng sẽ không có bất luận cái gì liên lụy, tính lên vẫn là một chuyện tốt, ít nhất đối Đường Nguyệt tới nói. Hai bên đều không có ký ức, mặc kệ gì vãng có gì quấn quýt si mê cùng lo lắng quá vãng, toàn bộ đều đã qua đi. Úc Minh ngẫm lại hắn nói đạo lý, trong lòng tức giận cũng dần dần tan đi, đích xác, không nhớ rõ cũng hảo. Chúng ta hiện tại đi nơi nào tìm sương mù tán chân nhân? Trừ bỏ này hai người, hắn thật đúng là không biết chủ nhân quá vãng, đồng dạng cũng không biết có gì người là chủ nhân tín nhiệm người. Nói đến vấn đề này Cẩn cũng thực đau đầu, sương mù tán chân nhân muốn che giấu lên, hắn muốn tìm được khả năng tính rất nhỏ, rốt cuộc có thể trốn tránh như vậy nhiều năm, đối phương luôn có chính mình một bộ biện pháp. Nếu là có thể dễ dàng tìm được, đối phương đã sớm đã chết mọi người trong tay, sao có thể hiện tại còn ở nhảy nhót? Hai cái vị diện đều tra xét một phen, nếu là tìm không thấy, chúng ta liền đi về trước. Hắn làm vị diện quản lý giả, thời gian không có khả năng toàn bộ đều háo đang tìm kiếm mặt trên, thả, Đường Nguyệt chỉ cần còn sống, tin tưởng đối phương tổng hội tìm tới môn. Rốt cuộc đối phương tâm tư nhiều đặt ở Đường Nguyệt trên người, sở đồ khẳng định không nhỏ, nhất định không phải dễ dàng như vậy từ bỏ, đặc biệt là ở biết Đường Nguyệt còn sống dưới tình huống. Chương 152 Yên lựa chọn. Cầu đặt mua. Cần hai cái vị diện đều tra xét biến, nhưng trước sau đều không có tìm được xương mù tán chân nhân, không có nhục trí, hắn đã sớm làm tốt tìm không thấy xây dựng, đương nhiên sẽ không có mất mát hòa khí nôi cảm xúc, nhưng tiếc nuối vẫn phải có. Đi thôi, đi trở về. Mang theo Úc Minh về tới vị diện bên trong, hắn trước tiên thấy Yên. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì đệ đệ, ý nghĩa cái gì Yên đương nhiên biết, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng suy nghĩ cũng phi thường phức tạp, nàng cũng không biết nên như thế nào hình dung. Sương mù tán chân nhân hành động, nàng trong lòng có oán hận, không cam lòng, tưởng niệm, mất mát. Nếu là chưa bao giờ có được đến quá ái còn hảo, nhưng nàng rõ ràng mà được đến quá, mất đi lúc sau mới có thể như vậy vô thố, như vậy mà lo lắng cùng khó quên. Thời gian cũng không có ma diệt này phân tình yêu, chỉ là trong đó trộn lẫn càng nhiều mặt khác đồ vật, đã là không phải một phần thuần túy tình yêu. Tỷ tỷ trên mặt phức tạp khó hiểu cảm xúc, làm đệ đệ, cần đương nhiên cũng có thể đoán được, trong lòng Yên lặng thở dài một tiếng, chẳng sợ không muốn bức bách tỷ tỷ, nhưng hắn vẫn là hỏi ra trong lòng vẫn luôn muốn hỏi vấn đề, tỷ tỷ, nếu là ta thật sự muốn chính tay đâm đối phương, ngươi nên như thế nào? Hắn có loại dự cảm, quyết đấu thời khắc rất gần. Trước kia không dám dò hỏi, một là sợ tỷ tỷ không tiếp thu được, hắn cũng không thể tiếp thu tỷ tỷ trả lời, nhị là còn không có xương mù tán chân nhân tin tức. Hiện tại không giống nhau, thời gian trôi qua lâu như vậy, không thể tiếp tục kéo xuống đi, tỷ tỷ tổng phải làm ra một cái lựa chọn. Lựa chọn thản nhiên tiếp thu, cũng hoặc là cẩn. Dung tỷ tỷ đang ngẫm lại tốt không? Yên nước mắt che phủ mà khẩn cầu mà nhìn hắn. Tránh đi Yên khẩn cầu đôi mắt, hắn dần dần rũ xuống đôi mắt, tỷ tỷ, ngươi liền thật sự như vậy không thể quên được sao? Là ta hộ đến ngươi quá hảo, là ngươi liền đã quên chính mình gặp hết thảy sao? Ngươi chẳng lẽ liền nhìn không tới đệ đệ vì ngươi làm hết thảy? Dãy rùa tu luyện thành đệ nhất nhân, thần hồn chia lìa đau. Đủ loại thêm lên, chẳng lẽ còn không thắng nổi một cái xương mù tán chân nhân? Hiện tại chỉ cần tưởng tượng đến chia lìa thần hồn cái này từ, thân thể hắn đều sẽ không khỏi tự do đánh cái run, phảng phất lại về tới lúc ấy, cái loại này thấu xương đau đớn, nếu không phải ý chí kiên định hắn sớm đã không ở. Tỷ tỷ. Ta vì ngươi trả giá vì ngươi làm sự tình, ngươi là thật sự không biết, vẫn là biết lại làm bộ không biết, ngươi biết như vậy đệ đệ tâm sẽ lạnh không? Rũ tại bên người tay khẩn lại khẩn, buông xuống đầu, hắn thanh âm khàn khàn cường ngạnh mà nói, không được, ta hiện tại liền phải biết đáp án, nếu là ta giết xương mù tán chân nhân, tỷ tỷ ngươi có thể hay không oán hận đệ đệ, có thể hay không? Có thể hay không đi theo đối phương mà đi? Cẩn! Vì cái gì nhất định phải giết dụ? Hắn cũng không có làm cái gì. Hắn chỉ là lựa chọn chính mình con đường mà thôi. Tiên rơi lệ đầy mặt mà nhìn Cẩn, như khóc như tố lời nói, biểu lộ nàng ý nghĩ trong lòng. Sau khi nghe xong Cẩn trầm mặc thời gian rất lâu, mở ửng đỏ hai tròng mắt, xoay người đưa lưng về phía Yên, cười khẽ một tiếng, à. Nhìn ngoài cửa phòng, khoe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, hắn thanh âm có chút run rẩy nhẹ giọng hỏi, ngươi vẫn là tỷ tỷ của ta sao? Lưu lại như vậy một câu, hắn không ở xem Yên phản ứng, lập tức ra cửa phòng. Đi vào vườn hoa bên trong, ngửa đầu nhìn xanh thẳm không trung, vuốt trong lòng phóng bạch liên vị trí, hắn thanh âm trầm thấp mất mát nhẹ giọng nói, Đường Nguyệt ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hắn muốn vì tỷ tỷ báo thù, chính là hiển nhiên tỷ tỷ cũng không phải như vậy tưởng. Dĩ vãng hắn vẫn luôn cho rằng tỷ tỷ thiện tâm, xem ra hắn sai rồi, tỷ tỷ thiện tâm trước nay đều là vì người ngoài, hắn cái này thân đệ đệ cũng không ở yêu cầu thiện tâm phạm vi. Hắn không phải đầu gỗ, hắn cũng là người. Đồng dạng có một viên tươi sống nhảy lên sẽ bị thương tâm. Ta làm này hết thể rốt cuộc là vì cái gì? Này hết thể cần xưa nay chưa từng có mờ mịt, hắn thật sự cần thiết cùng xương mù tán chân nhân đối thượng sao? Không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt còn chưa tính, ngược lại sẽ lọt vào tỉ tỉ ghét bỏ cùng phản đối, đáng giá sao? Một lòng vì chính mình thân nhân giao tranh, ngươi tâm tâm niệm niệm đổi lấy lại là thân nhân coi thường cùng với phủ định. Cần Yên lặng thở dài một tiếng, từ trong lòng móc ra đặc chế ký ức cầu. Đầu ngón tay chậm rãi bao vây lấy ký ức cầu, hơi hơi dùng một chút lực, phịch một tiếng, toàn bộ ký ức cầu hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung, từ đây sẽ không lại có ký ức cầu tồn tại. Thôi. Bình phục quần quận nỗi lòng, hắn sắc mặt lạnh lùng về tới trong phòng, nhìn hốc mắt hồng hồng Yên, hắn chậm rãi mở miệng nghiêm túc mà nói, tỷ tỷ, ngươi biết vì sao ngươi ở hồn nguyện trung, nhưng vẫn không thể dung hồn sao. Không đợi Yên trả lời hắn tiếp tục nói, bởi vì ngươi một tia tàn hồn ở xương mù tán chân nhân trên người. Còn chưa nói xong liền nhìn đến Yên trong mắt chợt lóe mà qua kinh hỉ, tuy rằng này một tia cảm xúc chớp động thực mau, tùy theo bị che giấu lên, hắn lại xem đến rõ ràng, tâm càng thêm lạnh. Giết xương mù tán chân nhân ngươi là có thể dung hồn, cuối cùng khôi phục nguyên bản bộ dáng, có thể tu luyện ra bản thân thân thể. Không giết, ngươi cũng chỉ có 10 vạn năm tồn tại thời gian, ta cho ngươi thời gian lựa chọn, sẽ không lâu lắm, nhiều nhất một năm. Lưu lại như vậy một câu, hắn trực tiếp xoay người đi rồi. Khi còn nhỏ không vứt bỏ ân tình, nhiều năm như vậy không oán không hối hận mà trả giá, hắn mệt mỏi, tự nhận cũng hoàn lại thanh. Đến nỗi lúc sau con đường, tỷ tỷ chính ngươi lựa chọn, ta sẽ không lại hỏi đến. Chính mình lựa chọn con đường, cho dù là quỷ cũng muốn đi xong. Ai đều không thể ôm đồn người khác cả đời, cho dù là thân nhân, nhiều nhất cấp ra hết thể kiến nghị cùng trợ giúp, cố chấp không nghe hoặc là không tiếp thu, đây đều là chính mình lựa chọn, người khác không có quyền nghi ngờ. Làm được đủ nhiều, đã tận tình tận nghĩa. Một năm thời gian cũng đủ yên nghĩ kỹ, nên làm hạ cái dạng gì quyết định. Cần đúng hạn tới đi vào trong phòng, nhìn ưu sầu chịu đủ tra tấn tỷ tỷ, hắn trong lòng không hề gợn sóng, thanh âm bình đạm mà dò hỏi, tỷ tỷ ngươi lựa chọn là cái gì? Cần. Yên sầu bi mà nhìn hắn, muốn nói cái gì không cần nói cũng biết. Cần không để ý đến, thanh âm cường ngạnh, nói năng có khí phách đến, ta chỉ hỏi lựa chọn. Mặc kệ ngươi làm cái gì lựa chọn, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Nhìn chậm chạp không có đáp lời Yên, Cẩn trong lòng cuối cùng ý tứ niệm tưởng chặt đứt, thất vọng bối xoay người qua, thanh âm sâu kín vang vọng ở trong phòng, chỉ có 10 vạn năm thời gian, chính ngươi bảo trọng, từ nay về sau ta sẽ không lại đi tìm kiếm xương mù tán chân nhân. Dừng một chút hắn nói tiếp, chỉ cần hắn không tới trêu chọc ta, ta đồng dạng cũng sẽ không đối hắn ra tay. Hắn đối xương mù tán chân nhân cửu thị là bởi vì Yên, Yên làm lựa chọn, hắn cũng đã không có cửu thị lý do, một khi đã như vậy, hắn càng không có lý do gì đi tìm xương mù tán chân nhân liều mạng. Tu giả chú ý nhân quả, đã không có nhân, đương nhiên không cần xương mù tán chân nhân đi gánh vác quả. Yên gắt gao nhếch môi, vẻ mặt đau thương mà nhìn đệ đệ bóng dáng, mắt thấy đệ đệ muốn đi ra cửa kiên quyết bóng dáng, nàng nhịn không được thất thanh sắc nhọn mà nói, Cẩn. Ngươi thay đổi. Ngươi như thế nào trở nên như thế tuyệt tình? Ta là ngươi tỷ tỷ A. Chương 153 hoài nghi. Câu đặt mua. Tỷ tỷ. Lặp lại nhấm nuốt này hai chữ, Cẩn khoe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười. Ngửa đầu nhìn đỉnh đầu cực nóng ánh mặt trời, tâm lại rét lạnh không hóa. Nếu là thật sự đương chính mình là tỷ tỷ, vì sao phải vẫn luôn đắm chìm ở cái gọi là tình yêu chung, ngược lại bỏ qua chính mình cái này thân đệ đệ. Khi nào tỷ tỷ ngươi cũng thay đổi. Nếu là không có bước lên tu luyện con đường, chúng ta có phải hay không sẽ không thay đổi, ngươi vẫn là cái kia sủng ta tỷ tỷ. Nhẹ giọng nhỉ non một câu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn Yên Hoa Lê mang nước mắt gương mặt, nghiêm túc nhìn, phảng phất muốn khắc ở trong lòng, thật lâu sau. Hắn để lại một câu, ngươi vĩnh viễn là ta tỷ tỷ, nhưng ta trợ giúp cũng dừng bước tại đây. Ngươi không phải ta đệ đệ. Nghe phía sau Yên hô to thành, Cẩn bước chân hơi hơi một đốn, khổ sở yếu ớt biểu tình chợt lóe mà qua, ngay sau đó khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nếu ngươi nói không phải, vậy không phải đâu. Đưa lưng về phía phòng nâng lên tay phải, đầu ngón tay ngưng tụ ra một chút bạch quang. Bạch quang thoát ly đầu ngón tay, một chút bay xuống ở hắn phía sau nhà ở trên không, rắc rắc thanh âm vang lên. Hàn băng lấy điểm trắng vì nguyên điểm, nhanh chóng hướng về bốn phía bắt đầu lan tràn, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức đầu ngón tay, Cẩn phía sau đã bị hàn băng bao trùm, thành một gian băng phòng. Tỷ tỷ, chính mình bảo trọng. Nơi này sinh ra lớn như vậy dao động, Úc Minh trước tiên liền cảm giác tới rồi, chạy tới nhìn đến trước mắt băng phòng, có chút nghi hoặc hỏi, đây là... Không ngại, người trở về đi. Hắn ra sự không thích hợp làm người ngoài biết. Đi tới vườn hoa bên trong, muôn tiếng nghìn hồng, phồn vinh hương hoa các có ngàn tư. Hắn lại không có chút nào thưởng thức tâm tư, vuốt trong lòng thuộc về Đường Nguyệt hồn thuật hạt giống, hắn thanh âm có chút mất mát nói, Đường Nguyệt, ngươi nói ta làm như vậy sai rồi sao? Bên hai cho tới bây giờ còn quanh quẩn tỉ tỉ kia một tiếng oán hận kêu to. Ngươi không phải ta đệ đệ. Ha ha, ta nếu không phải, tỉ tỉ như thế nào có thể sống đến bây giờ, sớm tại lúc trước bị xương mù tán chân nhân đánh tan thần hồn thời điểm liền biến mất. Có đôi khi ta cũng thật sự tưởng chui vào ngươi thức hải trung hảo hảo xem. Ngươi thần hồn có phải hay không đều bị tình yêu cấp giam cầm? Vì một cái thương tổn người của ngươi, cư nhiên có thể làm được tình trạng này, liền chính mình đệ đệ đều không muốn nhận, ngươi thật sự vẫn là ta tỷ tỷ sao? Thật sự không phải tình yêu con rối. Nếu không phải lúc trước tàn hồn là hắn một chút thu thập lên, cũng là hắn một tay hỗ trợ dung hồn, hắn đều phải hoài nghi Yên tàn hồn bị xương mù tán chân nhân động tay động chân. Ngươi không có làm sai, lấy Yên hiện tại để ý xương mù tán chân nhân trình độ. Cho dù vậy ngươi giết xương mù tán chân nhân làm nàng dung hồn thành công, như vậy việc đầu tiên Yên khẳng định chính là tìm ngươi báo thù. Ta tưởng này không phải ngươi nguyện ý nhìn đến, 10 vạn năm thời gian rất dài, nếu là nàng có thể chuyển biến tư duy còn hảo, nếu là không thể, ngươi thật sự không cần lại quản. Cùng với đến lúc đó 2 tỷ đệ binh nhung tương kiến, còn không bằng cứ như vậy, nguyên bản Yên mệnh số liền hết, là cần ở dùng khí vận tu giả thần hồn mạnh mẽ đem này lưu lại. Những lời này Đường Nguyệt không có truyền tới ra tới. tin tưởng Cẩn hiểu nàng là ý tứ. Ngươi tỉnh lạc. Cẩn vẻ mặt kinh hỉ mà lấy ra trong lòng ngực hồn thuật hạt giống, có Đường Nguyệt lời này, hắn trong lòng buồn bực rối rắm tiêu tán không ít, rốt cuộc lý chính là cái này lý, hắn tuy rằng không tha khổ sở, nhưng này đã là tốt nhất cách làm. Bất quá, tỷ tỷ đã chết, Sương Mù Tán chân nhân nhất định cũng muốn đi theo chốn cùng. Không nói hắn lập hạ lời thề, Sương Mù Tán chân nhân cũng phải chết. Rốt cuộc ai làm tỷ tỷ ái đâu, ái đến liền thân đệ đệ đều có thể oán trách, làm đệ đệ khẳng định muốn thành toàn a. Ân, một đoạn này thời gian cảm ơn ngươi. Châm hồn tự phơi thời điểm, nàng nguyên bản cho rằng chính mình chết chắc rồi, cái loại này hủy thiên diệt địa phá hư, nàng không cho rằng chính mình có thể sống sót. Có thể lần thứ hai sống lại, tuy rằng này đây hiện tại bộ dáng, Đường Nguyệt đã thực thỏa mãn, rốt cuộc loại trạng thái này là tạm thời, chỉ cần thân hồn toàn bộ bị chữa trị, nàng là có thể tu luyện ra bản thân thân thể, thả đem về linh tu vi tu luyện trở về. Nhân quả thật là cái kỳ diệu đồ vật. Nàng thừa nhận chia lìa chi đau cho Cẩn 10 khối thần hồn mảnh nhỏ, đây là nhân, Cẩn cho nàng hồn thuật hạt giống cứu chính mình một mạng, đây là quả. Nàng thức tỉnh trước tiên, Úc Minh cũng đã cảm nhận được, vung trong tay đang ở nghiên cứu trận đạo, vội vàng theo dấu vết đuổi lại đây. Nhìn Cẩn trong tay hồn thuật hạt giống, ánh mắt nóng rực, vội vàng mà dò hỏi, chủ nhân, ngươi thức tỉnh. Sợ chính mình cảm giác làm lỗi, hắn không thể không xác định một chút. Ân. Đường Nguyệt nhẹ giọng ứng hắn. Sống lại vui sướng cũng không có duy trì thời gian rất lâu, nàng nghĩ đến lúc trước ở trong thức hải đi theo cùng nhau tươi cười Liên Xanh, trong lòng đau xót, vui sướng dần dần tan đi, Liên Xanh. Nàng lại một lần mất đi chính mình để ý người. Hoàng Tuyển, Liên Xanh. Hai người đi theo ở chính mình bên người thần quyết ý thức, một cái vì bảo hộ nàng, mất đi ký ức từ đầu bắt đầu, một cái vì bảo hộ nàng, hiện tại liền chút nào dấu vết đều không có lưu lại. A, nàng cái này chủ nhân thật đúng là thất bại. Hồi tưởng châm hồn tự phơi khoảnh khắc, Liên Xanh đột nhiên phát lại đây thân thể, nàng cái mũi đau xót, rõ ràng là thần hồn tồn tại, nhưng nước mắt lại ngăn không được chảy xuống. Ngươi làm sao vậy? Cần lo lắng mà nhìn Bạch Liên trung hồn thuật hạt giống, Đường Nguyệt cảm xúc biến hóa nháy mắt, hắn lập tức liền cảm giác tới rồi, sống sót rõ ràng thật cao hứng, đột nhiên liền trở nên đau thương, đây là vì sao? Úc Minh đồng dạng cũng thực nghi hoặc. Trầm mặc không khí duy trì rất dài một đoạn thời gian, thật lâu sau, Đường Nguyệt khô khốc khàn khàn thanh âm mới vang lên. Đánh vỡ vườn hoa chung trầm mặc, Liên Xanh cũng không phải ta cái thứ nhất thần quyết ý thức, ở hắn phía trước còn có một cái, danh Hoàng Tuyển, hắn vì bảo hộ ta trở về nguyên thủy trạng thái. Lúc sau nói không cần nàng nói, hai người cũng biết nàng cảm xúc biến hóa nguyên nhân. Nén bi thương, Cẩn sắc mặt do dự một chút, có một chuyện hắn không biết có nên hay không nói cho Đường Nguyệt, rốt cuộc chuyện này đánh sâu vào, đối với hiện tại Đường Nguyệt tới nói, không nhất định là nàng có thể thừa nhận. Chính là chuyện này đến quan trọng đại, nếu hắn suy đoán là đúng. Liên Xanh biến mất không nhất định là một kiện chuyện xấu. Hắn cuối cùng quyết định vẫn là nói ra, cảm giác đến Đường Nguyệt trong nháy mắt phẫn nộ cảm xúc, hắn ngấm lại vẫn là tiếp tục nói, lúc trước ta liền nói quá, ngươi sở đãi quá hai cái vị diện, trong đó rất nhiều các ngươi ăn sâu bén dễ nguyên bản cho rằng sự tình, kỳ thật không nhất định chính xác, ngược lại là có người ở cố tình dẫn đường. Vị diện ý thức, thần kiếp. Những việc này tạm thời không đề cập tới, đơn nói thần quyết ý thức sự tình. Đường Nguyệt các ngươi nhưng ở ta vị diện chung thời gian không ngắn. Các ngươi thời điểm gặp qua có thần quyết ý thức xuất hiện quá. Nghe vậy, Đường Nguyệt hoảng hốt một chút, nàng thanh âm có chút run rẩy hỏi, ngươi, có ý tứ gì? Chẳng sợ trong lòng đoán được một ít, cảm tình thượng lại không tiếp thu được, cỡ nào hy vọng này không phải thật sự. Cần trực tiếp đánh vỡ nàng vọng tưởng, ngươi cảm thấy liền không cảm thấy kỳ quái sao. Thần quyết sẽ sinh ra ý thức, này không thể phủ nhận có tỷ lệ sinh ra, nhưng cũng không phải mỗi một bộ thần quyết đều có cái này may mắn, có thể sinh ra tự thân ý thức. Chương 154 không muốn tin tưởng. Cầu đặt mua. Thiên địa vạn vật chi gian đều có định luật. Thần quyết muốn thành công sinh ra ý thức, trong đó điều kiện cực kỳ hà khắc cùng gian nan, nhưng người ngôi vị hoàng đế mặt cùng vạn thần vị diện chung, thần quyết đều có ý thức tồn tại, này trong đó liền không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Thần quyết chúng ta vị diện cũng có, nhưng chưa từng có nghe nói qua có ý thức sinh ra thần quyết. Cẩn sắc mặt thận trọng, lúc trước hắn liền phát hiện không đúng, nhưng đó là hắn cũng không có nói ra tới. Đương nhiên là có chính mình suy tính. Lúc trước hắn còn không có cùng Đường Nguyệt trở thành bằng hữu. Đúng rồi, còn có châm hồn sự tình, gieo châm hồn người là ai? Ngươi trong lòng có người được chọn sao? Nghe được hắn hỏi chuyện, Đường Nguyệt còn đắm chìm ở vừa mới lời nói chung, thật lâu sau mới phản ứng lại đây, chậm rãi mở miệng nói, tạm thời không có manh mối. Nàng đối thức hải vẫn luôn đều bảo hộ rất khá, có thể vô thanh vô tức gieo châm hồn, theo lý mà nói là không có khả năng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng đôi mắt đột nhiên trừng lớn, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng. Không, Không có khả năng. Không có khả năng là những người này. Nàng trong lòng cực độ không muốn tin tưởng, nếu thật là mấy người này chung một cái, nàng nhân sinh liền thật sự quá thất bại. Là những người đó. Cần hỏi chuyện mới làm nàng biết, bởi vì quá mức khiếp sợ, nàng không tự giác đem trong lòng suy nghĩ nói ra. Đối mặt hai người tìm tòi nghiên cứu đôi mắt, nàng trầm mặc, tùy theo phong bế thần hồn cảm giác, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Nàng hiện tại một chút đều không nghĩ nhắc tới cái này đề tài. Nghe vậy, Cẩn tuy rằng sốt ruột nhưng cũng không có bức bách, quen thuộc thiết tín nhiệm người, đổi làm là bọn họ phỏng trừng cũng khó có thể tiếp thu. Hắn cùng Úc Minh bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người lẳng lặng đãi tại chỗ, chờ đợi Đường Nguyệt chính mình nghĩ thông suốt. Tìm ra gieo thần hồn người thế ở phải làm, không phải trốn tránh liền có thể giải quyết. Chỉ hy vọng Đường Nguyệt nghĩ thông suốt thời gian không cần tiêu phí quá dài, rốt cuộc địch nhân còn ở nơi tối tăm ẩn nút, bọn họ phải nhanh một chút đem này bắt được tới. Hồn thuật hạt giống không gian chung. Xanh biết một tảng lớn mặt cỏ, trung ương là một ông thanh triệt tao hồ, chung quanh sương mù mênh mông một mảnh, xem không rõ có chút cái gì. Đường Nguyệt cuộn tròn ở trên cỏ mặt, gắt gao ôm hai chân đầu ngón tay, dùng sức đến có chút trắng bệnh. Nguyên bản hẳn là theo ký ức cầu cùng nhau biến mất ký ức, không chỉ loại nào nguyên nhân sôi nổi hiện lên dũng mãnh vào trong đầu, thiên phạt, huyễn quang, hoàng tuyển, liên xanh. Mấy người hình ảnh, ở nàng trong đầu nhất nhất thoáng hiện. Này mấy người đều là nàng tín nhiệm nhất người. Đồng dạng cũng là có thể tiếp xúc đến nàng thức hải người, bởi vì tín nhiệm, nàng thức hải chưa bao giờ sẽ phòng bị bọn họ. Nếu nói có ai có thể ở nàng vô chi vô giác trung gieo châm hồn, trừ bỏ này mấy người lại vô hán tưởng. Chỉ cần nghĩ đến trong đó một người gieo châm hồn, nàng cả người từ đầu lạnh đến chân, thân thể ngăn không được bắt đầu run lên. Sự thật quá mức tàn khốc, vô lực thừa nhận, chỉ nghĩ phóng không suy nghĩ cái gì đều không cần tưởng. Ngơ ngác cuộn tròn ở trên cỏ, không ngừng run lên đầu ngón tay dần dần bình tĩnh xuống dưới. Đường Nguyệt dần dần hạp thượng đôi mắt, một giọt trong suốt theo gương mặt trượt xuống, lặng yên biến mất ở mặt cỏ chung. Phảng phất là ngủ Đường Nguyệt, trong đầu nhất biến hiện lên thiên phạt đám người hình ảnh. Xuân đi xuân tới, vườn hoa chung đóa hoa thay đổi một vụ lại một vụ, chỉ có chạm nơi đó ở trong đó Cẩn cùng Úc Minh hai người, bọn họ vẫn luôn đều ở, chưa từng có rời đi quá. Một năm thời gian trôi qua, Cẩn, ngươi nói chủ nhân còn không có đi ra sao. Úc Minh cau mày, trong mắt tất cả đều là ưu sầu. Hắn thực lo lắng chủ nhân tình huống, hiện tại chủ nhân yêu cầu chính là hảo hảo tĩnh dưỡng, mà không phải đắm chìm ở ưu tư bên trong. Lý giải chủ nhân không muốn đối mặt tâm tình, nhưng hắn lại không tán đồng. Phải biết rằng làm sai sự tình không phải chủ nhân, quả đáng không nên chủ nhân tới gánh vác. Nhìn thoáng qua bên cạnh lắc đầu Cẩn, hắn nhịn không được sẽ tưởng, nếu là Cẩn không có đem chuyện này nói ra, có phải hay không đối chủ nhân sẽ càng tốt. Đương nhiên cái này ý niệm vừa mới toát ra đã bị bóc tắt, rốt cuộc Cẩn núp địch nhân mới là nguy hiểm nhất. Hôn thuật hạt giống không gian nội. Cần lạnh lùng thanh âm vang vọng toàn bộ không gian, Đường Nguyệt. Như vậy một chút đả kích ngươi liền chịu không nổi. Nghiêm khắc lời nói nói chuyện, hắn thanh âm nhu hòa một ít nói, huống chi không nhất định là ngươi cho rằng người làm đâu. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết sự thật chân tướng là cái gì? Đòn cảnh tỉnh, Đường Nguyệt đột nhiên mở hồng hồng hai tròng mắt, đúng vậy, không nhất định là bọn họ làm. Không. Khẳng định không phải bọn họ gieo châm hồn. Một năm thời gian. Ký ức đột nhiên khôi phục phức tạp suy nghĩ, sớm tại thiên phạt đám người có khả năng là phản bội người đánh sâu vào hạ không còn sót lại chút gì. Nàng càng để ý có hay không phản bội, nàng cuộc đời hận nhất phản bội người, đặc biệt là thân cận tín nhiệm người phản bội, đây mới là nàng lâm vào vòng lẩn quẩn nguyên nhân. Sự thật chân tướng. Chẳng sợ thật là bọn họ chung một người, nàng cũng muốn hỏi cái rõ ràng, làm hết thể là vì cái gì. Tỉnh lại lên nàng, chống mặt cỏ chậm rãi đứng lên, hơi mang khàn khàn thanh âm truyền lại đi ra ngoài. Cẩn, làm ơn ngươi một việc, giúp ta tra một tra thiên phạt cùng huyễn quang hai người, xem bọn hắn có hay không dị thường. Đến nỗi hoàng tuyển. Nàng tưởng chính mình tự mình đi. Cẩn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Đường Nguyệt ký ức không phải quên mất sao. Vì sao còn sẽ nhớ rõ này hai người, đương nhiên hắn cũng hỏi ra chính mình nghi hoặc. Sau khi nghe xong, Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ mà nói, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ký ức đột nhiên liền khôi phục. Ngươi còn hảo đi. Rõ ràng muốn quên mất ký ức khôi phục, khó trách một năm thời gian đều không có tỉnh lại lên. Không chết được, bọn họ hai người liền làm ơn ngươi. Nàng thật sự không phải không nghĩ tiếp xúc hai người, đặc biệt là hiện tại cái này thời khắc, nàng sợ hai người chung thực sự có phản bội tồn tại, như vậy nàng thật sự thừa nhận không không tới. Nghe vậy, Cẩn Ngữ mang ý cười nói, ngươi yên tâm đi, này hai người ta đã điều tra qua, bọn họ không có vấn đề. Chẳng sợ tâm tình hạ xuống, nghe nói hai người không có vấn đề. Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng cao hứng lên. Tuy rằng nàng đã quyết định không cùng hai người có bất luận cái gì liên lụy, nhưng biết hai người không phải, nàng vẫn là thật cao hứng. nếu bọn họ không phải, tin tưởng Hoàng Tuyền cùng Liên Xanh cũng không phải. Rốt cuộc có thần quyết khế ước tồn tại, nàng càng thêm tín nhiệm Hoàng Tuyền cùng Liên Xanh hai người, đương nhiên, nàng đồng dạng cũng sẽ nghiêm túc tuần tra một phen, rốt cuộc thần quyết ý thức xuất hiện bản thân liền có chút quỷ dị. Đúng vậy lời nói, nàng chỉ đương chính mình ăn cái buồn mệt, nếu không phải, tự nhiên giai đại vui mừng. Giờ khác này nàng cũng nghĩ thông suốt. Bức thiết muốn biết Hoàng Tuyền có phải hay không, nhưng nàng hiện tại liền thân thể của mình đều không có, muốn rời đi hồn thuật hạt giống không gian đều làm không được, như thế nào đi tra xét. Chậm rãi nàng lại không bằng lòng, ngẫm lại, nàng đối với Cần nói, còn có một người tuyển, Hoàng Tuyền, ta trước kia thần quyết ý thức. Nói xong nàng trực tiếp đem liên quan tới Hoàng Tuyền ký ức truyền cho Cần. Ngươi an tâm chữa trị thần hồn, ta cùng Úc Minh đi giúp ngươi tra xét Hoàng Tuyền. Tuy rằng từ hình ảnh chung, hắn cảm giác được đối phương không phải xương mù tán chân nhân, nhưng đôi mắt có đôi khi cũng có thể gạt người, ôm thà giết lầm không buông tha ý tưởng, hắn lập tức liền tính toán đi xem. Đem sự tình giao cho Cẩn, nàng ngồi xếp bằng ở trên cỏ, bắt đầu chuyên tâm nhất trí chữa trị thần hồn. Chương 155 đoạn thần. Câu đặt mua. Thần hồn chữa trị hoàn chỉnh phía trước, nàng cái gì đều không thể làm cũng làm không được. Ứng nàng yêu cầu, Cẩn cung Úc Minh không có xuất hiện ở Hoàng Tuyền trước mặt, mà là ẩn tàng rồi thân hình, chậm rãi tới gần cung điện, cự ly xa xem xét Hoàng Tuyền tình huống. Nhìn ngồi yên ở thang khẩu, ánh mắt tan dã Hoàng Tuyền, Cẩn nhíu nhíu mày. Làm sao vậy? Đưa Nguyệt thật cẩn thận do hỏi, Cẩn thân sắc không đúng, chẳng lẽ? Biết nàng lo lắng, Cẩn lắc lắc đầu, hắn không phải, chính là. Ở Đưa Nguyệt lo lắng trên nét mặt, hắn có chút không xác định nói. Trên người hắn sinh cơ đang ở biến mất, ý thức cũng đã không có. Thoạt nhìn không sống được bao lâu. Thô sơ giản lược tra xét, hắn chỉ có thể nhìn ra nhiều như vậy. Sao có thể? Đường Nguyệt kinh hô một tiếng, thần hồn thiếu chút nữa liền phải mạnh mẽ rời đi hồn thuật hạt giống không gian. Thấy vậy, Cần nhanh chóng hạ vài đạo phong ấn, bảo đảm nàng không phải mạnh mẽ xông ra tới lúc sau, hơi hơi trách cứ mà nói, không thể lỗ mãng, ngươi thần hồn nguyên bản liền không xong, hiện tại rời đi hồn thuật hạt giống là muốn chết sao? Nghe xong hắn nói, Đường Nguyệt dây rủa động tác ngừng lại. Vẻ mặt vội vàng mà nhìn Cẩn nói, Cẩn, cầu ngươi, cứu cứu Hoàng Tuyền. Thân thể trói buộc, nàng tưởng cứu lại bất lực, chỉ có thể xin giúp đỡ với Cẩn. Giờ khác này nàng như thế rõ ràng mà cảm giác tới rồi bất lực, tu vi hoàn toàn biến mất nàng chính là cái phế vật. Để ý mạng người không lâu rồi, nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, không phải phế vật là cái gì. Phế vật hoặc là còn hữu dụng, còn không bằng sớm chấm dứt. Nỗi lòng không xong nàng, thần hồn nhan sắc dần dần trở nên ảm đạm. Màu đen dần dần xâm nhiễm đi lên. Vẫn luôn chú ý nàng Cẩn ngây ra một lúc, đột nhiên lớn tiếng quát lớn nói, Đường Nguyệt. Ẩn chứa thần hồn chân âm, Đường Nguyệt nháy mắt thanh tỉnh lại đây, túi đầu nhìn đã phiếm hắc đầu ngón tay đang ở chậm rãi biến trở về trắng nõn, khỏe miệng nàng gợi lên một mặt tự rêu tươi cười, quả nhiên tàn hồn chính là tàn hồn, chẳng sợ chữa trị một ít, nhưng còn là phi thường dễ dàng bị trong lòng hắc ám dụ dỗ. Nhược, quá yếu. Ngửa đầu xuyên thấu qua không gian nhìn xa Cẩn, nàng dị thường thận trọng làm ơn nói, Hoàng Tuyền sự tình liền phải phiền toái ngươi, làm hết sức là được, ta tạm thời sẽ không xuất hiện. Một cái nho nhỏ ám điểm là có thể bậc lửa trong lòng hắc ám, hiện tại nàng không thích hợp thức tỉnh, cũng không thích hợp đối mặt bất luận cái gì sự tình. Ân. Được đến Cẩn trả lời, nàng trực tiếp phong bế ngũ quan, cả người lâm vào ngủ say trạng thái. Nhìn nàng lâm vào ngủ say, thân hồn chữa trị càng thêm nhanh chóng, Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn hiện tại đều còn có chút nghĩ mà sợ, vừa mới liền thiếu chút nữa. Thiếu chút nữa Đường Nguyệt liền thành đoạt thần. So sánh với thanh tỉnh bị dụ dỗ nhập hắc quên trùng, ngủ say cũng hảo, ít nhất cảm xúc sẽ không bị lôi kéo, dẫn tới rơi vào trong bóng đêm. Tu giả rơi vào hắc ám, tâm thần liền sẽ trở thành mặt trái cảm xúc con rối, trở thành một cái chỉ biết giết chóc, không có bất luận cái gì tình cảm máy móc. Đường Nguyệt trở thành đoạt thần, này không phải hắn muốn nhìn đến. Đến nay mới thôi, trở thành đoạt thần tu giả không có một cái có kết cục tốt. Không có tự mình ý thức, chỉ biết điên cuồng giết chóc. Đây là đoạt thần, mỗi người ghét bỏ thả sợ hãi tồn tại. Hoàng Tuyền đối Đường Nguyệt ảnh hưởng không nhỏ a. Cảm thán một câu, hắn hiện thân đi tới Hoàng Tuyền bên người, đánh ra trước mắt tuấn lãng nhân nhi, hắn vuốt cằm trầm tư, bề ngoài thoạt nhìn phi thường bình thường, nhưng này cũng chỉ là bề ngoài thoạt nhìn, kỳ thật trong thân thể sinh cơ đã là dư lại không nhiều lắm. Dựa theo Đường Nguyệt cách nói, thần quyết ý thức chỉ là trở về nguyên thủy trạng thái, vì sao Hoàng Tuyền còn sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ hết thảy đều cùng xương mù tán chân nhân có quan hệ? Ở hắn suy tư không đương, Hoàng Tuyền vô thần trong mắt chuyển động, đôi mắt dần dần bị màu đen xâm nhiễm, sơn đen như mực hai mắt, cấp một loại yêu dị thấm người cảm giác. Lấy lại tinh thần Cần ngây ra một lúc, đột nhiên lắc mình lui ra phía sau một bước, khó khăn lắm né tránh Hoàng Tuyền sắc bén công kích. Túi đầu nhìn bụng huyền bảo quần áo bị cắt mở một cái khẩu tử, Cần sắc mặt ngơ ngẩn, phải biết rằng, hắn cái này pháp bảo chính là liền tôn thần toàn lực một kích đều có thể ngăn cản trụ, cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy bị Hoàng Tuyền cấp phá khai rồi. Này thật là Đường Nguyệt miêu tả chung Hoàng Tuyền. Bất quá ở nhìn đến Hoàng Tuyền đôi mắt kia lúc sau, hắn bỗng nhiên chi gian cái gì đều minh bạch, cau mày nhìn Hoàng Tuyền nói, ước định thời gian còn chưa tới, ngươi như thế nào có thể hiện thân, xen vào việc người khác. Hừ, Đường Nguyệt là ta nhìn chúng người được chọn, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay. Thủ đoạn của ta ngươi cũng biết, ngàn vạn không cần cho chính mình tìm phiền toái. Quái dị máy móc thanh âm, tự nam tự nữ, chậm rãi từ Hoàng Tuyền có chút khô khốc giữa môi tràn ra. Nghe nói uy hiếp, Cẩn Miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, nhìn đối phương không mặn không nhạt mà nói, ngươi có thể có cái gì thủ đoạn, trừ bỏ dụ dỗ nhân tâm ở ngoài, ngươi thỏa thỏa chính là một cái phế vật. Hừ, Đường Nguyệt là ngươi coi trọng người. À, ta tưởng ngươi còn không biết, nàng đồng dạng là ta muốn giữ gìn người, ngươi tốt nhất thức thời một ít không cần lại đến trêu chọc, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác. Đồng dạng lời nói trả lại cho đối phương, Cẩn đột nhiên ra tay, đối mặt hắn sắc bén công kích. Một đoàn hắc ảnh từ Hoàng Tuyền thân thể chạy ra tới, theo sau bị đột nhiên vỡ ra khe hở hút đi vào. Cẩn! Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thê lương thanh âm vang vọng toàn bộ cung điện. Ta chờ. Nhẹ nhàng nói một câu, Cẩn nhìn giống như phá bố giống nhau nằm trên mặt đất Hoàng Tuyền, xoa xoa có chút đau giữa mày, hiện tại hảo, tuy rằng đêm này đuổi qua đi, nhưng Hoàng Tuyền cũng hoàn toàn đã không có sinh cơ. Ngắm lại Đường Nguyệt làm ơn sự tình, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nột, Đường Nguyệt ta. Không phải ta không cứu người à, là căn bản là không có cứu trị khả năng. Thần hồn đã sớm đã bị cắn nuốt, sinh cơ cũng hoàn toàn biến mất, cho dù là hắn cũng cứu không được. Ai, may mắn Đường Nguyệt trước tiên lâm vào ngủ say, bằng không nhìn đến này mạc, không chừng lại lâm vào trong bóng đêm. Ngắm lại hắn vẫn là đem trên mặt đất Hoàng Tuyền thân thể thu lên, dù sao cũng là Đường Nguyệt để ý người, giao cho Đường Nguyệt xử lý sẽ tương đối hảo. Úc Minh ở hắn đem sự tình xử lý tốt lúc sau, lắp bắp đã đi tới, do dự mà nhìn hắn. Nhưng chính là không nói lời nào. Cẩn, có cái gì liền hỏi a ấp úng, không biết còn tưởng rằng hắn khi dễ người đâu. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua còn ở rối rắm Úc Minh, Cẩn xoay người trực tiếp liền bay đi. Úc Minh vội vàng đuổi theo, dọc theo đường đi đều ở do dự bên trong, thẳng đến về tới Cẩn vị diện chung, hai người sắp tách ra thời điểm, hắn lúc này mới hỏi ra tới trong lòng nghi hoặc, Cẩn. Từ Hoàng Tuyền ở trong thân thể đi ra ngoài hắc ảnh là cái gì? Dừng một chút hắn có chút bất an mà bỏ thêm một câu. Nếu là không có phương tiện nói liền tính, hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, mỗi người đều có chính mình bí mật, khẳng định cũng có không thể nói sự tình. Nếu không phải trong lòng thật sự tò mò, đồng thời cũng liên lụy đến chủ nhân, nói cái gì hắn cũng sẽ không mở miệng. Lần thứ hai lạnh lùng nhìn hắn một cái, Cẩn hoàn toàn không có tưởng nói, xoay người trực tiếp liền rời đi. Úc Minh nhìn hắn sạch sẽ lưu loát liền đi rồi, duy trì thấp thỏm bất an xin cương tại chỗ, thật lâu sau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vẫn là nỗ lực tu luyện đi. Bằng không liền cùng Cẩn bọn họ như vậy cường giả bình đẳng đối thoại đều làm không được. Hắn hoàn toàn không biết, Cẩn không phải không nghĩ nói, chỉ là hiện tại những việc này còn không thích hợp nói cho hắn nghe, rốt cuộc trong đó liên lụy quá quảng. Chương 156 chân chính tội nhân. Câu đặt mua. Cẩn. Cẩn đang ở mật thất trung Cẩn, nghe được bên tai truyền đến thanh âm, mày hơi hơi nhăn lại, tỷ tỷ thanh âm. Đối với chính mình tỷ tỷ thanh âm hắn có thể phân biệt thật sự rõ ràng, xem ra hồn nguyện trung tỷ tỷ xuất hiện biến cố. Phải biết rằng ở hồn nguyện thần hồn cũng không thể rời đi hồn nguyện, đồng dạng càng không thể truyền tới ra tiếng âm. Cho dù là hoàn hảo thần hồn đều làm không được, huống chi là tỷ tỷ như vậy tàn hồn. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng không thể tránh né lo lắng lên, thân thể chợt lóe trực tiếp biến mất ở mật thất trung, đẩy ra cửa phòng, hắn đi nhanh hướng về phòng nội màu trắng vách tường đi đến, phất tay bài trừ trên vách tường phong ấn. Tiên sắc mặt tái nhợt mà nhìn hắn, trong mắt hàm chứa nước mắt, nghẹn ngào nói, Cẩn. Tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi sẽ không có lý tỷ tỷ. Như thế nào sẽ, ta? Cẩn lời nói vừa mới nói ra đột nhiên dừng lại, cau mày từ đầu đến chân đánh giá Yên một phen, ở hắn tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt, Yên đôi mắt lóe lóe, tuy rằng thu liệm thật sự mau, nhưng vẫn là bị Cẩn xem ở trong mắt. Hít sâu một hơi, Cẩn sắc mặt phi thường khó coi, nhấp chặt môi, không nói một lời mà nhìn Yên. Thật lâu sau, hắn mới sâu kín mở miệng nói, ở ngươi trong lòng tình yêu liền như vậy quan trọng. Quan trọng đến vì hắn sự tình gì đều có thể làm, bao gồm tính kế ngươi thân đệ đệ. Cẩn ngươi đang nói cái gì đâu? Tỷ tỷ như thế nào sẽ tính kế với ngươi? Đối mặt Tiên nôn nóng giải thích, Cẩn đôi mắt dần dần bị hàn băng chiếm cứ, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ hàn ý, hồn nguyện trung yên run run thân thể, có chút bất an mà nhìn hắn, Cẩn ngươi làm sao vậy? Nhìn nàng cùng dĩ vãng vô dị biểu hiện, Cẩn đôi mắt nhan sắc dần dần gia tăng, trên mặt không hề sơ hở, chỉ có rũ tại bên người tay tiết lộ ra một ít bất đồng. Trắng non mu bàn tay thượng, căn căn gân xanh xông ra. Thực hảo, các ngươi thật sự chọc giận ta. Những lời này hắn là nhìn thẳng Yên đôi mắt nói xong. Hắn dễ dàng sẽ không tức giận. Trong lòng cuối cùng kia một tầng bạc nhược thân tình bị chọc phá, hắn nhìn con ở trang vô tội Yên, đầu ngón tay đột nhiên nâng lên, cách màu trắng vách tường, hư không ở bốn phía điểm vài vị trí. Hôn nguyện một chút từ vách tường phiêu ra tới. Tán. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, Yên cả người chật vật mà từ hồn nguyện trung lăn ra tới. Yên rốt cuộc tiếp xúc tới rồi bên ngoài thế giới, đã từng nàng tâm tâm niệm niệm, hiện tại lại vô cùng sợ hãi, động tác thoăn thoắt mà từ mặt đất bò lên, nhanh chóng hướng về hồn nguyện đụng phải qua đi. Nàng không cần chết. Tàn hồn một khi thoát ly hồn nguyện, kết cục có thể nghĩ. Đã không có hồn nguyện che chở, tàn hồn lập tức liền sẽ bị quy tắc phát hiện, cuối cùng trở về đến nguyên bản tan thành mây khói kết cục. Mắt thấy nàng sắp tiếp xúc tới rồi hồn nguyện, Cẩn khoe miệng lộ ra một mặt tàn nhẫn mà tươi cười, vung tay lên, làm nàng trong mắt hy vọng trực tiếp biến mất ở phòng. Thiếu chút nữa đánh vào trên vách tường, nàng khó khăn lắm ngừng bước chân, xoay người vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Cẩn. Ngươi! Nguyên bản phẫn nộ chỉ trích, ở nhìn đến Cẩn khoe miệng tươi cười thời điểm, Yên thân thể run rẩy, xem ra ngạnh tới là không được, nàng chậm rãi cúi đầu, một viên nước mắt tích trên mặt đất, Yên tĩnh trong phòng chỉ có nước mắt tích lộ mặt đất thanh âm. Rất dài thời gian trôi qua, vẫn luôn không có nghe được Cẩn nói chuyện, Yên trong lòng dần dần bắt đầu bất an lên. Rõ ràng trước kia chỉ cần nhìn đến nàng khóc, Cẩn liền nhất định sẽ an ủi nàng, vì sao lúc này đây không giống nhau. Trộm ngước mắt nhìn thoáng qua Cẩn, vừa lúc đụng tới Cẩn màu đen đôi mắt, nàng trong lòng lộn bột một chút, này cùng nàng ngẫm lại chung không giống nhau. Nguyên bản sợ hãi cảm xúc, ở nhìn đến Cẩn trong mắt châm chọc thời điểm, nàng đột nhiên trở nên cực độ phẫn nộ, cái gì kế hoạch đều bị toàn bộ vứt tới rồi sau đầu. Nhìn cái gì mà nhìn? Chớ quên. Lúc trước là ai bảo vệ ngươi mệnh? Là ta. Là ta bảo vệ ngươi tiện mệnh. Nếu không phải ngươi đã sớm đã chết, kia còn có cơ hội bước lên tu giả lộ, ngươi cái bạch nhãn lang. Ngươi chính là như vậy báo đáp ta. Sớm biết rằng ta lúc trước nên làm ngươi chết ở băng thiên tuyết địa trung. Tiên kia trương dịu dàng mặt biến mất, ngược lại là một trương bộ mặt vặn mẹo, hoán khí tận trời phẫn hận mặt. Hung tợn lời nói, giống như lợi kiếm, không chút do dự kiếm cắm ở Cẩn tâm hoa. Che lại đau đớn trái tim, Cẩn đôi mắt thẳng tắp nhìn trước mắt mặt mày khả ố tỉ tỉ, rũ mắt nhìn dưới mặt đất, thật lâu sau, một tiếng nhẹ a tiếng động tràn ra trong miệng, tiếng cười dần dần trở nên bừa bãi cùng tùy ý. Cẩn cười đến ngửa tới ngửa lui, khoe mắt trong suốt chợt lóe mà qua. Nghiệp trướng! Ngươi đang cười cái gì? Ta là tỉ tỉ ngươi! Tiên ngón trỏ run rẩy mà chỉ vào Cẩn, không biết là sợ hãi vẫn là tức giận đến, cả người đều ở phát run, trên người hắc khí lúc gần lúc hiện. So sánh với nàng ngoài mạnh trong yếu, Cẩn nâng lên đầu ngón tay xoa xoa khỏe mắt ướt át, cười nhìn nàng, trong mắt lại lạnh băng vô cùng. Ngươi nhưng không có tư cách kêu ta nghiệp chướng, rốt cuộc ngươi mới là cái kia chân chính tội nhân. Nghe được tội nhân hai người, Yên trong mắt hiện lên một tia kinh sợ, trường tụ chung tay nắm chặt chặt muốn chết, không. Không có khả năng, Cẩn không có khả năng biết. Ở trong lòng lặp lại vài biến, phảng phất ở thôi miên chính mình, nàng dần dần khôi phục bình tĩnh, chẳng nếu nghi hoặc mà nhìn Cẩn hỏi. Cẩn ngươi đang nói cái gì à? Tội gì người không tội nhân? Nàng tự cho là chấn định không hề sơ hở biểu hiện, ở Cẩn xem ra lại là như vậy thấp vụ về. Tới rồi hiện tại ngươi còn tính toán gạt ta sao? Cẩn sâu kín nói xong, trực tiếp phóng thích bị thu liễm uy áp, phanh, Yên thần hồn bị uy áp đè ép ở bạch trên tường, thình lình xảy ra va chạm, thần hồn tạo thành thân thể đột nhiên vỡ vụn, thật lâu sau, mới chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Nhìn nhân xé rách đau đến sắc mặt vặn mẹo, chỉ còn lại có oán độc đôi mắt Yên. Giờ khác này Cẩn lại không có chút nào cảm giác. Nếu là ở không biết sở hữu sự tình phía trước, hắn khả năng còn sẽ cảm thấy đau lòng, hoặc là cảm thấy áy náy từ từ, nhưng đã biết sở hữu chân tướng kia một khắc, hắn cũng đã không ở là Yên đệ đệ, Cẩn, mà là một cái không biết nên báo thù hay là nên buông tha sở Cẩn. Còn nhớ rõ Đường Nguyệt sau khi tỉnh dậy một ngày nào đó. Đường Nguyệt, người đối tỷ của ta, đối Yên sự tình như thế nào xem? Hắn trong lòng có ý tưởng, đồng thời thực thi hành động. Nhưng trong lòng trước sau có chút do dự. Đường Nguyệt nhíu mày tự hỏi thời gian rất lâu, hắn cũng không có thúc giục, ở hắn cho rằng không chiếm được trả lời thời điểm, Đường Nguyệt mở miệng nói chuyện, ngữ khí bằng phẳng thả nghiêm túc mà nói, một chữ tình hại người rất nặng, nhưng có một việc, ta cảm thấy ngươi tốt nhất tra một chút tương đối hảo. Sự tình gì? Đường Nguyệt không có trước tiên trả lời hắn vấn đề, ngược lại nói mặt khác, tuy rằng tình yêu lệnh người mê say, dễ dàng làm người chìm đắm trong đó, lý trí bị bao phủ, nhưng là thân tình đồng dạng là một loại không thể xóa nhòa tình cảm, so với tình yêu, thân tình càng nhiều một loại huyết thống thượng ràng buộc. Dừng một chút, nàng híp mắt tiếp tục nói, có thể vứt lại thân tình chỉ lo cái gọi là tình yêu, thông thường chỉ có hai loại tình huống, đệ nhất loại chính là thân nhân chi gian cảm tình cũng không thân hậu, thậm chí là tới rồi chán ghét. Đến nỗi đệ nhị loại sao? Đệ nhị loại là cái gì? Cẩn vội vàng truy vấn nói. Ha ha, đệ nhị loại đương nhiên là không có huyết thống thân tình, nhân kỳ tài có thể không hề cố kỵ mà thường tổn đối nàng tốt nhất người. Chương 157 Lâm Yên. Câu đặt mua. Ngươi nhưng ngẫm lại ngươi cùng Yên thuộc về cái loại này tình huống. Lưu lại như vậy một câu, Đường Nguyệt ném xuống hoàng hốt cẩn, xoay người liền lâm vào ngủ say chung. Nàng chính vội vàng tu bổ bị hao tổn thần hồn, không có như vậy nhiều thời giờ tới khuyên cẩn. Bất quá, Yên tình huống đích xác có chút không đúng, nàng lúc này mới nhắc nhở cẩn. Thân nhân chi gian có khả năng cho nhau thương tổn, rốt cuộc đều là người, mỗi người tính cách bất đồng, khó tránh khỏi sẽ có lớn lớn bé bé cọ sát, nhưng tới rồi từng bước tinh kế đến tình huống, hay là ở biết hậu quả có khả năng sẽ hại thân nhân dưới tình huống, đồng dạng không có từ bỏ tính kế, như vậy đã có thể không giống nhau. Chân chính thân nhân, mặc kệ là đại hoặc tiểu cọ sát, trong lòng tổng hội tuân thủ nghiêm ngặt một cái điểm mấu chốt. Ít nhất sẽ không giống Yên giống nhau, tâm tâm niệm niệm chỉ có thương tổn nàng xương mù tán chân nhân. Chút nào không bận tâm thân đệ đệ chết sống. Phải biết rằng thần hồn chia lịa, cần làm không giới thượng vạn lần, nếu không phải sau lại hắn nghĩ tới biện pháp khác, phỏng chừng đã sớm chết ở chia lịa thần hồn mặt trên. Tốt xấu Yên cũng là tu giả, vẫn là một vị không yếu tu giả, nàng chẳng lẽ không biết chia lịa thần hồn quá nhiều lần đối tu giả thần hồn chẳng những không có bổ ích ngược lại chỉ có chỗ hỏng. Ha ha, nàng mới sẽ không tin tưởng Yên thật sự không biết đâu. Tu giả có thể sống đến trưởng thành lên, không có một cái sẽ như mặt ngoài đơn giản như vậy. Chẳng sợ thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược bộ dáng Yên, nàng đồng dạng không cho rằng đối phương thật là cái gì cũng đều không hiểu đến tiểu bạch hoa. Rõ ràng biết đến dưới tình huống, còn ở một mặt mà đòi lấy, không có ấy náy cùng bất an, ngược lại phi thường yên tâm thoải mái, như vậy này hết thể liền đáng giá khảo cứu. Còn có lúc trước ở phòng truyền lại cho nàng chạy mau tin tức, này hết thể thoạt nhìn nhưng không giống chân chính thiện lương người làm. Cần người này nàng tuy rằng ở chung thời gian không dài, nhưng tự nhận cũng hiểu biết một vài. Có tính kế nhưng cũng có chính mình điểm mấu chốt. Làm cẩn tỉ tỉ, theo lý mà nói hẳn là so nàng càng hiểu biết mới đúng, nhưng vì sao Yên còn muốn cho nàng trốn đâu? Thân hồn chia lìa tuy rằng thống khổ, nhưng cũng không phải không thể chịu đựng, huống chi cẩn không phải một cái lòng dạ hiểm độc người, đồng dạng cũng lấy ra cũng đủ đồ vật tới đổi lấy. Đồng giá hoặc là siêu giá cao giá trị trao đổi, tin tưởng tu giả nhóm đều sẽ thực nguyện ý, huống chi vẫn là đối chính mình có chỗ lợi. Vào trước là chủ, đại bộ phận tu giả lựa chọn chạy trốn. Đương nhiên cũng không bài trừ, trong đó có người nào đó dẫn đường, là ai không cần nói cũng biết. Ngẫm lại cuối cùng được đến chỗ tốt chính là ai, nàng cười mà không nói, thần hồn mảnh nhỏ cùng toàn bộ thần hồn so sánh với, tin tưởng Yên khẳng định biết cái kia đối chính mình càng có lợi. Sương mù xem hoa, trước sau thấy không rõ. Cần là cái người thông minh, có khả năng trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng không có thấy rõ, có khả năng là thấy rõ không muốn tin tưởng, chính mình lừa gạt chính mình. Nhưng này đó đối nàng tới nói đều không phải vấn đề, chỉ cần sở hữu sự tình sâu chuỗi lên ngẫm lại liền biết Yên là cái dạng gì người. Đương nhiên những lời này nàng nguyên bản không tính toán nói, rốt cuộc lúc trước nàng cùng Cẩn còn không phải bằng hữu. Bất quá hiện tại sao? Cẩn giúp nàng rất nhiều, nay mệnh đều là Cẩn gián tiếp giữ được, nếu Cẩn hỏi, nàng đương nhiên cũng sẽ không hề giữ lại nói ra. Đương nhiên nàng không có trắng ra, ngược lại lựa chọn mịt mở một chút phương thức. Rốt cuộc người khác nói ra nói. Cùng chính mình tự mình nghiệm chứng ra tới so sánh với, trong đó vẫn là có rất lớn bất đồng. Đúng là bởi vì nàng này một cái nhắc nhở, Cẩn mới biết được rất nhiều chuyện. Chẳng sợ có một số việc bị lao đi, nhưng tồn tại liền có dấu vết, y đi theo hắn hiện tại tu vi, muốn điều tra rõ dễ như trở bàn tay. Ta nên gọi ngươi cái gì đâu? Lâm Yên hoặc là Mị. Cẩn nhìn Lâm Yên đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ác liệt mà nhếch miệng cười, trong lòng tất cả đều là khoái ý, quả nhiên, chẳng sợ trang đến như thế nào không thèm để ý. Cũng che giấu không được hắn trong lòng hận. Nguyên bản ta là không tính toán truy cứu, bất quá chính ngươi muốn tìm chết, xem ở dĩ vãng tình cảm thượng ta thành toàn ngươi. Biết chân tướng lúc sau, nếu không phải còn có lý trí còn sót lại, hắn lúc ấy liền chấm dứt Lâm Yên. Đáng tiếc a, cho dù là một cái cẩu dưỡng tại bên người, thời gian lâu rồi cũng sẽ có cảm tình, huống chi Lâm Yên là cá nhân, thượng chục tỷ năm thậm chí càng lâu thời gian, chẳng sợ đã biết chân tướng, hắn vẫn là lựa chọn buông tha đối phương, hiện tại xem ra hiển nhiên đối phương là không muốn buông tha hắn. Quả nhiên mềm lòng không được. Ngươi như thế nào sẽ biết? Yên vẻ mặt sợ hãi mà nhìn Cẩn, hết thảy đều đã bị vạch trần, nàng lớn nhất dựa vào cũng đã không có, mệnh tùy thời đều có khả năng không có, nàng đương nhiên sẽ phi thường sợ hãi. Giờ khắc này nàng vô cùng hối hận. Đều tại ngươi. Đều là ngươi. Nếu không phải ngươi xúi giục, ta như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? nghe nàng lầm bầm lầu bầu, Cẩn Khơi màu mày, trong mắt hiện lên một đạo ánh quang, nhìn Lâm Yên sau lưng hắc khí, hắn thanh âm lạnh băng mà nói, ngươi xác định còn không ra. Nếu không phải có ước định, đối phương còn có chút tác dụng, hắn cũng sẽ không khách khí như vậy. Hai lần đều tính kế đến trên người hắn, thật đương hắn là cái mềm quả hồng, tưởng như thế nào niết liền như thế nào niết sao. Nghe vậy, một đoàn hắc khí chậm rãi từ Lâm Yên trong thân thể phiêu ra tới, ngu xuẩn liền ngu xuẩn. Sắc nhọn thanh âm rơi xuống, ở Lâm Yên đã sinh khí lại sợ hãi trên nét mặt, hắc khí đồng thời cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thấy vậy, Cẩn vẫn chưa truy kích. Dù sao còn có gặp mặt cơ hội, báo thủ không vội với nhất thời. Nhìn Nam Liệt ngồi ở trên mặt đất yên lặng rơi lệ, đáng thương hề hề Lâm Yên, hắn trong mắt hiện lên một tia chán ghét, thật là trước sau như một hảo kỹ thuật diễn, hảo đến hắn đều nhịn không được muốn trực tiếp động thủ. Vừa mới nâng lên tay, hồi tưởng Đường Nguyệt lời nói, hắn ánh mắt hơi hơi nheo lại bắt tay thả xuống dưới. Xem ra ta suy đoán không có sai. Đúng rồi, có đôi khi báo thủ không nhất định phải thân thủ giết chết kẻ thù, rốt cuộc cũng là cùng nhau lớn lên tình nghĩa, tự mình động thủ không quá thích hợp, không nói mặt khác, ít nhất sẽ ảnh hưởng tâm tình. Lâm Yên hiện tại chấp niệm chính là sương mù tán chân nhân, ngươi không cảm thấy làm nàng tận mắt nhìn thấy sương mù tán chân nhân hôi hôi mai một là một cái thực tốt kết cục sao? Câu mà không được, ha ha, tin tưởng Lâm Yên hẳn là sẽ thực vừa lòng. Biết chân tướng lúc sau, hắn trước tiên liền tìm tới rồi Đường Nguyệt, đem sở hữu sự tình đều nói cho hắn. Có thể là hắn trong mắt sát ý quá nùng liệt, Đường Nguyệt lúc trước nói ra như vậy một đoạn lời nói. Hắn cũng không biết đây là Đường Nguyệt kinh nghiệm lời tuyên bố, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn nhận đồng Đường Nguyệt biện pháp. Có đôi khi tinh thần thượng tra tấn, đây mới là chân chính ma người. Nhìn ở hắn uy áp dưới tàn hồn ẩn ẩn có tán loạn dấu hiệu Lâm Yên, hắn mày dương lên, trực tiếp đem này giam cầm lên, hồn nguyện lại bị hắn trang trở về màu trắng trên vách tường, nhưng lúc này đây hắn không có lựa chọn che giấu, ngược lại lộ ra diện mạo. Hồn nguyện đối tàn hồn tới nói có loại không gì sánh kịp lực hấp dẫn, đối với tàn hồn tán loạn Lâm Yên, lực hấp dẫn đương nhiên lớn hơn nữa. Nguyên bản màu đen đồng tử dần dần bắt đầu phiếm hồng, hắc hồng giao nhau đôi mắt thẳng tắp nhìn hồn nguyện, trong đó khát vọng vô cùng mãnh liệt, hận không thể như vậy một đầu chui vào đi. Thấy vậy, Cẩn trong mắt hiện lên một tia ác thú vị, hắn đột nhiên nghĩ đến cái càng tốt chơi điểm từ đâu. Tàn hồn trường kỳ bại lộ bên ngoài, nếu không bao lâu liền sẽ tán loạn, hắn nhưng không nghĩ trò hay còn không có bắt đầu, vai chính cũng đã chết. Nhưng muốn cho Lâm Yên tiếp tục ở tại hồn nguyện trung, hắn đương nhiên không muốn, rốt cuộc trong lòng cảm thấy cách đứng. Bất quá liên ở vừa rồi, hắn nghĩ tới một biện pháp tốt, vừa không sẽ cách hướng đến chính mình, đồng dạng cũng sẽ không làm Lâm Yên tàn hồn tán loạn. Chương 158 chuyện cũ năm xưa. Cầu đặt mua. Người tự tìm. Cẩn tay vừa lật, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái màu trắng bình sứ, nhẹ nhàng vạch trần bình sứ cái nắp, một cổ mùi hôi hương vị dẫn đầu phiêu ra, sâu kín lục quang từ bình khẩu lộ ra. Nhìn đến vật ấy xuất hiện khoảnh khắc, Lâm Yên sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, kinh sợ mà nhìn Cẩn, run run lắp bắp nói, "Cẩn, không cần. Không cần đối với ta như vậy." Cẩn nhướng mày nhìn đối phương, ánh mắt đều không có chớp một chút, dùng thần lực khống chế được bình sứ bay đến Lâm Yên đỉnh đầu. Ở Lâm Yên cực độ kinh sợ trong ánh mắt, bình sứ chậm rãi nghiêng, xanh biếc tản ra tanh tưởi chất lỏng, giống như dòng suối nhỏ dòng nước, một chút theo Lâm Yên đỉnh đầu tới mà xuống. A, sắc nhọn chói hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ phòng. Tiếp xúc đến màu xanh lục chất lỏng, Lâm Yên thân thể run rẩy đến càng thêm lợi hại, cả khuôn mặt vặn vẹo ở cùng nhau. Trong miệng tất cả đều là vô ý nghĩa chú lên. Thấy vậy, Cẩn khoe miệng lộ ra một cái ôn hòa tươi cười, trong mắt lại là vĩnh viễn không hòa tan được hàn băng. Ta thân ái tỷ tỷ, hảo hảo hưởng thụ đi. Đệ đệ vì ngươi cố ý chuẩn bị đại lễ, cũng không nên cô phụ Nga. Này hết thể coi như khi ngươi dâng trả những chuyện ngươi làm, đương nhiên, này còn xa xa không đủ vớt phẳng trong lòng đều gào manh thú, bất quá thời gian còn trường, không phải sao. Cuối cùng một tia thân tình vứt bỏ, Cẩn trở nên lạnh nhạt đến cực điểm. Ở Lâm Yên đoán độc trong mắt, hắn sắc mặt bình tĩnh mà rời đi phòng, đi phía trước, vì toàn bộ phòng bày ra tuyệt đối phòng ngự, không có hắn cho phép, mặc kệ là ai đều không có tư cách tiến vào, phàm là có bất luận cái gì mạnh mẽ tiến vào hành động, chờ đợi xâm nhập giả sẽ là lôi đỉnh mưa to công kích. Bố trí hảo lúc sau, hắn lúc này mới buông ra rời đi. Đi vào thích nhất vườn hoa, nhìn vạn hương hoa, hắn trong mắt hiện lên một tia châm chọc tươi cười. Giơ tay đem toàn bộ vườn hoa hủy hoại cái sạch sẽ. Lúc trước vì thảo Lâm Yên niềm vui, hắn có thể nói là hoa không ít tâm tư, biết đối phương thích hoa, hắn tìm tới vô số hoa thực, ngẫm lại sự thật chân tướng, hắn trong lòng có thể không cảm thấy châm chọc sao. Sở quốc tam hoàng tử bị đánh cắp, hoàng đế tức giận, khắp thiên hạ lùng bắt, nhưng kẻ cắp quá mức giảo hoạt, tam hoàng tử như vậy biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiên hạ hay là vương thổ, nay chỉ là đối phàm nhân mà nói, tu giả trong mắt kia căn bản không đáng nhắc tới. Nếu không phải sợ lây dính đến nhân quả, cho dù là nhiễm chân long hơi thở hoàng tộc, tu giả cũng có thể dễ dàng thay thế. Đương nhiên, như vậy phiền toái, rất ít có tu giả nguyện ý sơ chạm. Rất ít. Nếu hết thể có cũng đủ nhiều ích lợi, tu giả đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi nhân quả. Tỉ như, tam hoàng tử tuy là chân long huyết mạch, nhưng trên người đồng thời cụ bị tuyệt hảo lô đỉnh tư chất. Vạn trung vô nhất lô đỉnh tư chất, này ở tu giả giới vực tới nói đều là hiếm thấy, tâm động giả có khối người. Lâm Yên, người đi theo ta bên người cũng có một đoạn thời gian, có nghĩ muốn càng tiến thêm một bước. Toàn thân trên dưới bao phủ ở âm u trung tu giả, làm người thấy không rõ bất luận cái gì mặt bộ, trước mắt là một người quần áo bại lộ, dáng người hỏa bạo nữ tử. Nữ tử toàn thân trên dưới tản ra một cổ khó có thể miêu tả dụ hoặc, nhiên nam tử phảng phất nhìn không thấy, trực tiếp hỏi ra trong lòng suy nghĩ. Yên Nhi đương nhiên tưởng, hết thệ nhưng bằng tôn giả làm chủ, Yên Nhi nhất định vâng theo. Lâm Yên mi mắt cong cong, cười đến quyến rũ. Thực hảo. Nam tử tán thưởng một tiếng, từ âm u bên trong đi ra, một phen ôm Lâm Yên, duỗi tay ở nàng cái mông xoa xoa, không hổ là ta Yên Nhi, biết ngươi vẫn luôn muốn thoát khỏi lô đỉnh thể trước, trở thành một người chân chính tu giả. Chuyện này làm thỏa đáng, nguyện vọng của ngươi bản tôn vì ngươi thực hiện. Lâm Yên đảo qua vừa mới bắt đầu mị hoặc, trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, dính sát vào nam tử ngực, ngửa đầu nhìn nam tử vui vẻ nói, Yên Nhi tại đây cảm tạ tôn giả. Đi thôi, chuyển thế trở thành phàm nhân, hảo hảo đem Sở Cẩn nuôi lớn thành nhân, đại hắn thể chất thức tỉnh thời điểm, bản tôn sẽ tự mình tới đón các ngươi. Nam tử nói xong bàn tay ấn ở Lâm Yên trên đỉnh đầu, một cổ ám sắc ngọn lửa theo lòng bàn tay mà xuống. Lâm Yên thân thể nháy mắt thành đầy đất hắc hôi. Một cái toàn thân hắc y dị thị vệ ôm một cái trẻ con, bước chân hoảng loạn mà ở trong rừng buôn đầu, nghe phía sau càng ngày càng gần truy kích, thị vệ đầy mặt mệt mỏi nhìn trong lòng ngực hoàng tử, trong lòng yên lặng làm một cái quyết định. Minh, bảo vệ tốt hoàng nhi. Là, nương nương yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ hộ hoàng tử chu toàn. Chỉ cần ngươi là mong muốn, cho dù là liều mạng ta này mệnh cũng muốn vì ngươi thực hiện. Tìm kiếm đến một cái ẩn nấp sơn động. Hắn đầu ngón tay chậm rãi điểm ở trẻ con huyệt gian, nhìn ngủ đến càng thêm thơm ngọt hoàng tử, hắn trong lòng cảm thấy an ủi, che giấu hảo sơn động, hắn chậm rãi quỳ một gối ở trên mặt đất. Hoàng tử, hảo hảo mà sống sót. Chẳng sợ, cho dù là làm một cái bình phàm người, cũng muốn hảo hảo đến tồn tại. Truy binh nhiều đến không xuể, hắn muốn mang theo hoàng tử chạy thoát khả năng đều không có, hiện tại duy nhất biện pháp chính là hắn dẫn dắt rời đi mọi người, đến nỗi hoàng tử có thể hay không sống hạ, này hết thảy đều đến dựa ý trời. Nhanh chóng đem chung quanh dấu vết thu liễm sạch sẽ, thật sâu nhìn thoáng qua che dấu tốt sân động, hắn xoay người mấy cái nhảy lên chi gian biến mất ở tại chỗ. Truy binh theo thị vệ tung tích đuổi theo mà đi, ở đông đảo truy binh biến mất không lâu, rừng rậm chung đột nhiên xuất hiện một cái tiểu nữ hài, 10 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, trên mặt có không phù hợp nàng tuổi thâm trầm, túi đầu nhìn chân trên mặt nước bùn, nàng trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Chậc, thật là phiền toái. Không kiên nhẫn mà phi thân đi tới sơn động vị trí. Lây ra ngủ ngon lành hoàng tử, tiểu nữ hài dẫn theo hoàng tử lắc mình biến mất không thấy. Rách nát nhà tranh trung, tiểu nữ hài tùy ý cầm trong tay trẻ con hướng rách nát giường ván gỗ thượng một ném, xoay người đi vào nhà tranh tận cùng bên trong một kiện trong phòng. Đầu ngón tay toát ra sâu kín lục quang, ấn mặt đất tùy ý điểm vài hạ, nhìn truyền tống trận xuất hiện, nàng không chút do dự đạp đi vào. Yên Nhi thấy nhiều tôn giả. Nam tử nhìn phía dưới cùng dĩ vãng bất đồng Lâm Yên, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, tay một hút, trực tiếp đem vẫn là phàm nhân Lâm Yên lộng tới trong lòng ngực. Đã không có mị công Lâm Yên, toàn bộ nhìn thanh thuần thiên chân thật sự. Ngửa đầu nhìn tôn giả trong mắt dục, Lâm Yên trong lòng biết không tốt, nàng vội vàng mở miệng nói, tôn giả, người ta đã tìm được rồi, hiện tại sửa như thế nào làm. Nàng không thể minh phản kháng cái này nam tử, chỉ có thể dùng Sở Cẩn tới rời đi lực chú ý. Tin tưởng lấy tôn giả đối Sở Cẩn để ý, khẳng định sẽ đem trong lòng tâm tư thu liễm lên. Quả nhiên, ngươi làm được thực hảo. Tôn giả nghĩ đến Sở Cẩn thể chất, trong mắt tất cả đều là lửa nóng, Lâm Yên biến hóa đã dẫn không dậy nổi hắn hứng thú, tùy tay đem người từ trong lòng đẩy, nhìn bò trên mặt đất trên mặt Lâm Yên, ném một cái túi chữ vật ở đối phương trong lòng ngực. Bên trong đan dược, nhớ rõ mỗi một ngày cấp đối phương ăn vào một cái. Là bảo bối thu hảo túi chữ vật, Lâm Yên cung kính mà hành lễ, lúc này mới chậm rãi thối lui đến truyền tống trận mặt trên, rời đi cái này lệnh nàng chán ghét địa phương. Trở lại nhà tranh, nàng lập tức đi tới trẻ con trước mặt. Nhìn ngủ ngon lành trẻ con, nàng trong mắt tràn ngập ác ý. Chương 159 có chỗ tốt gì? Cầu đặt mua. Trong túi chứa vật đồ vật, nàng không cần lấy ra liền biết là cái gì, dù sao cũng là nàng đời trước từ nhỏ đến lớn cần thiết ăn đồ vật. Mị, Nam Lăng bên người lô đỉnh, nhân này tuyệt hảo lô đỉnh thể chất, vẫn luôn thâm chịu năm lăng yêu thích. Mị một thân mị hoặc công lực, gặp qua tu giả đều bị vì này khuynh đảo, nhưng không người biết được, nàng kỳ thật còn có một cái tên, một cái chỉ có nàng bản nhân cùng năm lăng biết đến tên, Lâm Yên. Tiểu gia hỏa, ngươi xuất hiện thật đúng là kịp thời, xem ở ngươi làm ta thoát ly lô đỉnh thể chất phân thượng, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Yên, tên của ta cần phải nhớ kỹ nga. Tỷ tỷ, vì cái gì bọn họ đều có tên, ta đâu? Ta vì cái gì đều không có. Đáng yêu tiểu nam hài ngửa đầu nhìn tỷ tỷ, trong mắt toát ra hủy khuất cùng khát vọng, hiển nhiên đối này phi thường để ý. Tên. A. Đệ đệ ngươi như thế nào sẽ không có đâu, ngươi kêu cẩn. Cẩn. Tiểu nam tử ngây ra một lúc, tùy theo cười khanh khách lên, vui vẻ mà xoay vài vòng, ta cũng có tên ta cũng có tên. Đường Nguyệt tỉnh lại thời điểm, xuyên thấu qua hồn thuật không gian, nhìn thấy chính là Cẩn Vô Thần hai trong mắt, nàng nhướng mày truyền âm hỏi, suy nghĩ cái gì đâu. Ở chung thời gian không ngắn, nàng chính là rất ít nhìn đến đối phương phát ngốc đâu. Lấy lại tinh thần Cẩn có chút thương cảm mà nói, suy nghĩ một ít sự tình trước kia. Hắn từ nhỏ đến lớn tín niệm chính là hảo hảo bảo hộ tỷ tỷ, hiện tại cái này tín niệm đột nhiên sụt xuống, hắn nhất thời còn có chút không thói quen, cả người cũng trở nên có chút hứng thú ra rời. Khả năng chính là bởi vậy, hắn một đoạn này thời gian thường xuyên sẽ nhớ lại dị vãng sự tình. Nghe vậy, Đường Nguyệt nhướng mày nói, Lâm Yên chính là lại làm sự tình gì? Lúc trước từ Cẩn trong miệng biết chân tướng, khi đó Cẩn biểu hiện cũng không phải là như vậy, vì sao đột nhiên biến thành như vậy, nói vậy cùng Lâm Yên thoát không được căn hệ. Ân, nàng cùng Đoạ liên hợp lại muốn ta chết. Nói tới đây, Cẩn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn rõ ràng cho đối phương lựa chọn cơ hội, đồng thời cũng lựa chọn buông tha đối phương, nhưng vì sao Lâm Yên chính là không hiểu đến quý trọng đâu. Đối này Đường Nguyệt hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, Lâm Yên là cái dạng gì người, từ đối phương hành động. Nàng nhưng thật ra có thể hiểu biết thấu triệt. Đoạn. Nàng chú ý hoàn toàn đặt ở cái này xa lạ tên thượng. Nghe Cẩn ngữ khí, hai người chẳng những không xa lạ, hẳn là còn phi thường quen thuộc. Nghe nói nàng nghi vấn, Cẩn trầm mặc nửa ngày, do dự biểu tình, làm Đường Nguyệt nhíu mày. Chẳng lẽ người này cùng ta còn có quan hệ? Lòng có nghi hoặc, nàng thuận thế hỏi ra khẩu. Nhưng thật ra có chút liên hệ. Ở nàng tìm tòi nghiên cứu dưới ánh mắt, Cẩn ngẫm lại cuối cùng vẫn là cảm thấy phải nói ra tới. Rốt cuộc có phòng bị, Đường Nguyệt mới sẽ không lần thứ hai bị dụ nhập hắc ám. Khó được một cái bằng hữu, hắn nhưng không nghĩ hai người thành mặt đối lập. Ở Cẩn không nhanh không chậm tự thuật chung, Đường Nguyệt đối sự tình có cái đại khái hiểu biết. Đoạ chỉ là một cái danh hiệu, không người nào biết kỳ danh tự, chân thân là cái gì cũng không từ biết được, chỉ biết là một đoàn hắc ám, nhưng có tự thân ý thức. Mỗi một cái đoạ thần xuất hiện, bên người đều có đoạ bóng dáng cùng dấu vết. Đương nhiên theo hai bên không ngừng giao chiến, rất nhiều mơ hồ sự tình cũng dần dần trong sáng. Tỷ như, Đoạ là một cái chuyên môn dụ dỗ tu giả tồn tại, phàm là chỉ cần hắn nhìn chúng người, cực nhỏ có người có thể đủ chạy thoát, cuối cùng đều sẽ trở thành Đoạ thần. Về Đoạ cùng với Đoạ thần sự tình, làm quản lý giả bọn họ, biết đến đã không tính thiếu. Có thể bị Đoạ dụ dỗ trở thành Đoạ thần tu giả, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có khói mù địa phương, đối mình thân đối nguyên bản vị diện. Bởi vậy, phàm là Đoạ thần xuất hiện vị diện, luôn là ưu tiên bị công kích vị diện. Mặc kệ tu giả nguyên bản tu vi như thế nào, một khi trở thành Đoạ thần, lực công kích đều sẽ bạo trướng, đối âm mặt uy hiếp có thể nghĩ. Làm quản lý giả tới nói, Đoạ thần chính là bọn họ địch nhân. Rốt cuộc vị diện bị hao tổn, quản lý giả đồng dạng cũng sẽ thực lực đại ngã, giữa hai bên đương nhiên không thể chung sống hòa bình. Ngươi bị Đoạ theo dõi. Cần dừng một chút tiếp tục nói, xin lỗi, Hoàng Tuyền sự tình ta bất lực, hắn bản thân đã trở thành Đoạ con rối. Hắn làm quản lý giả, rất cường đại. Nhưng trở thành con rối Hoàng Tuyền, hắn cũng chỉ có thể nhìn này tan thành mây khói. Đối mặt Đoạ thần, hắn đều chỉ có thể làm được sát, cứu, căn bản không thể nào xuống tay, huống chi là thành con rối Hoàng Tuyền. Đường Nguyệt sửng sốt thời gian rất lâu, nàng lúc trước liền đoán được kết quả này, nhưng chính thai nghe nói trong lòng vẫn là rất khổ sở. Hoàng Tuyền, ngươi có khỏe không? Nhìn Cần lo lắng biểu tình, nàng miễn cưỡng cười cười, còn hảo, Hoàng Tuyền là thần quyết ý thức, nhiều nhất 100 năm hắn là có thể trọng sinh. Tựa như lúc trước Hoàng Tuyền đã cứu ta lúc sau giống nhau, chẳng sợ không có ký ức, ít nhất còn có thể đủ trọng sinh. Nghe vậy Cẩn chân mày cau lại, trọng sinh. Thần quyết ý thức đại lượng xuất hiện nguyên bản liền kỳ quặc, hiện tại cư nhiên còn có thể đủ trọng sinh, trong đó khẳng định có cái gì âm mưu. Trong lòng ý tưởng nôi nhớ nhà chung ý tưởng, hắn nhưng thật ra không có nói cho Đường Nguyệt, rốt cuộc sự tình hắn vẫn là muốn nghiệm chứng một phen lại nói. Nghĩ đến hiện tại bao quanh sương mù tồn tại, hắn mày vẫn luôn liền không có giãn ra quá. Sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, là thời điểm đi tìm Táng Nôn một chuyến. Ngươi hảo hảo tĩnh dưỡng, ta có việc yêu cầu đi ra ngoài. Hảo. Đường Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, tùy theo yên lặng đi xuống. Lại một lần đi tới vạn thần giới, nhìn còn không có ngừng nghỉ đi xuống chiến đấu, hắn mày một trọn, Táng Nôn đều không quản. Tốt xấu cũng là vị diện quản lý giả, như vậy tùy ý hai cái vị diện tiếp tục tranh đấu, chẳng lẽ sẽ không sợ xuất hiện cái gì không thể không biến cố. Cần đã đến nháy mắt Táng Nôn liền cảm giác tới rồi, hắn ngẫm lại vẫn là đuổi lại đây. Nhìn xem phía dưới còn ở tranh đấu không thôi tu giả, không kiên nhẫn mắt trợn trắng, trực tiếp mang theo Cần biến mất ở tại chỗ. Gió nhẹ từ từ, hoa thơm chim hót, hai người đối lập ngồi ở đỉnh hóng gió bên trong, Táng nói rõ ngôn nói, ngươi tới tìm ta, chính là Đường Nguyệt xuất hiện cái gì biến cố. Nghe vậy Cần lắc lắc đầu, phi thường nghiêm túc hỏi, ngươi có biết thần quyết ý thức sự tình? Thần quyết ý thức? Táng luôn ngẫm lại bừng tỉnh đại ngộ, bĩu môi nói, còn tưởng rằng sự tình gì đâu, nhảy nhót vai hề làm ra tới đồ vật mà thôi, ngươi tới tìm ta chính là vì chuyện này. Ngụ ý, đối phương quá đại kinh tiểu quái. Cần đương nhiên cũng nghe ra tới, vội vàng truy vấn nói, ngươi biết là người phương nào việc làm? Nói cho ta. Đối Táng luôn tới nói không sao cả, nhưng với hắn mà nói liên hệ liền lớn. Phải biết rằng hắn vẫn luôn đang tìm kiếm xương mù tán chân nhân. Nói cho ngươi, ta có thể được đến cái gì chỗ tốt? Chính hắn vị diện, tuy rằng không thế nào quản lý, nhưng nên biết đến sự tình đều biết, chỉ là không nghĩ để ý tới mà thôi. Từ Nguyệt đi rồi lúc sau, hắn nhật tử càng thêm nhàm chán, vừa lúc xem diễn giải quyết một chút nhàm chán. Chuyện này nói đối hắn không có ảnh hưởng, nói nhưng thật ra nhưng nói, tốt xấu hắn cũng là một cái thượng thần không phải, há có bạch bạch há mồm đạo lý. Chương 160 chạy thoát. Cầu đặt mua. Cần hơi chút thu liễm trong lòng vội vàng, ngươi nghĩ muốn cái gì chỗ tốt? Chỉ cần ở hắn có thể thừa nhận phạm vi, cấp chút chỗ tốt thì đã sao? Rốt cuộc xương mù tán chân nhân sự tình đã thành hắn chấp niệm, chuyện này cần thiết mau một chút giải quyết. Hắn chấp niệm nguyên nhân xương mù tán chân nhân, chấp niệm nếu là bất tận sớm rút ra, rất có khả năng hắn chính là đọa sau mục tiêu. Vị diện quản lý giả thành đọa thần, ha ha, hắn sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Nô. Ta ngẫm lại a. Táng Nôn sử cầm tự hỏi, thật lâu sau, hắn có chút buồn rầu mà nói, ta tạm thời không nghĩ ra được, như vậy đi, ta trước nói cho ngươi, đến nỗi thù lao, chờ ta nghĩ tới ở nói cho ngươi. Hảo. Đám chìm trong ấm áp ánh mặt trời chung, Táng Nôn lười biếng mà than thở một tiếng, ở cẩn sốt ruột thúc dục trong ánh mắt, hắn lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, sự tình rất đơn giản. Táng Nôn nói xong cẩn cau mày trải vớt lên, hắn suy đoán sai rồi, nguyên lai không phải xương mù tán chân nhân. Thần quyết ý thức là Sương Tuyết cùng Thánh Thoát hai người một tay thúc đẩy, Sương Tuyết hắn biết, Thánh Thoát chính là cái kia tâm kiếp ý thức. Hai người muốn thông qua thần quyết ý thức, lấy này đạt tới khống chế vị diện, do đó trở thành quản lý giả. Đương nhiên bọn họ không có thành công, bằng không Táng Nôn cũng sẽ không như vậy nhàn. Không để bụng vị diện như thế nào, nhưng làm quản lý giả, Táng Nôn sáng sớm liền đem vị diện nạp vào chính mình địa bàn, nếu là thật sự có uy hiếp hắn địa bàn sự tình xuất hiện, hắn đã sớm bóp chết ở nơi chúng. Thật là bởi vì không có uy hiếp, hắn lúc này mới làm bản quan. Nhìn hai cái vai hề sụp đổ, xác thật cho hắn cung cấp không ít lạc thú. Biết không phải xương mù tán chân nhân, cần mất mát đồng thời càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, đáng chết xương mù tán chân nhân, tàng đến nhưng thật ra rất sâu a. Hắn ngước mắt nhìn Táng Nôn trực tiếp hỏi, Đường Nguyệt Thức Hải Trung bị hạ phong ấn cùng châm hồn, ngươi biết là ai làm sao? Thần quyết ý thức không phải xương mù tán chân nhân làm, như vậy châm hồn cùng phong ấn đâu? Phong ấn thủ đoạn hắn thực khẳng định. Kia thật là xương mù tán chân nhân thủ đoạn, đối mặt hắn dò hỏi, Táng Nôn đảo qua vừa mới lời nhác, ngồi ngay ngắn, trong mắt tất cả đều là sắc bén ánh sáng, đương nhiên này không phải nhằm vào Cẩn, nhưng Cẩn vẫn là cảm nhận được một trận áp lực. Giờ khác này hắn rõ ràng vô cùng mà nhận chi đến, trước mắt Táng Nôn không phải hắn có thể chống lại, giữa hai bên chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Chuyện này ngươi không cần quản, đây là thuộc về Đường Nguyệt chính mình sự tình. Lưu lại như vậy một câu, Táng Nôn vất tay trực tiếp đem Cẩn tiến đi. Đem người tiễn đi, hắn cả người lười nhắc mà ghé vào ngọc trên bàn, trong miệng lẩm bẩm nói, ai, ngươi ta, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về a? Thật là, hảo hảo thượng thần không làm, một hai phải đi thể nghiệm cái gì thất tình lục dục, quả thực chính là tìm được sao. Hừ hừ, ta không quấy nhiễu, nhưng giúp ngươi giáo huấn một chút vẫn là có thể. Lưu lại này một câu, Táng Nôn thân ảnh trông thấy hư hóa, tùy theo biến mất ở đỉnh hóng gió bên trong. Cần đứng ở vạn thần vị diện nhập khẩu, trên mặt có chút tức giận. Hắn có bao nhiêu lâu không có cảm nhận được như vậy rõ ràng thực lực nghiền áp. Quả nhiên một đoạn này thời gian chậm trễ, tâm tư đều đặt ở Lâm Yên cùng xương mù tán chân nhân trên người, hắn bản thân tu vi nhưng vẫn không có tăng trưởng nửa phần. Táng Nôn. Nghĩ đến Táng Nôn lấy trong nháy mắt lộ ra tu vi áp chế, Cẩn hơi hơi nheo lại đôi mắt, quả nhiên ở tôn thần phía trên còn có càng cao tu vi. Hắn trong lòng cân nhắc không người biết được. Về tới chính mình vị diện, Cẩn dẫn đầu đi tới Toái Liên bên người, nhìn một đám tu giả vô chi vô giác tiến vào nước ao trùng, hắn đôi mắt đều không có chớp một chút, ánh mắt thẳng tắp đặt ở hồ nước trung ương hoa sen thượng. Cẩn thận tìm hiểu một phen Toái Liên, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, cư nhiên sắp thành thục, thực hảo. Đường Nguyệt bọn họ chỉ biết Toái Liên lực phá hoại kinh người, nhưng bọn hắn không biết Toái Liên còn có một cái công hiệu, đó chính là làm thuốc nhưng củng cố thần hồn. Phải biết rằng hắn chia lìa thần hồn số lần quá nhiều, thần hồn nhìn như bị chữa trị, nhưng ám thương vẫn là để lại, đây cũng là hắn không có tiếp tục tu luyện nguyên nhân. Thần hồn ám thương nếu là không thể chữa trị, hắn muốn đột phá tôn thần xa xa không hẹn, không, phải nói là hắn căn bản cũng không dám đột phá. Mang theo ám thương đột phá đến càng thêm cảnh giới, hắn lúc sau muốn chữa trị nhất định càng khó. Nếu Toái Liên muốn thành thục, hắn đương nhiên sẽ không rời đi, lưu lại cũng đủ tu giả trở thành chất dinh dưỡng, còn lại tu giả toàn bộ bị hắn thanh ra khỏi thành trì, cả người ngồi xếp bằng bảo hộ ở Toái Liên bên người. Chờ đợi nhật tử cũng không lâu. Toái Liên thành thục sắp tới, toàn bộ hồ nước dần dần bị màu ngân bạch quang mang che giấu, trung ương toái hoa sen bao dần dần giãn ra khai, nụ hoa đại phóng, vừa lúc ở cái này thời khắc, kết giới bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dao động, Cẩn trong mắt hiện lên một đạo lệ quang. Dám can đảm động thủ, chán sống. Ở Toái Liên chung quanh bố trí hạ thật mạnh kết giới, hắn lúc này mới lắc mình đi vào bị công kích địa phương, nhìn đến kết giới người ngoài ảnh khoảnh khắc, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, sương mù tán chân nhân. Chậm chạp tìm không thấy, hiện tại cư nhiên đưa lên môn, hắn trong lòng đương nhiên kinh hỉ vạn phần. Đối phương toàn thân bao phủ ở mũ choàng trông được không rõ diện mạo, nhưng này cũng không gây trở ngại Cẩn xác định đối phương thân phận. Kia quen thuộc thần hồn hơi thở, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Sương mù tán chân nhân. Ngươi nhưng xem như xuất hiện. Nói xong như vậy một câu, Cẩn dẫn đầu ra kết giới, trong tay công kích hướng về sương mù tán chân nhân tập kích mà đi, hai người đánh đến khó hòa giải. Cẩn nhưng thật ra không kinh ngạc đối phương có thể cùng chính mình bất phân thắng bại. Lúc trước sương mù tán chân nhân liền so với hắn tu vi cao, như bây giờ chạm thành ngang tay, hắn cảm thấy thực bình thường. Bất quá. Này hết thể đều là ở hắn không có động thủ quản lý giả thủ đoạn tiền đề hạ. Hắn sẽ không làm sương mù tán chân nhân bị chết như vậy nhẹ nhàng. Cảm giác đến Toái Liên đã là thành thục, hắn lúc này mới đình chỉ trong tay công kích, phi thân rời xa sương mù tán chân nhân, là thời điểm làm chấm dứt. Lưu lại như vậy một câu. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bị mây đen che đậy. Sương mù tán chân nhân cảm giác đến đỉnh đầu cường lực uy áp, đột nhiên mở miệng nói, ngươi có phải hay không đã quên sự tình gì? Theo hắn lời nói kết thúc, Cẩn cảm giác đến chính mình lưu tại Lâm Yên trùng quanh phong ấn kết giới bắt đầu buông lỏng, lập tức đoán được đối phương tính toán. Khoe miệng gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, à, nếu là lấy trước hắn nhất định nóng vội chạy trở về, hiện tại sao? Hắn sao có thể vì Lâm Yên, từ bỏ rất tốt cơ hội? Sương mù tán chân nhân cần thiết chết. Nhìn hắn chẳng những không có thu liễm công kích, ngược lại nhanh hơn xúc thế, sương mù tán chân nhân trong lòng lộn bột một chút, chẳng lẽ trọng lăng thất bại. Phế vật. Xem ra kế hoạch không thể thực hiện được, nhìn thoáng qua thành trì phương hướng, hắn dưới chân xuất hiện một cái huyết sắc truyền tống trận. Ở trên bầu trời công kích rơi xuống nháy mắt, cả người biến mất ở Cẩn trước mặt. Vâng. Đại địa bắt đầu rung động, vỡ vụn, thành trì cũng đã chịu lan đến, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, nhưng vẫn là làm đối phương đào thoát, Cẩn sắc mặt phi thường khó coi, đáng chết. Thoát được nhưng thật ra rất nhanh. Sớm biết rằng vừa mới bắt đầu nên trực tiếp xuống tay. Ảo não mà trở lại thành trì trung ương, đem thành thục Toái Liên thu hồi tới, Cẩn lạnh mặt biến mất ở tại chỗ. Chương 161 vừa lộ ra manh mối. Cầu đặt mua. Nhìn trước mắt hỗn độn một mảnh cung điện, Cẩn may từ bắt đầu đến bây giờ liền không có gian ra quá, không chỉ Lâm Yên biến mất, liên quan hồn nguyện cũng biến mất không thấy, nghĩ đến vừa mới chạy thoát sương mù tán chân nhân, đôi mắt chỗ sâu trong ảo não rõ ràng có thể thấy được. Hắn lúc trước nên lưu lại Lâm Yên một mạng. Tưởng cũng biết Lâm Yên bị ai cấp mang đi. Ở không biết chân tướng phía trước, hắn đối Lâm Yên mọi cách yêu thương, nghĩ muốn cái gì đều sẽ hai tay dâng lên, muốn nói thế gian này ai đối hắn nhất hiểu biết, người nọ nhất định là Lâm Yên. Một cái đặc biệt hiểu biết người của hắn, một cái hắn kẻ thù, hai người đụng tới cùng nhau, hắn có thể tưởng tượng đến lúc sau xuất sắc. Quả nhiên liền không nên mềm lòng, chẳng thảo không trừ tận gốc, hậu hoạn vô cùng. Việc đã đến nước này, hắn lại nhiều ảo não cũng không làm nên chuyện gì. Thở dài một tiếng, hắn lấy ra Toái Liên, nhẹ nhàng rút ra một viên hạt sen, đánh thức Đường Nguyệt, cho nàng một viên. Toái Liên có củng cố thần hồn tác dụng, một viên đủ rồi làm ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan, ngươi hảo hảo ở hồn thuật trong không gian mặt đợi. Ngẫm lại hắn lại lấy ra vài dạng đồ vật để vào hồn thuật không gian chung. Này mấy thứ đồ vật ở ngươi nắn thể thời điểm khẳng định có thể dùng tới. Tinh tế nói này công dụng. Cẩn lúc này mới trực tiếp tiến vào bế quan trong nhà. Đường Nguyệt nhìn trong mắt đồ vật, trong lòng cảm kích có thể nghĩ, mấy thứ này nào giống nhau không phải vạn năm khó gặp chí bảo. Có thể kết bạn cần là nàng may mắn. Nàng không phải một cái đem cảm kích thường treo ở trong miệng người, này phân tình nàng nhớ kỹ, phàm là về sau cần có sở cầu, nàng nhất định sẽ không chối từ. Trong lòng yên lặng lập hạ thế ước, nàng một ngụm nuốt lấy hạt sen, không thể cô phụ cần chờ mong. Vạn thần giới. Linh thần giới chung, thiên dụ một thân hắc y xuất hiện ở tàng thư các trung, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ngay lập tức chi gian, một ngụm máu tươi phụt lên ra tới. Nhìn đầu ngón tay máu tươi, thiên dụ ánh mắt hung ác nham hiểm, hồng quang lúc gần lúc hiện. Tàng thư các nhập khẩu đột nhiên bị mở ra, nhìn đến Ly Huyên xuất hiện, thiên dụ thu liễm trên mặt tối tăm, cả người trở nên bình thản lên. Dụ, ngươi làm sao vậy? Ly Huyên kinh hô một tiếng, bước nhanh đi đến thiên dụ trước mặt, giắt hắn nhiễm huyết tay, trong mắt hiện lên một đạo sát khí, thanh âm trầm trọng hỏi, là ai? Là ai dám can đảm bị thương ngươi? Không có việc gì, Huyên Huyên không cần lo lắng. Thiên dụ ôn nhu mà đem người ôm vào trong ngực, xa vào ở ấm áp quen thuộc ôm ấp Ly Huyên không có phát hiện. Thiên dụ trong mắt kia nùng liệt hắc ám tràn ngập tính kế hai trong mắt. Thu liễm sở hữu suy nghĩ, thiên dụ thâm tình tràn đầy mà nhìn Ly Huyên, thanh âm mềm nhẹ hỏi, ngươi như thế nào ra tới? Ta không phải đã nói rồi sao, thân thể của ngươi không tốt, không cần dễ dàng rời đi không gian sao. Nghe vậy Ly Huyên sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng mà nói, ta suy nghĩ ngươi, ngươi đều rời đi vài thiên, ta muốn đi tìm ngươi. Đồng ốc, ngươi thật đúng là, chúng ta trở về đi. Dắt tay đi hướng nhập khẩu. Thiên dụ trong mắt hiện lên một đạo an quang, thực mau liền biến mất không thấy, trong miệng nói ôn nhu lời nói, trong mắt lại bị hắc ám cắn ướt, thâm không thể thấy. Trở lại trong không gian mặt, thiên dụ đột nhiên mở miệng hỏi, đúng rồi, trong khoảng thời gian này thiên phạt có trở về sao? Không có, cũng không biết đi làm gì, trong khoảng thời gian này vẫn luôn không thấy bóng người. Nói đến chuyện của con, Ly Huyên giữa mày tất cả đều là lo lắng, thấy vậy, làm ái nhân thiên dụ, đương nhiên trước tiên rời đi nàng lực chú ý. Đúng rồi. Ta có kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Nói xong thiên dụ từ trong lòng lấy ra một khối tinh ánh dịch thấu hòn đá, mắt lạnh nhìn Ly Huyên bắt được hòn đá sau ngã xuống thân thể, hắn lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, che lại quay cuồng không thôi ngực, yên lặng bình ổn trong lòng hận ý. Cẩn! Thật đúng là xem thường ngươi. Lau khỏe miệng tràn ra vết máu, thiên dụ nhìn thoáng qua bên người nằm Ly Huyên, khỏe miệng gợi lên một mạt thị huyết tươi cười, đột nhiên nâng lên Ly Huyên củ sen tuyết trắng cánh tay, tùy theo một ngụm cắn đi lên. Huyết tinh chi khí chậm rãi phiêu đãng ở toàn bộ không gian. Máu tươi trôi đi làm Ly Huyên sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt lên, thật lâu sau, thiên dụ tùy ý nắm chắc cánh tay một ném, lau khỏe miệng vết máu, xem đều không xem trên mặt đất Ly Huyên liếc mắt một cái, tùy theo biến mất ở không gian bên trong. Khôi phục thân thể lúc sau, thiên dụ đi tới chiến trường vị trí. Hắn vừa xuất hiện trên chiến trường, châu ném xuống đang ở nói chuyện chư quân, lắc mình liền tới rồi hắn bên người, trong mắt tất cả đều là lo lắng, sao ngươi lại tới đây? Ly Huyên thế nào tử? Huyên Huyên thân thể vẫn là khi tốt khi xấu, ta lần này là tới tìm thiên phạt, Huyên Huyên tưởng hắn, ta phải đem thiên phạt mang về. Thiên dụ vẻ mặt lo lắng, ái thê bộ dáng sắm vai đến phi thường hảo. Châu thở dài một tiếng, ai, ngươi đem thiên phạt mang về đi. Ngắm lại hắn lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho thiên dụ, trịnh trọng mà nói, nơi này là dưỡng hồn bảo vật, ngươi thay ta chuyển giao cấp Huyên Huyên. Lúc trước đại chiến bắt đầu phía trước, Huyên Huyên thân thể liền xảy ra vấn đề. Cha không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng chính là thường xuyên lâm vào hôn mê chung. Nếu không phải hiện tại không cho phép, hắn lập tức liền phải đi qua nhìn xem, nhưng hiện tại tình hình chiến đấu kịch liệt, hắn làm đầu lĩnh đương nhiên không thể đi luôn. Hắn có thể làm cũng chỉ có này đó. Ta sẽ. Thiên dụ vẻ mặt vui sướng đem đồ vật thu lên, mấy thứ này vừa lúc là hắn yêu cầu. Thực mau thiên phạt liền đuổi lại đây, nghe nói mâu thân muốn thấy hắn, trong lòng lo lắng đi theo thiên dụ liền đi rồi. Nhìn hai người rời đi, châu phiền muộn một chút. Tùy theo lại về tới chư quân bên người, hai người lại thảo luận lên. Hiện tại cục diện nên như thế nào phá giải, chư quân ngươi nhưng có ý tưởng. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn như vậy háo đi xuống, này đối hai cái vị diện tới nói đều là việc khó. Chư quân mịt mờ mà chỉ không chung phía trên, bất đắc dĩ mà nói. Trận chiến đấu này đã không phải chúng ta có thể ngăn lại cùng can thiệp, chỉ có thể đi một bước tính một bước, lúc trước tiếp nhận rồi hắn tặng, chúng ta cũng đã bị quản chế với người. Thiên hạ quả nhiên không có bạch đến chỗ tốt. Thánh Thoát lúc trước đưa ra trợ giúp bọn họ tăng lên tu vi, nhưng duy nhất điều kiện chính là chiến đấu, mê hoa mắt bọn họ đồng ý, lựa chọn mặc kệ hối hận cùng không, bọn họ đều đến nuốt vào hậu quả xấu. Dọc theo đường đi thiên phạt đi theo phụ thân phía sau, vài lần muốn hỏi về mẫu thân sự tình, nhìn đến phụ thân trầm mặc biểu tình, hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng. Trầm mặc hai người về tới tàng thư các, một trước một sau về tới không gian. Vừa mới về tới không gian chung, hắn liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên mặt đất mẫu thân. vội vàng chạy vội qua đi. Mẫu thân. Thật cẩn thận ôm mẫu thân, hắn khó hiểu mà nhìn phụ thân như vậy ái mẫu thân, như thế nào sẽ làm mẫu thân một người lẻ loi nằm trên mặt đất. Không đợi hắn đem nghi hoặc hỏi ra khẩu, trên mặt đất hòn đá phát ra một đạo nhu hòa vầng sáng. Phanh. Thiên Phạt thân thể vô lực mà ngã xuống trên mặt đất. Nhìn hai cái nằm trên mặt đất người, Thiên Dụ sắc mặt đều không có biến một chút, lập tức đi đến hai người bên người, khom lưng nắm Thiên Phạt thủ đoạn, giống như kéo thi thể, trực tiếp đem người kéo dài tới góc biên phóng. Chương 162 tái kiến Thiên Phạt. Cầu đặt mua. Mũi chân dùng sức đá đá, phát hiện đối phương không có thức tỉnh dấu vết, Thiên Dụ lúc này mới yên tâm mà đối với không trung hóa hạ đạo đạo phù văn. Màu đỏ phù văn hình thành một đám quang điểm, chậm rãi bay xuống trên mặt đất, cuối cùng dung nhập trong đó. Nhìn như rơi dụng quang điểm, kỳ thật phi thường quy luật, một viên dung nhập mặt đất lúc sau, theo sau biến mất không thấy. Nhìn như nhẹ nhàng một chân, Thiên Phạt thân thể tung bay ở không trung, tùy theo thật mạnh nện ở trên mặt đất, vị trí vừa lúc liền ở Thiên Dụ vừa mới bày ra quang điểm vòng trung. Cực nóng màu đỏ chùm tia sáng từ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem Thiên Phạt thân thể bao phủ ở trong đó. Thiên Dụ vẻ mặt tà tứ mà đứng ở bên cạnh, ở hồng quang chiếu dọi xuống, trên mặt biểu tình quỷ dị biến hóa, đôi tay bấm tay niệm thần chú không ngừng biến hóa, trong miệng lẩm bẩm tự nói, nhẹ giọng chung không phải có mấy chữ trọng âm có thể nghe thấy. Ly. Thân. Nhập. Thành. Nguyên bản không hề phản ứng Thiên Phạt đột nhiên ngồi dậy, ngồi xếp bằng đả tọa bộ dáng, thật lâu sau, Thiên Dụ thanh âm kết thúc. Thiên Phạt lúc này mới mở hai tròng mắt, đó là một đôi như thế nào hai tròng mắt, liên quan đồng tử ở bên trong tuyết trắng một mảnh, lạnh băng, đạm mạc. Sự tình lúc sau ngươi ở trở về. Thiên Dụ cười lạnh nói. Là. Thiên Phạt lên tiếng, đôi mắt dần dần nhắm lại, thân thể mềm đến ở trên mặt đất, chung quanh hết thể khôi phục nguyên trạng. Lần thứ hai mở hai tròng mắt thời điểm, Thiên Phạt cả người ngốc lăng ở tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác mà nhìn chính mình phụ thân. Nô nhi, phụ thân có việc yêu cầu mang mẫu thân ngươi rời đi. Chuyện của ngươi phụ thân sẽ không lại quản, muốn đi tìm Đường Nguyệt liền đi thôi. Thiên Dụ nói xong đem Đường Nguyệt nơi địa phương nói cho Thiên Phạt, ôm Ly Huyên biến mất ở trong không gian mặt. Đây là phụ thân cuối cùng một lần giúp ngươi. Nghe không gian quanh quẩn thanh âm, Thiên Phạt mục lăng đôi mắt dần dần có thần thái, đột nhiên từ mặt đất đứng lên, nhanh chóng hướng về cẩn nơi vị diện mà đi. Có Thiên Dụ cho hắn chuẩn xác vị trí, tìm được cẩn nơi rất đơn giản. Thẳng đến hắn đã đi xa, Thiên Dụ chậm rãi từ không gian hiển lộ ra thân ảnh, trong mắt tràn đầy tính kế. Hắn túi đầu nhìn trong lòng ngực Ly Huyên, khỏe miệng gợi lên một mặt vừa lòng tươi cười. Toái liên hắn trí tại tất đắc. Huyên Huyên ngươi đến lúc đó sinh một cái hảo nhi tử. Thiên Phạt vừa mới xuất hiện ở mật thất bên ngoài, Đường Nguyệt cau mày mở hai tròng mắt, hôm nay Phạt là như thế nào tìm tới. Nhìn thoáng qua đang ở tu luyện cẩn, nàng trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, không phải nói Thiên Phạt cùng Huyễn Quang không có ký ức sao. Đã không có ký ức còn có thể tìm tới nơi này, chẳng lẽ cùng Thiên Phạt mục đích là cẩn. Nàng đang do dự muốn hay không đánh thức cẩn thời điểm, cảm giác đến Thiên Phạt không có mặt khác động tác, lúc này mới không có đánh thức cẩn, rốt cuộc tu luyện bị đánh gãy, này đối tu giả tới nói cũng không phải là chuyện tốt. Nàng quyết định vẫn là đang xem, nếu là Thiên Phạt không có dị động, nàng cũng không cần phải đánh thức cẩn. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Thiên Phạt trừ bỏ canh dự ở bên ngoài, không có mặt khác dư thừa động tác, Đường Nguyệt lúc này mới thả lỏng cảnh giác. Nếu không có uy hiếp, nàng cũng muốn bắt đầu chữa trị thần hồn. Vừa lúc còn kém một chút, hạt sen là có thể toàn bộ hấp thu, đến lúc đó nàng là có thể vì chính mình đắp nặn thân thể. Có quyết đoán lúc sau, nàng trực tiếp thu liễm ngũ cảm, toàn tâm toàn ý bắt đầu chữa trị thần hồn. Nguyệt Nhi. Thiên Phạt vuốt nhảy lên không thôi ngực, nhìn xa trước mắt cung điện, hận không thể lập tức liền nhìn đến Đường Nguyệt. Bất quá ở nhìn đến trước mắt nguy hiểm đều xem trọng kết giới, lúc này mới không có vọng tự hành động. Hắn là tới khẩn cầu Nguyệt Nhi tha thứ, không phải tới vì Nguyệt Nhi thêm phiền toái. Hai tử. Có đôi khi quên mất cũng là một chuyện tốt. Lúc trước Nguyệt Nhi rời đi, hắn trong lòng khó có thể miêu tả đau, trở nên vô tâm tu luyện. Từ lần đó sơn động sự tình qua đi, hắn trong lòng càng thêm hối hận, mỗi một ngày đều sống ở thống khổ bên trong, càng miễn bản tu luyện tâm tư, hắn thiếu chút nữa chính mình hủy diệt thần hồn. Là phụ thân phong ấn hắn ký ức.